Chương 179, nhìn pháo hoa đâu, kết quả bị cho ăn mặt đầy cầu lương. 6 giờ chiều, Giang Dương mang theo Linh Tâm học tỷ, Elizabeth tiến vào Vũ Đô, rất nhanh nhận được vất vả công tác một ngày chờ lộ. Nhìn thấy Giang Dương ba người, chờ lộ phi thường vui vẻ, lập tức liền đi lên khoác lấy Lý Linh Tâm, tại Lao Kê đảo cũng coi là hảo tỷ muội rồi. Đi, cơm khô, nhìn pháo hoa, hướng vị. Lý Linh Tâm xoa xoa phan phan đầu, cởi mở cười một tiếng. Lần này hành trình, ăn uống đều do Elizabeth an bài. Dù sao cũng là vương nữ điện hạ, làm lên chuyện đến chính là ngay ngắn rõ ràng, vốn là mang theo ba người đi tới Ngũ Tinh nhà hàng dùng cơm, sau đó ngồi xe đi tới Vũ Đô sông. Bởi vì, quanh năm suốt tháng hiếm thấy một lần thả pháo hoa, chạng vạng tối vừa mới qua, tại hai bên bờ sông đã rộn rịp, người người nôn náo. Trong sông, một tuyến liền khởi như trường long thuyền bè, toàn bộ là ban tổ chức kéo tới, dùng đến thả ra pháo hoa thuyền bè, đến lúc đó pháo hoa đem từ trên thuyền dâng lên, hai bờ sông thị dân tất cả đều có thể nhìn thấy. Lúc này, trên bờ sông quá nhiều người, thưởng thức trải nghiệm không quá tốt. Bất quá Elizabeth sớm có an bài, đến bến sông ngồi có hoàng gia huy hiệu du thuyền ân, có đây huy hiệu, một dạng thuyền bè căn bản không dám áp quá gần. Rất nhanh, Giang Dương bốn người leo lên du thuyền, lên tới tầng 2 ngoài trời thuyền đỉnh, ăn điểm tâm, uống trà, tại Vũ Đô trên sông nhộn nhạo, tốt thay tốt thay. Một màn này, trực tiếp để cho bên bờ quần chúng acid xì chỉ rồi, đặc biệt là nam giới đám khán giả. Tên trọc đầu này nam lai lịch thế nào, lại có ba mỹ nữ bồi bạn bên cạnh, càng đáng sợ hơn chính là, trong đó tóc vàng muội tử dường như vẫn là vương nữ điện hạ, mà vương nữ điện hạ dường như đối với những khác ba người phi thường bộ dáng cung kính, bất khả tư nghị, khó có thể tin, hâm mộ S cỡ giờ người. Học đệ, bên cạnh đều là mỹ nữ, hạnh phúc không? Chú ý tới trên bờ quăng tới ánh mắt, Lý Linh Tâm không nhịn được trêu ghẹo nói: "Hạnh phúc a, đáng tiếc còn chưa đủ tính phúc." Giang Dương thở dài nói: "Nga, học đệ cũng học được phá hư." Lý Linh Tâm trêu chọc, chuyển hướng chờ lộ: "Phan Phan, ngươi nguyện ý vì học đệ hạnh phúc dâng ra mình sao?" Phan Phan nghiêng đầu một chút, tiếp tục gật đầu một cái, mặc dù không biết Lý Linh Tâm hỏi cái gì, bất quá nếu là giúp Dương Dương, nàng khẳng định nguyện ý. Khu khu, tiểu đồ đệ, ngươi nguyện ý cho học đệ hạnh phúc dâng hiến mình sao? Lý Linh Tâm chuyển hướng Elizabeth, mặt đầy lao ti cơ nụ cười. Chỉ cần lao sư có thể vui vẻ, Elizabeth nguyện ý. Elizabeth hơi có chút xấu hổ nói. Nàng không phải là ngốc bẩm sinh Phan Phan, nghe ra được Lý Linh Tâm ý tứ trong lời nói, bất quá xác thực chỉ cần Giang Dương vui vẻ, nàng liền nguyện ý a ân, xem như lời thật lòng rồi. Xem đi, học đệ, hạnh phúc đều ở đây bên cạnh a, ngươi làm sao còn không tính phúc a? Lý Linh Tâm cười hắc hắc. Học tỷ, đừng đùa. Giang Dương kéo ra khỏe miệng, đây không phải là đến xem pháo hoa sao, làm sao lái xe rồi, tại Lao Kê đảo còn không có mở đủ chưa? Đây không phải là chờ pháo hoa nhàm chán nha, ân, còn có chừng 10 phút đồng hồ đi. Lý Linh Tâm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhàm chán nói. Cùng lúc đó, tại Vũ Đô một bên một tòa cao ốc đỉnh. Lão bản, sư đệ đã đến, có thể bắt đầu. Cung Trường Lâm đánh một trận điện thoại, báo cáo nói. Hừm, vậy liền chuẩn bị bắt đầu đi. Đông Phương Suy Tuyết nói. Nhận được lão bản cho phép, Cung Trường Lâm lập tức hít một hơi, bỏ tiền đổi lấy đòn sát thủ lợi hại, liền muốn bắt đầu. Sư đệ, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận lão bản đi. Cung Trường Lâm lầm bầm một tiếng, đối với cậu tử đám tiểu đệ bên dưới phát mệnh lệnh. Pháo hoa, muốn bắt đầu. Elizabeth chỉ trong sông, liền một tuyến, chuẩn bị phóng ra pháo hoa thuyền bè. Trong đó, đã có một chiếc thuyền đang giải phóng ra một hai đạo pháo hoa, trước thời hạn khảo nghiệm. Mấy phút sau, tựa hồ hoàn tất thi kiểm tra rồi. Phanh, một đạo phóng ra tiếng vang khởi. Mấy giây sau, hơn 500 thước trên bầu trời một tiếng nổ vang, màu trắng loáng lưu quang trên bầu trời nổ bể ra đến, phảng phất nứt ra ước vạn điểm tinh quang tuyết rơi xuống, mộng huyễn phi thường. Hai bờ sông thị dân lập tức sợ hãi than lên, không nghĩ đến đệ nhất bó pháo hoa cứ như vậy nổ tung, kia cao chiều lời còn được sao? Bất quá, còn không chờ mọi người kịp phản ứng rầm rầm rầm, liên tục phóng ra tiếng vang lên, hơn trăm quả yên hoa đạn đẩy vào không trung, so sánh với viên độ cao càng cao, đạt đến 400m, nổ bể ra sau đó hóa thành đủ mọi màu sắc hạt ngôi sao, va chạm thưởng thức người thị giác. Phóng ra âm thanh càng ngày càng dày đặc, dần dần đã không nghe được, trong hai chỉ có trên trời tiếng phá hủy, cùng đám khán giả tiếng thán phục. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng chừng phút rưỡi mới ngừng lại, lâm vào một đoạn yên tĩnh. Ân, làm sao đứt đoạn tiếp theo thả? Không thể nào, pháo hoa này cùng chồng của ta một dạng ngắn. Mau thả a, ta không thể chờ đợi, đã nói 10 phút đâu, rằng hay không thành tín rồi. Có thể hay không kiên cường một chút, kéo dài một chút, đừng nhanh như vậy phóng ra sóng a. Lúc này, pháo hoa ngắn ngủi đình chỉ, hai bờ sông thị dân khán giả đều có chút cấp bách lên rồi. Lại lần nữa nghe thấy lên được đến cẩn thận, tối nay pháo hoa tổng cộng duy trì liên tục 10 phút nhưng bây giờ mới hơn 1 phút đồng hồ đâu, đừng nói cho ta sẽ không có. Bất quá, ngay tại mọi người nghi hoặc thời điểm, đột nhiên rầm rầm rầm, bắn liên tục tiếng vang khởi, hơn trăm quả yên hoa đạn xông vào bầu trời, thẳng lên vân tiêu 600m tầm ầm tiếng phá hủy bên trong, hoa tuyết một dạng điểm sáng nổ tung mở ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy trắng loáng điểm sáng, tạo thành ba cái ký hiệu. Tuyết cơ đen dương, tình huống gì? Nhìn thấy một màn này, hai bờ sông thị dân nhất thời sợ ngây người. Pháo hoa nổ tung miệng, vậy mà lộ ra như vậy ba cái ký hiệu. Bất quá, rất nhanh sẽ có người nhận ra, là hai cái hạ quốc văn tự, chính giữa là một cái yêu tâm, đây cũng là một đợt bày tỏ. Danh tự bên trong có Tuyết Nữ Hải, hướng về một cái tên bên trong có Dương Nam Hải bày tỏ. Cho nên, tối nay pháo hoa, kỳ thực là một đợt bày tỏ, lúc này, làm nhân vật chính một trong Giang Dương, không nén nổi che mặt đến từ phía trước liền đoán được, khả năng này là Đông Phương Đại Thẩm cùng Cung Cầu một tay bày kế. Quả nhiên ứng nghiệm, đây Đông Phương Đại Thẩm cùng Cung Cầu rốt cuộc muốn nháo nháo dạng kia. Dục E nhìn pháo hoa, đột nhiên bị cho ăn đầy miệng cầu lương. Lý Linh Tâm nổ mấy bãi nước miếng. Chợ Lồ cũng gật đầu một cái, đồng ý Lý Linh Tâm nói. Elizabeth giữ yên lặng, lựa chọn không bày tỏ thái độ, tất cả nhìn lão sư tình huống. Ta, không phải ta làm a? Giang Dương bất đắc dĩ nói. Hiện tại hắn tâm lý có chút hoảng, muốn mau trốn chạy lại tiếp tục nói, Linh Tâm học tỷ đáp ứng mình buổi tối chuyện tốt, lại muốn bị lỡ. Dầm dầm dầm phóng ra trong tiếng, càng nhiều hơn pháo hoa được phóng thích bên trên bầu trời 600 mét độ cao, để cho cơ hồ toàn thành có thể thấy. Dương, Y Cơ Đen Y Liễu Giang Dương, Suy Tuyết, yêu ngươi Giang Dương, 520 Tuyết Dương, cả cuộc đời, 100 năm hảo hợp thiên hoa đạn không ngừng bạo nổ, hiện ra từng câu liên quan đến Đông Phương Suy Tuyết đối với Giang Dương bày tỏ. Thái thái quá lãng mạn đi, cái này gọi Đông Phương Suy Tuyết nữ hải, như vậy yêu thích Giang Dương. Nhìn pháo hoa đâu, kết quả bị cho ăn mặt đầy cầu lương. Ô ô ô. Thả trận này pháo hoa, hao tốn ít nhất trên nước đi, phú bà vì tình yêu quá hào rồi. Hâm mộ hâm mộ, cái nào nữ hải như vậy theo đuổi ta, ta đáp ứng lập tức, không kết hôn. Lần trước tiệm cà phê gặp phải, cái kia Giang Dương là cặn bã nam, Suy Tuyết tiểu thư bị ném bỏ rồi. Quá si tình rồi, vậy mà còn không có từ bỏ. Lúc này, hai bờ sông thị dân đều díu ra díu rít thảo luận, có người hâm mộ, chúc phúc tuyết đối với Dương ái tình, cũng có người tự rêu bị nuôi chó lương thực. Bất quá ngay tại lúc này, một chiếc màu trắng máy bay trực thăng, đèn sáng trưng từ nơi không xa trên lầu cao bay ra, cắm vào khán giả tầm mắt mục tiêu, Giang Dương chỗ ở du thuyền, trên phi cơ trực thăng, toàn thân Lạc Khả Khả phong cách váy dài Đông Phương Suy Tuyết, chuẩn bị trọng thể đăng tràng. Chương 180, Giang Dương, cùng ta thảo luận cả đời văn học đi. Ngay tại khán giả cũng đang thảo luận Tuyết Dương tình yêu lãng mạn cố sự thời điểm, một chiếc đèn sáng trưng màu trắng máy bay trực thăng cắt vào mọi người tầm mắt. Máy bay trực thăng dọc theo sông phi hành, treo Giang Dương, ta thích ngươi khủng lồ hình quang biểu ngữ, đoạt người nhãn cầu. Cho dù cách rất xa, cũng có thể mơ hồ nhìn được, trong buồng phi cơ tựa hồ còn ngồi một cái nữ nhân. Mọi người lập tức nghĩ đến, là trận này pháo hoa xuất sắc chủ nhân, bày tỏ Giang Dương nữ chính, Đông Phương Suy Tuyết lên sàn rồi. Nữ chính đều tới, như vậy nói cách khác, tối nay bị bày tỏ nam chính, Giang Dương cũng ở nơi đây. Nghĩ tới đây, hai bờ sông thị dân đều kéo lô thai dài, cảnh giác cao độ ăn dưa, mấy phút không đến, máy bay trực thăng phải dựa vào gần một chiếc chuyến du lịch sang trọng thuyền, tại cách đó không xa trên bầu trời dừng lại chính là Giang Dương chỗ ở, mang theo hoàng gia huy hiệu du thuyền đuổi theo máy bay trực thăng, hai bờ sông ánh đèn, ánh mắt lập tức đều tỏa qua đây. Trên du thuyền vây quanh ba mỹ nữ lao đầu trọc, lập tức thành toàn thành tiêu điểm cái gì, hẳn là hoàng gia du thuyền, Tuyết tiểu thư yêu thích người là một vị vương tử sao, nói mỏ cái gì, không thấy trên du thuyền chỉ có nhất quang đầu nam, ba nữ đứa bé a. Ba cái kia nữ hải thật là đẹp a. Cái kia tóc đen nữ hải, sắp một thước tắm đi. Ta cảm thấy tóc phấn càng khả ái, manh manh, tóc vàng muội tử hào đoan trang. Có tô mát, cho nên tên đầu chọc kia nam chính là Giang Dương. Mọi quá, bên cạnh đều là mỹ nữ. Thấy vậy, các thị dân lập tức phong tỏa Đông Phương Suy Tuyết bày tỏ đối tượng chính là vây quanh tại ba cái xinh đẹp nữ hải bên trong đầu chọc, Giang Dương. Bất quá, không ít người nhìn thấy Giang Dương bên cạnh mỹ nữ bao vây sau đó, lập tức liền chua xót lên. Bên cạnh liền có ba vị siêu cấp mỹ nữ, vậy mà còn có Đông Phương tiểu thư bày tỏ, tranh chua rồi. Lúc này, máy bay trực thăng ở cách du thuyền cách đó không xa dừng lại, toàn thân hoa mỹ Lạc Khả Khả váy dài Đông Phương Suy Tuyết từ máy bay bên trên đi ra. Thật, nàng trực tiếp đi ra. Nàng ưu nhã bước chân, đạp ở hư không, không để một chút để ý liệu tần ván quan tài phải chăng không để ép được, mỗi đi một bước bước chân đều sinh ra từng đạo trắng loáng hào quang. Trắng loáng hào quang lưu tán, chiếu rọi Đông Phương Suy Tuyết tinh xảo mặt, xinh đẹp không thể tả, trực tiếp đem vây xem thị dân đều nhìn ngây người. Đông Phương tiểu thư, cũng quá đẹp đi. Nhất định chính là thiên sứ hàng lâm a, khuôn mặt tinh xảo, váy bạch chân dài, cho dù váy dài ra thân cũng không áp chế nổi này một đôi ngạo nghệ đại hùng. Không phải, chờ một chút. Nàng làm sao tại đạp không mà đi à? Tình huống gì? Ta chép, Đông Phương tiểu thư còn có thể biến ma thuật sao? Các thị dân chấn động lên, mới phát hiện Đông Phương tiểu thư, vì lần này tỏ tình, không chỉ chuẩn bị pháo hoa, còn chuẩn bị xinh đẹp như vậy ma pháp, quá chăm chỉ đi. Bởi vì hưng phấn, các thị dân hét dầm lên, Đông Phương Suy Tuyết quá đẹp, còn có thể cao như vậy độ khó ma thuật, để cho không ít người đều cuồng nhiệt rồi. Trực tiếp đường chuyển fan, bọn hắn không biết là, đây thật ra là Đông Phương Suy Tuyết năng lực. Nàng thực lực đã tăng lên đến chuẩn thần chỉ là đạp không tiến tới, chế tạo điểm huỳnh quang, còn không phải chuyện nhỏ. Chỉ có điều người bình thường không tin, cũng không biết những này mà thôi, còn tưởng rằng là ma thuật. Pháo hoa trôi qua, nhân tình trường tồn, Giang Dương, ta yêu ngươi. Đông Phương Suy Tuyết đi tới khoảng cách du thuyền cách đó không xa, nhìn đến Giang Dương mối tình thầm kín nói âm thanh tuy nhỏ, có thể tại dị năng ra chỉ bên dưới, để cho hai bờ sông rất nhiều người đều nghe được. Giang Dương không nén nổi kéo ra khóe miệng, cái trán toát ra hạt tuyến. Ta chép, một màn này quả nhiên đến a không thể không nói. Hiện tại đại thẩm là thật có chút đẹp người thật hấp dẫn, da trắng nõn, hùng đại mông tròn. Bất quá chú ý tới bên cạnh học tỷ, Phan Phan ánh mắt, mình căn bản không dám trả lời a cầu cầu rồi. Đông Phương đại thẩm, đừng có lại quấn quýt lấy ta, ta thật yêu thích trẻ tuổi muội tử a tình huống gì? Như thế lãng mạn bày tỏ, kia đầu chọc vậy mà thờ ơ bất động. Nga, thượng đế của ta, không người nào có thể cự tuyệt Đông Phương tiểu thư, Giang Dương không phải là người. Quá si tình rồi, Đông Phương tiểu thư đã bị vứt bỏ quá lâu. Yêu đơn phương cực hạn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi. cái này Giang Dương quá cặn bã nam rồi, rốt cuộc không chấp nhận Đông Phương tiểu thư yêu. Ngay tại các thị dân vì Đông Phương Suy Tuyết cảm thấy phẫn uất, tiếc hận thời điểm, trên bầu trời Đông Phương Suy Tuyết cũng không khỏi có một ít tức giận. Nàng chuẩn bị nhiều như vậy, biểu đạt đối với hắn tình yêu, có thể Giang Dương nhưng căn bản không để ý nàng, còn cùng ba nữ đứa bé ngồi gần như vậy. Không nhịn được, nhất thiết phải ngả bài, để ngươi tiểu tử tối nay tới liếm ta chân ngọc. Nhưng ngay khi Đông Phương Suy Tuyết chuẩn bị hành động thời điểm, trên bầu trời một hồi hào quang sáng lên ân, còn có pháo hoa, hai bờ sông thị dân chú ý đến trên bầu trời điểm sáng, vốn là nho nhỏ như vậy một đoàn, tiếp theo càng ngày càng nhiều, hình thành mấy chục vạn cái điểm sáng, cơ hồ bao phủ đám người căn cứ bên trên toàn bộ bầu trời đêm, điểm sáng nhóm lấp lóe, màu sắc biến hóa, vũ động, di chuyển, phảng phất từng cái nhanh nhẹn quang tinh linh, mộng huyễn phi thường. Phật lì cảm, là Phật lì cảm. Rất nhanh, đã có người nhận ra trên bầu trời điểm sáng là từng chiếc một tản ra hào quang phở lì cảm, điều này cũng là Đông Phương tiểu thư tân tỏ tình phương thức sao, thật là khiến người ta kinh hỉ, nhiều như vậy điểm sáng tụ tập phở lì cảm có chừng hơn 10 vạn đỡ. Thật mẹ nó hào, bất quá thân là nhân vật chính Đông Phương Suy Tuyết nhìn thấy trên trời xuất hiện phở lì cảm đàn lại nhíu mày một cái, đây cũng không phải là cùng Trường Lâm an bài. Rất nhanh phở lì cảm đàn thì trở nên hóa lên, bọn nó nhanh chóng tản ra, lại nhanh chóng tụ lại biến ảo. Trong vòng mấy giây, một tòa lộng lây trọng thể hệ ngân hà liền xuất hiện ở trên bầu trời, hai bờ sông quần chúng nhất thời liền kinh động. Một màn này quá rung động, quả thực thực tế bản 3D mô phỏng hệ ngân hà thực cảnh. Rất nhanh, mọi người liền thấy hệ ngân hà trung tâm là hai cái danh tự: An Dật, Giang Dương. Tình huống gì, làm sao biến thành An Dật cùng Giang Dương sao? Đây Phở Lì Cảm Đàn không phải Đông Phương tiểu thư sao? Lúc này quần chúng ăn dưa nhóm kinh ngạc, cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. A, nam chính đều là Giang Dương, nhưng nữ chính đổi người rồi. A, trong nháy mắt quần chúng ăn dưa nhóm liền từ giữa người thấy dưa lớn mùi vị. Trên bầu trời Phở Lì Cảm Đàn tựa như một khối khổng lồ hình chiếu màn che, treo ở trên bầu trời không ngừng biến hóa ra các loại các dạng cảnh tượng, hệ ngân hà, hải đảo mỗi bên, tái nhật thành, Giang đại bảo đảm tiệm bốn tóc, hoặc chấn động, hoặc thường ngày hình ảnh, đồng thời đem An Dật Giang Dương xen kẽ vào trong. Kéo dài mấy phân chung, hình ảnh biểu diễn sau khi kết thúc Phở Lì Cảm Đàn hóa thành từng đoạn văn tự, lại lần nữa tỏ tình. Giang Dương, khuya ngày hôm trước được hoan nghênh tâm sao? Kim Tịch Hà Tịch, thấy vậy phu quân. Dương Dương được giật Dương Dương. Giang Dương, cùng ta thảo luận cả đời văn học đi. Ta nguyện ý bồi ngươi cả đời chơi game. Sau mười mấy phút, Phở Lì Cảm biểu diễn kết thúc. Cơ hồ tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, thấy lại có chút cảm động, không ít người trực tiếp nước mắt rồi. Trong nháy mắt kế tiếp, ba lạp lạp tiếng vỗ tay, liền như nước thủy triều tại hai bờ sông văng rồi, An Dương các thị dân không chút nào keo kiệt đánh ra bàn tay của mình. Vốn cho là Đông Phương tiểu thư bày tỏ đã vô địch thiên hạ, không nghĩ đến phía sau vị này An Dật tiểu thư còn càng thêm lợi hại lôi mâu rồi ta. Hảo cảm người câu chuyện tình yêu ác thật có hình ảnh cảm giác ra, An Dật tiểu thư thật vô cùng yêu thích Giang Dương a, cầu các ngươi tại chỗ kết hôn đi. Ô ô ô, chờ một chút, có thể Đông Phương tiểu thư làm sao bây giờ? Còn chúng ăn dưa nhóm díu ra díu dít thảo luận, đối với bên này biểu diễn đủ loại tán dương. Mỹ lệ, tráng lệ, tuyệt hảo, cảm động lòng người. Hơn nữa phía sau kia mấy câu văn tự, trực tiếp đem hai người hàng ngày biểu đạt đi ra, cảm giác thay thế quá mạnh mẽ. Nhìn thấy một màn này, Giang Dương dạ không nén nổi chép miệng một cái cảm khái, xã trưởng không hổ là văn học người yêu thích, thật biết tuyệt hảo. Những này quần chúng ăn dưa, tất cả đều bị nàng bắt chẹt gắt gao. Chương 181, trước thời hạn động thủ, chủ thần hoàng hôn hàng lâm. Hừ, lại là này cái tiện nữ nhân. Nhìn đến bầu trời đêm hơn 10 vạn chiếc phơ lì cảm, Đông Phương Suy Tuyết giận đến không nén nổi mắng một ngụm. Mấy ngày qua, An Dật đám người này một mực tại cùng gió hành động của nàng, không nghĩ đến chỉnh như vậy vừa ra, đem nàng danh tiếng đều đoạt đi đáng ghét. Lúc này, tại Vũ Đô bờ sông một cao ốc đỉnh lầu, An Dật đang lắc một ly rượu bồ đào, tâm tình khoái trá hưởng thụ hai bờ sông dân thành phố tiếng vỗ tay. Hôm qua biết rồi cung Trường Lâm kế hoạch sau đó, Sắc Vi lập tức liền đưa ra đánh lén kế hoạch trong đêm đặt hàng phụ cận mấy cái quốc gia phơ lì cảm, chuyển vận đến Vũ Đô đến tại tiếp nối học viện nữ hoa hệ thống, tiến hành nhân công trí năng thao túng, tiến hành biểu diễn. Nội dung chính là An Dật một tay bày ra sáng tác, bên trong đều là nàng cùng Giang Dương từng ly từng tí, tuy rằng không bị kịp Lý Linh Tâm, Phan Phan nhiều, dù sao cũng hơn khởi Đồng Phương Suy Tuyết, kia còn là dư giả có thừa. Ngay sau đó, liền có hiện tại một màn này, pháo hoa thả xong, Đồng Phương Suy Tuyết hướng về Giang Dương bày tỏ, không đợi Giang Dương quyết định đáp ứng đâu, nàng Phở Lì Cảm Đàn liền xuất chiến. Phở Lì Cảm Đàn biểu diễn xong, không chỉ đánh lén rồi Đồng Phương Suy Tuyết, còn biểu đạt đối với Giang Dương tình yêu. Hắc hắc, một hòn đá ném hai chim. Sắc Vi, làm rất tốt. An Dật đối thủ hạ bày tỏ tán thưởng. Sắc Vi không người, sắc mặt bình tĩnh nói ngài và Giang Dương cố sự xác thực tốt đẹp sâu sắc, mới có nhiều người như vậy vỗ tay đồng ý. An Dật khẽ mỉm cười, uống một ly rượu bồ đào, hiển nhiên Tưởng Vi lời nói khiến cho nàng rất vui vẻ. Lời nói, tiểu thư, chúng ta bây giờ không đi tìm Giang Dương sao? Tiểu Mạt Lị nói, nàng từ ống nhòm nhìn thấy Đông Phương Suy Tuyết hướng Giang Dương đi. Không cần. An Dật nói, nàng muốn chính là giảm bớt Giang Dương đến từ Đông Phương Suy Tuyết áp lực mà thôi, cũng không cần Giang Dương đáp ứng nàng cái gì, dù sao cũng là ngủ, nàng tin tưởng Giang Dương sẽ không dừng nợ. Hơn nữa, so với Đông Phương Suy Tuyết, nàng hiểu rõ hơn Giang Dương, tuy rằng hắn đã siêu việt thần cấp rồi, nhưng vẫn là cái trạch nam, quá tiêu căng rồi, ngược lại sẽ dọa chạy hắn. Cái này liền gọi là hoàn toàn ngược lại. Hừ, Lý Linh Tâm, Phan Phan ta so không lại, còn không sánh bằng một cái lao nữ nhân sao? Cũng trong lúc đó, tại Vũ Đô bờ sông bên kia một cao ốc bên trên, nhìn thấy Phở Lì Cảm Đàn rút lui ra khỏi bầu trời, Cung Trường Lâm lấy điện thoại ra. Sắc Vi học muội, đã sớm ngờ tới ngươi biết đến như vậy vừa ra, cho nên ta còn lưu lại một tay. Cung Trường Lâm nét miệng cười một tiếng, bấm một trận điện thoại. Lại qua 30 giây, chuẩn bị thả ra. Cung Trường Lâm phân phó nói đây là hắn trung cực đòn sát thủ, mời nhiều tiền nghiên cứu bộ nghiên cứu, một khoảng nặng đến 900 kg yên hoa đạn. Nó từ cỡ lớn Phở Lì Cảm chuyển vận đến bên trên 2.500m trên cao, sau đó thả ra xuống. Dựa theo trước đó thiết lập, khi nó rơi vào 1.200m thời điểm, đem phóng xuất ra một đầu giống như tuệ tinh cái đuôi pháo hoa, càng ngày càng lớn. Cuối cùng tại 900m thiên không triệt để bạo nổ. Có thể tưởng tượng cảnh tượng kia biết bao tốt đẹp, giống như lưu tinh lạc xuống đất cầu, đừng nói là vụ đô, chính là cách vách Phở Giang Quốc, cũng có thể nhìn thấy nó tỏa ra. Hoàn toàn có thể mang an giật Phở Lì Cảm Đàn, nghiền ép đến trong đất. Vâng, học trưởng. Bên đầu điện thoại kia, tiểu đệ nghiêm túc trả lời. Bất quá, Cung Trường Lâm vừa mới cúp điện thoại đâu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền thấy bị thành thị nghe hồng nhuộm phiếm hồng trên bầu trời đêm, xuất hiện một điểm sáng. Nó tại trong tầm mắt càng ngày càng lớn, phía sau còn dắt một đầu cái đuôi thật dài ân, Cung Trường Lâm nhíu mày một cái, không phải để cho vậy tiểu đệ 10 giây đi sau bắn sao, phải chờ tới lao bản đi vào sư đệ trên thuyền, cùng sư đệ cùng nhau thưởng thức cá làm sao hiện tại liền thả. Cung Trường Lâm nhíu mày một cái, lập tức gọi lại. Không phải a, học trưởng, đây không phải là ta thả. Phất Lý Cảm cũng biểu thị còn không có rơi xuống yên hoa đạn. Bên đầu điện thoại kia tiểu đệ trả lời, giọng điệu không giống như là nói dối. Nghe vậy, Cung Trường Lâm cũng kinh hãi, đây không phải là thuốc lá của mình hoa đàn, đó là vật gì? Hắn lần nữa nhìn về phía bầu trời, mấy giây sau, cực độ kinh hoàng. Cùng thời khắc đó, hai bờ sông ngăn dưa thị dân nhìn thấy pháo hoa xuất sắc, Phở Lì Cảm Đàn biểu diễn kết thúc, đang vỗ tay ủng hộ An Giật Giang Dương tổ hợp sau đó, có không ít người chuẩn bị rời khỏi vụ đô sông. Bất quá nhiều mấy người, vẫn là tại chỗ, có một ít lưu luyến rời khỏi dù sao tối nay chỗ đã thấy cảnh tượng, thật là quá tráng lệ rồi, vô luận là pháo hoa, vẫn là Phở Lì Cảm Đàn đều phá kỷ lục. Mau nhìn, trên trời lại xuất hiện điểm sáng rồi, còn không có kết thúc. Đám người có người kêu lên lên, thẳng hướng bầu trời. Nghe vậy, các thị dân lập tức dừng lại, nhộn nhịp hướng trên bầu trời nhìn đến. Lẽ nào, còn có mỹ nữ sẽ đối tên đầu chọc kia nam tỏ tình sao? Ta chép, thật nói, vậy phải hâm mộ SKZA quả nhiên, mọi người thấy rồi một đạo điểm sáng rơi xuống. Nó tha duệ một đầu màu trắng cái đuôi, mỹ lệ phi thường tại trong tầm mắt càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Một mực lớn đến vượt qua cực hạn chịu đựng, để cho các thị dân cực độ sợ hãi, hét dầm lên. Không phải pháo hoa, đó là một quả lưu tinh, thiên thạch a. Có người thét chói tai đúng, đáp xuống đồ vật, không phải là một viên pháo hoa, đó là một quả thiên thạch, chân chính khổng lồ trên trời thiên thạch. Sau một khắc, hai bờ sông người bình thường lập tức kinh hoàng hét dầm lên, nhộn nhịp bắt đầu chạy thoát thân. Chỉ một thoáng, đủ loại chật trội, đụng nhau, giẫm đạp phát sinh. Trang diện mất khống chế, trong nháy mắt đã có người chết tại bạo loạn trong đó. Trên du thuyền, Giang Dương nhìn thấy một màn này, không nén nổi ánh mắt ngưng tụ. Là hoàng hôn, tinh tinh còn có hồng nguyệt, bọn hắn trước thời hạn động thủ, tại trong cảm nhận của hắn, trên bầu trời xuất hiện một đạo chủ thần khí tức, một đạo thần cấp khí tức, còn có vụ đô trong bóng tối, màu đỏ thần quốc đang nhanh chóng xâm nhập thực tế. Phan Phan di chuyển dân chúng, Elizabeth phụ trợ Phan Phan, học tỷ tiếp viện ta. Giang Dương lập tức làm ra an bài, sau một khắc, hắn liền trực tiếp xông về bầu trời. Bình thường có thể lười, chiến đấu đến muốn hung tàn. Lý Linh Tâm rút đao, theo sát phía sau, băng thuộc tính thần cấp khí tức hoàn toàn thả ra. Nhìn thấy Giang Dương cùng Lý Linh Tâm hướng lên bầu trời, chợ lỗ lập tức một cái tốc biến, mang theo Elizabeth xuất hiện đến đám người nhất chật chội nơi, chuẩn bị đối với các thị dân tiến hành di chuyển. Vạn phần may mắn, trước ưu tiên bố trí trung tâm thành phố và khu dân cư ký hiệu vật, hiện tại những người này tụ tập tại đây, có thể toàn bộ di chuyển. Đợi lát nữa sẽ đem ngươi cũng di chuyển đi nơi đó, ngươi để bọn hắn an phận một chút. Chớ lộ đạm nhạt nói, nhìn cũng chưa từng nhìn Elizabeth một cái, liền bắt đầu dẫn động ký hiệu vật. Elizabeth tầng tầng gật đầu, triệu hồi ra quang chi tinh linh, nàng dị năng có trị liệu cùng trấn an hiệu quả, có thể để cho sợ hãi người bình tĩnh lại. Sau một khắc, trước đó đầu phóng ký hiệu vật nhóm bị dẫn động lên, phóng xuất ra mãnh liệt không gian khí tức. Bọn nó nhanh chóng tiếp nối, hình thành một đạo khổng lồ một nửa trong suốt bình chướng, đem vụ đô hai bên bờ sông đám người toàn bộ bao gồm vào trong. Chớ lộ khí tức toàn thân bạo phát, trong nháy mắt liền đem trong phạm vi phổ thông thị dân toàn bộ di chuyển tiến vào mình dị không gian bên trong. Cùng nhau di chuyển còn có Elizabeth, nàng đem tại trong dị không gian duy trì trật tự, cứu trợ bởi vì dẫm đạp tạo thành người bị thương. Cùng lúc đó, Giang Dương đã xông lên bầu trời, cùng thiên thạch chính diện đối lập nhau. Phổ thông một quyền, đánh ra. Mãnh liệt quyền phong xông thẳng lên trời, trong nháy mắt liền đem lưu hỏa thiên thạch phá hủy, hóa thành hư vô. Bất quá, sau một khắc trên bầu trời đêm liền có nhiều hơn, đến không hết thiên thạch đáp xuống đồng thời, vô số tinh quang lóe lên, trên trời trăng lưỡi liềm chậm rãi hóa thành đỏ thâm trăng tròn. Chân trời đầu xạ đến một đạo hoàng hôn ánh mặt trời, quang ảnh bên trong một cái móc treo hào quang thân ảnh, đạp thần thánh mà khủng bố bước chân, hàng lâm nơi đây. Chủ thần hoàng hôn, hàng lâm. Chương 182, đây chính là thần chiến a, quá kinh khủng. Nhìn đến trong bầu trời đêm càng ngày càng lớn quần thể thiên thạch, Giang Dương cũng sắc mặt cứng lại, lập tức đổi lại sẽ tạ mạ lao sư màu trắng phi phong, màu vàng siêu nhân trang, tiếp tục hắn hít sâu một hơi, hướng phía bầu trời đêm nhanh chóng ra quyền. Liên tục phổ thông quyền, trong nháy mắt, liên tục khủng bố quyền phong như vô hình cuồng long một bản xông về bầu trời cùng quần thể thiên thạch đụng vào nhau, đem người sau nhanh chóng đánh nát hóa thành hư vô. Ra quyền sản sinh sóng khí, cùng khủng bố tiếng nổ liền bên cạnh Lý Linh Tâm đều không khỏi nhượng bộ lui binh, không tự kìm hãm được ngưng ra một đạo băng cứng bao phủ tại thân thể mặt ngoài, dùng đến phòng ngự. Lúc này, Lý Linh Tâm sắc mặt chấn kinh. Phải biết, bản thân đã tiến vào thần cấp rồi, đơn độc đối mặt một tên thiên thai, đều không có áp lực chút nào, lại bị Giang Dương gia quyền quyền phong chấn động đến. Có thể tưởng tượng, đối mặt một quyền này khủng bố. Càng đáng sợ hơn chính là, Giang Dương gia quyền thời điểm không có chút nào dị năng khí tức ba động, chính là chỉ bằng vào thân thể đánh văng ra ngoài, quả thực siêu việt nhân loại cực hạn. Học đệ, khẳng định đã siêu việt thần cấp rồi, Lý Linh Tâm chắc chắc, đồng thời lặng lẽ thở dài một hơi. Ba ngày thai hương đến rất đông nhiên, nhưng học đệ hiện tại rất mạnh, bọn hắn phần thắng rất lớn. Hai giây nổ nát quần thể thiên thạch, Giang Dương ánh mắt chuyển hướng hoàng hôn, trong ánh đèn thân ảnh đã từng tòa số 3 trụ thần hoàng hôn, chỉ có hắn đáng giá Giang Dương chú ý. Lúc này, hoàng hôn thân ở hoàng hôn trong ánh sáng, sau lưng có cùng Ô Duy một dạng chủ thần hào quang, nhưng hắn khí tức so với Ô Duy bản thể phải mạnh hơn quá nhiều. Giang Dương có một loại cảm giác, cho dù là ban đầu vô hạn tiếp cận ở tại chủ thần mình, đối mặt hoàng hôn, chỉ sợ cũng chỉ có bị miểu sát kết cục. Nha, đây là muốn làm gì đâu? Giang Dương nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía hoàng hôn. Tâm tình của hắn rất dễ dàng, Sải Tạ Mạ lão sư tuy rằng còn không có đóng vai hoàn thành, nhưng mà lớn không kém nhiều rồi, với tư cách đột phá hạn chế khí nam nhân, đối mặt hoàng hôn hắn không sợ chút nào. Huống chi, hắn còn có dự báo thuộc tính, số lớn loại hình 150% giá trị. Đây rất nhiều át chủ bài bên dưới, hoàng hôn muốn giết hắn, quả thực nói mơ giữa ban ngày. Sớm nửa tháng có lẽ có khả năng, hiện tại không thể nào. Tới giết ngươi. Hoàng hôn mặt không chút thay đổi nói. Có thể hắn nội tâm chính là kinh ngạc, ban nãy khủng bố quần thể thiên thạch chính là hắn từ Kha Y Bá mang triệu hoán đến, rốt cuộc trong nháy mắt liền bị Giang Dương quyền kích tan giả, hay là dựa vào mượn thân thể lực lượng. Cái nhân loại này biến cường tốc độ thật quá nhanh, bật học đều không nhanh như vậy. Chỉ sợ hắn thực lực bây giờ đã sánh vai chủ thần rồi. Thật may hắn trước thời hạn động thủ, trễ nữa chút thời gian, sợ rằng một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Muốn giết ta thần rất nhiều, nhưng bọn hắn đều chết hết. Giang Dương cười hắc hắc nói. Hoàng hôn không trả lời, ánh mắt giống như băng xương một bản ngưng tụ. Cái nhân loại này có chút phách lối a, lại dám như thế khinh nhờn thần linh, quả thực là muốn chết càng nhanh hơn. Hoàng hôn không còn phí lời, hắn vung tay, nhẹ mà có lực khoa tay múa chân một cái tại hắn sau lưng hào quang bên trong, lập tức liền bị điều đi ra một nhóm năng lượng hào quang, nó giống như đang sống, hướng Giang Dương quét tới ánh sáng bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, đánh giá đây một nhóm, liền có thể hủy diệt 10 cái vụ đô rồi. Giang Dương trong lòng tính toán quang thúc đáng sợ, lập tức không nhanh không chậm đấm ra một quyền phổ thông một quyền, mạnh mẽ quyền phong lại lần nữa xuất hiện, giống như vô hình chi long, hòa quang bó va chạm vào nhau, trực tiếp liền đem đối phương đánh nát. Chỉ một thoáng, vô số phá toái chùm sáng liền bắn nhanh đến vụ đô bên trong, cho toàn bộ vụ đô đã tạo thành phá hư nghiêm trọng. Cầu bị chém đứt, đại địa bị cày ra rồi hơn trăm thước rộng, siêu ngàn mét khủng lồ vết thương nước sông tràn vào thành thị, lẫn lộn đến các thị dân sợ hai âm thanh, tiếng thét chói tai. Trang diện khủng bố, giống như ngày tận thế đã tới, cùng thời khắc đó, ở trên trời một góc khác, Lý Linh Tâm đã rằng có bên trên 7 ngày thai hương tinh tinh. Cực hạn hàn băng vô số tinh quang trên bầu trời va chạm, tóe ra khủng bố sóng năng lượng. Mà trên mặt đất chợ lỗ còn đang không ngừng di động, thúc dục chuyện mình trước tiên bố trí ký hiệu vật, trong phạm vi thị dân toàn bộ di chuyển ra ngoài. Nàng hành động rất nhanh chóng, rất nhanh sẽ đem ký hiệu phạm vi toàn bộ di chuyển xong, bắt đầu hướng về những địa phương khác lướt động những cái kia không có ký hiệu vật bao trùm địa phương, cần nàng mở ra thiên địa phong tỏa bình chướng thâu tóm vào trong, mới có thể đi vào đi mục tiêu di chuyển. Thiên địa phong tỏa bình chướng, người bình thường cũng là nhìn thấy, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, không quản được nhiều như vậy. Bất quá, ở trên trời một vòng màu đỏ trăng tròn chiếu rọi xuống, ẩn tàng tại vụ đô phía sau Hồng Nguyệt thần quốc đỏ ứng trận, bộc phát rõ ràng, thậm chí đã có thể từ trong bóng tối nhìn thấy, đỏ ứng trận bên trong tháng bào thân ảnh và hàng ngàn hàng vạn đầu, khát vọng đột phá bóng mờ, đi đến thế giới hiện thật giết hại hồng nhãn ma quái. Lúc này, bên bờ sông một cao ốc bên trên, cung trường Lâm ngụm lớn thở dốc, toàn thân run rẩy. Hắn chỗ ở tòa cao ốc này, vừa mới bị một đạo phá toái chùm sáng ảnh hưởng đến cả tòa cao ốc, trực tiếp liền bị kia chùm sáng cắt đứt hơn phân nửa cung trường Lâm, lúc đó khoảng cách chùm sáng cứ như vậy mười mấy cm, thiếu chút gg. Nhắc tới cũng là bực người, vừa mới tóc phấn đệ muội di chuyển đám người hắn rõ ràng cũng tại trong phạm vi, làm sao lại không đem hắn cũng cùng nhau di chuyển đi. Mình liền một cái rất rưởi, ở lại đại lao chiến trường bên trên một chút đó dùng không có, không cẩn thận sẽ không có. Mẹ nó, đây chính là thần chiến a, quá kinh khủng. Cung trường Lâm nuốt ngụm nước miếng nói. Trước tại Nam Thái Bình Dương quan sát thần chiến, liền mẹ nó giống như nhìn ức vạn cấp bậc đặc hiệu điện ảnh hiện tại thành thị lớn hơn rồi, tùy tiện một nguồn năng lượng dao động, liền có thể cho thành thị mang theo khủng lồ thương tích, vô số người bình thường bị ảnh hưởng đến mất mạng. Trong hai có thể nghe thấy người bình thường âm thanh thảm thiết, hoảng sợ âm thanh. Loại cảm giác này mang theo chấn động cảm giác, quá đáng sợ. Cung trường Lâm nuốt ngụm nước miếng, kiềm chế lại sợ hãi, bấm hổ gợt điện thoại uy, cung học trưởng a, lại có bản tin muốn triển khai sao? Điện thoại kết nối, tiểu đệ Phúc Kiệt lập tức hỏi. Phúc Kiệt, hổ gợt bản tin khu nhân viên quản lý, cũng là cung trường Lâm tiểu cầu tử một trong cung trường Lâm trước tại hổ gợt mở trực tiếp, phát bản tin, đều là Phúc Kiệt tại phụ trợ. Thiên hai nhóm tấn công vụ đô rồi, ba ngày thai hương. Cung trường Lâm nỗ lực nói, hơn nữa tăng thêm phía sau ba ngày thai hương ba chữ. Không thể nào, học trưởng, ngươi đây là muốn triển khai bản tin sao? Ngươi đây tựa đề cũng quá khoa trương đi. Bên đầu điện thoại kia Phúc Kiệt hoài nghi nói, còn tưởng rằng cung trường Lâm muốn hắn phát bản tin đi. Dừng bút, ta nói chính là thật, ba ngày thai hương hàng lâm. Cung trường Lâm bị tức đến, trực tiếp mắng một tiếng. Tiếp đó, Cung Trường Lâm liền nghe được lạch cạch một tiếng, tay của đối phương cơ thật giống như rất trên mặt đất rồi. Mấy giây sau, Phúc Kiệt lại lần nữa nhặt lên điện thoại di động, nghiêm túc nói: "Học trưởng, ngươi không có nói đùa chớ. Phải biết, thảo phạt Hồng Nguyệt kế hoạch sau 4 ngày tiến hành, Vũ Đô làm sao sẽ khai chiến, vẫn là 3 ngày thai ương đồng thời hàng lâm, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mở con mẹ nó đùa giỡn, còn không nhanh thông báo Hở Mị ẩn hiệu trưởng, kêu người đến tiếp viện." Cung Trường Lâm giận dữ hét: "Không phải đùa, 3 ngày thai ương thật đến." Phúc Kiệt cực độ khẩn trương cắt đứt Cung Trường Lâm điện thoại sau đó, hắn lập tức liền đánh đạo sư mình điện thoại. 2 phút sau đó, một tấm vệ tinh quay phim hình ảnh xuất hiện ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng, hình ảnh biểu thị Vũ Đô khu vực, ở buổi tối còn xuất hiện cục bộ hoàng hôn hiện tượng, đồng thời cả tòa là đã ngàn vết lỗ thủng, 10 phần khủng bố. Gõ chung, hô gọi toàn thể thầy trò, chuẩn bị chiến đấu. Ngoài ra, triệu hồi phía Tây Đại Lục tất cả trị dạ giả, đến trước tiếp viện Vũ Đô, thông báo Thiên Huyền Học viện bên kia, để bọn hắn cũng là để tốc độ nhanh nhất chạy tới. Hết sức khẩn cấp, thậm chí không kịp triển khai một lần thảo luận hội nghị, Hợp Mỹ ẩn hiệu trưởng biết được sự tình huống sau đó, nhanh chóng làm ra chỉ thị. Sau một khắc, vang vọng toàn viện tiếng chuông vang lên 12 bên dưới, đại biểu cao nhất tình huống khẩn cấp, tiếp theo, tất cả học viên đều đang mình máy bay đặc biệt bên trong nhận được 3 ngày thai ương hàng lâm Vũ Đô, tất cả học viên mặc xong đồng phục chiến đấu, mang vũ khí tốt, tại trạm xe quảng trường tập hợp, đi tới tiếp viện Vũ Đô tin tức. Chương 183, ta dựa vào, đại thẩm ngươi muốn làm dạng kia. Nhìn thấy tin tức này, cơ hồ tất cả mọi người đều hô to một câu, thảo không nghĩ đến như vậy vậy mà một hơi đến 3 ngày thai ương, thì ở cách vách Vũ Đô, bất quá, đối với tin tức này, không có bất kỳ người nào sợ hãi, tại nhận được tin tức ngay lập tức, có người lập tức từ trên giường nhảy lên, có người mông tùy tiện bay sượt, liền ra khỏi nhà vệ sinh, còn có xem phim thiêu thủa may và sống. Tất cả mọi người ngừng lại trong tay sự tình, mở ra tủ quần áo, nhanh chóng mặc vào đồng phục chiến đấu, mang theo vũ khí, súng ống, đi tới trạm xe ra quảng trường tập hợp, sau đó nhanh chóng chạy tới Vũ Đô. Còn có bộ phận thầy trò, trực tiếp lựa chọn ngồi máy bay trực thăng đi tới. Thật may, bọn hắn nguyên bản là lập ra tấn công Hồng Nguyệt Thần Quốc kế hoạch, mấy ngày nay một mực tại chuẩn bị chiến đấu, 3 ngày thai ương hàng lâm tuy rằng đương nhiên, nhưng bọn hắn tốc độ phản ứng cũng không chậm. Cho nên rất nhanh, tàu tốc hành nhóm liền vận chuyển, đem trị dạ giả giáo viên và sinh viên mang hướng về Vũ Đô. Cũng trong lúc đó, Thiên Huyền Học viện, chừng mấy chiếc khổng lồ máy bay vận tải tại Thiên Huyền trên đảo cất cánh, trong buồng phi cơ tất cả đều là A cấp trở lên trị dạ giả chuyên viên, võ trang đầy đủ, trong đêm tiếp viện Hồ Gươm. Không nghĩ đến thiên thai trước thời hạn động thủ, không biết rõ bên kia có thể hay không chống được chúng ta đã tới. Cao tầng đạo sư chỗ ở trong buồng phi cơ, quần lớn, dép ra thân hiệu trưởng biểu tình nghiêm túc nói: "Dựa theo kế hoạch, bọn hắn vốn là muốn 2 ngày sau mới đi tới Hồ Gươm. Không nghĩ đến thiên thai nhóm trước thời hạn động thủ. Phía Đông Đại Lục cùng phía Tây Đại Lục khoảng cách cũng không xa, máy bay vận tải nhanh hơn nữa, cũng muốn bay một đêm thời gian, rất có thể không kịp tiếp viện cuộc chiến đấu này rồi. Tiến kích hẹn đi không phải ở bên kia sao? Chỉ cần cao cấp chiến lực ở đây, cũng không cần quá lo lắng, bọn hắn còn có cái chờ lộ đi." "Hắc hắc, nữ hải kia thật là đáng yêu nga, nghe nói Hở Mị ẩn hiệu trưởng trả lại cho Giang Dương an bài cùng nàng ở chung." Phó hiệu trưởng cười hắc hắc nói: "Tiến kích hẹn đi là chỉ Giang Dương." "Khụ khụ, linh tâm cũng đã thần cấp rồi, sáng hôm nay đến Vũ Đô." Nghe thấy phó hiệu trưởng nói, Cao Tiến nhanh chóng đứng ra, vì học sinh của mình nói chuyện. "Linh Tâm đã tại Vũ Đô sao?" Nôn Phong bộ trưởng có một ít ngoài ý muốn, trước lý Linh Tâm ở lại Nam Cực bệnh nữ thần quốc làm khảo sát, bên kia đội ngũ đưa về tin tức là muốn ngày hôm sau mới có thể trở về địa điểm xuất phát. Lý Linh Tâm trước thời hạn quay trở về, đi tới Hồ Gươm, đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Được rồi, Linh Tâm rất ưu tú á, cùng học trò ta tuyệt phối." Phó hiệu trưởng nghe được Cao Tiến lời thuyết minh, lập tức vỗ vai hắn một cái. "An Dật cũng không tệ, nghe nói nàng cùng Giang Dương gần đây tiến triển không tồi." Hiệu trưởng cũng cắm vào đi vào. "Ồ, cái gì tiến triển?" "Phó hiệu trưởng." Cao Tiến trăm miệng một lời, cũng cảnh giác nhìn về phía hiệu trưởng. Nghe nói như vậy, trong buồng phi cơ bầu không khí nhất thời cũng buông lỏng xuống. Dù sao, bọn họ cũng đều biết, nước xa không cứu được lửa gần, bây giờ có thể cứu vớt Vũ Đô, cũng chỉ có Hổ Gợt đám người kia và mấy cái thần cấp thiếu niên thiếu nữ. Thay vì nghiêm túc lo lắng, không như thích hợp buông lỏng, lựa chọn tin tưởng các thiếu niên và thiếu nữ. Cũng trong lúc đó Vũ Đô vùng trời, Giang Dương đang cùng Hoàng Hôn đối chiến đấy. Hoàng Hôn không ngừng điều động ra trung sáng, hướng Giang Dương tấn công, tiếp theo bị Giang Dương không ngừng đánh tan, mà bị đánh nát trùng sáng, mang theo trùng kích quá lớn rơi là tả đại địa, cho Vũ Đô mang theo phá hư. Một bên khác, Lý Linh Tâm cùng Tình Tinh ở trên trời, lấy băng xương lĩnh vực cùng tình quang lĩnh vực va chạm băng xương lĩnh vực bên trong, không khí đều bị đóng băng, xuất hiện chân không hiệu ứng tinh quang lĩnh vực 10 phần lộng lẫy, tràn đầy cực hạn gây hào giác hiệu quả. Hai đại lĩnh vực ở trên trời va chạm, vậy mà bất phân cao thấp đốm nhỏ tinh trần sẽ bị đối phương đóng băng, dẫn đến vật lý công kích mất đi hiệu lực mà gây hào giác hiệu quả đối với nàng hiệu quả không lớn. Nữ hài này dường như có thể làm cho mình tư duy đều đóng băng lên, để tránh cho huyễn cảnh mang theo tiêu cực hiệu quả đương nhiên, bởi vì Tình Tinh mê huyễn hình thể, nữ hài này trong lúc nhất thời cũng tìm không đến hắn nhược điểm, vô pháp giành thắng lợi. Có thể mặc dù như vậy, Tình Tinh chính là cực độ chấn động, vốn cho rằng nhân loại chỉ có Giang Dương đáng giá chú ý, không nghĩ tới bây giờ xuất hiện một cái băng xương lĩnh vực cường giả thần cấp. Tại không có thần quốc gia trì bên dưới, mình vậy mà vô pháp chiến thắng nàng, thật là quá không thể lấy tư nghị rồi. Nhân loại, lúc nào trưởng thành đến mạnh mẽ như vậy trình độ? Cùng thời khắc đó, Vũ Đô bên trong chợ lỗ còn đang không ngừng mở ra bình chướng, đem bao phủ ở tại bên trong đám người rời đi. Nhờ có trước đó ném phát ký hiệu vật, hiện tại đã đem toàn thành trụ dân 4/5 di chuyển đi ra ngoài, còn lại chỉ cần dùng bình chướng bao phủ liền có thể di chuyển. Chỉ có điều, tương đối mà nói cái này tương đối tốn thời gian. Ngay tại chợ lô, chuẩn bị di chuyển bên ngoài khu dân cư thời điểm một đạo thân khoác tháng bào thân ảnh xuất hiện tại màu đỏ trăng tròn bóng lưng bên trong. Hồng Nguyệt chi chủ ở tại trong bóng tối hiện thân. Trong nháy mắt kế tiếp, cả tòa vụ đô trong bóng tối mọc lên khủng bố màu đỏ thẩm bóng mờ cùng thực tế chỗ nối tiếp, hoàng hậu đường phố sau đó cũ tòa tháp nơi hàng ngàn hàng vạn đầu, hồng nhãn ma quái vọt ra bắt đầu ở thành thị bên trong quyết tán, sát lục lên một khi phát hiện vật còn sống, lập tức phát động tấn công. Sát vi, mặt lệ, tiếp viện Phan Phan, bảo hộ dân chúng. Trên lầu cao, An Dật đã võ trang đầy đủ, dẫn dắt hầu gái 2 tỷ muội, đã gia nhập chiến trường, cùng hồng nhãn ma quái đàn nhóm khai chiến. Trên bầu trời chiến tranh, các nàng vô pháp đúng tay, nhưng trên mặt đất ma quái đàn, các nàng đối phó, có thể tính dư giả có thừa. Dù sao, An Dật đã là bản thần, mà hai vị hầu gái đều là cấp độ SS, tại trị dạ giả bên trong đã là cao tầng chiến lược. Rất nhanh, khủng lồ thiên thủ Tu La liền chỉ huy hầu gái 2 tỷ muội, ngăn trở lại hồng nhãn ma quái đàn con đường, song phương trên con đường lớn khai chiến. Vô số bàn tay, trong tay muôn vạn đao kiếm, phát ra chẳng cắt. Chỉ một thoáng, hàng trăm hàng ngàn hồng nhãn ma quái bị đánh chết tại chỗ, vừa mới như thủy triều khuyết trương ma quái đàn, bị ngăn cản ở cùng thời khắc đó, trên du thuyền nhìn lên trên bầu trời chiến đấu, không ngừng mang theo thành thị vết thương và thị dân tử vong. Đông Phương Suy Tuyết không nén nổi nhíu mày một cái. Nàng tại trước đây thật lâu, liền đến cái thế giới này. Đối với nơi này hết thảy đều rất để ý, điều này cũng là hắn lựa chọn thủ hộ Lao Kê đảo nguyên nhân. Lúc này nhìn thấy chiến đấu đưa đến phá hư, tử vong, cũng có chút không nhìn nổi. Nàng xem một cái bầu trời, bay lên trời, xuất hiện ở Giang Dương cùng Hoàng Hôn giữa ân, ta dựa vào, Đại Thẩm ngươi muốn làm dạng kia, vậy mà nhúng tay thần chiến, ngươi muốn gờ gờ a. Đại Thẩm, ngươi làm gì vậy, còn không mau đi. Nhìn thấy Đông Phương Suy Tuyết cắm vào chiến trường, Giang Dương không nén nổi trận to hai mắt, lập tức xuất hiện đến bên cạnh nàng, lúc này tới nơi này, không phải tinh khiết muốn chết sao? Nhưng mà, Đông Phương Suy Tuyết vẫn không để ý tới Giang Dương, nàng ánh mắt nhìn về phía Hoàng Hôn, người sau một mực mặt lạnh lùng, bỗng nhiên kinh hãi đến biến sắc. Huyền Quân, ngươi vậy mà tại đây? Hoàng Hôn ngoài ý muốn nói Đông Phương Suy Tuyết không có trả lời Hoàng Hôn, nàng đột nhiên lực lượng toàn thân tăng vọt tại Giang Dương ánh mắt kinh ngạc bên trong, cảnh giới thẳng tắp tăng vọt, tiến vào chủ thần một vòng vầng sáng màu đen, ở sau lưng nàng liền hiện ra. Các ngươi tại đây ẩu đả, quá phá hư thành thị rồi. Đổi cho ta địa phương. Đông Phương Suy Tuyết lạnh lùng nói, khí chất trở lại Lao Kê đảo thành viên ban kỷ luật bộ dáng. Sau một khắc, lấy nàng làm trung tâm, phát ra một cổ không thể ngăn trở rất nhỏ sóng năng lượng, đem Giang Dương, Hoàng Hôn đều bao phủ vào trong. Bọn hắn biến mất tại chỗ. Chương 184 Tinh Trần Sứ Ma Hồng Nhãn Ma Quái. Nhìn đến Đông Phương Suy Tuyết cường thế tiến vào thiên không chiến trường đem Giang Dương, Hoàng Hôn mang đi không biết tên địa phương một màn. Tất cả mọi người đều kinh hãi, bao gồm ở đây hai vị thiên thai. Xảy ra chuyện gì? Đông Phương Suy Tuyết thực lực, làm sao bỗng nhiên đột phá đến chủ thần sao? Phe nhân loại Lý Linh Tâm, An Dật đều trận to hai mắt, vốn cho là Đông Phương chỉ là một tên lão kê đảo dân, bởi vì ngoại ý muốn giác tỉnh dị năng, trở thành một tên hoang dại siêu phàm giả đồng thời, nhờ vào dị năng duyên cớ, nàng được từ trung niên đại thẩm, trở lại 20 tuổi, biến trở về một cái thiếu nữ thanh xuân. Bây giờ nhìn lại, những suy đoán này đều là sai. Nàng di chuyển Giang Dương cùng Hoàng Hôn, tản mát ra sóng năng lượng đã vượt qua xa thần cấp, còn xuất hiện chủ thần hào quang. Không hề nghi ngờ, cái nữ nhân này ẩn tàng thực lực nàng không phải là nhân loại, mà là thiên thai, hoặc là bên ngoài tinh không thần một trong. Nghĩ tới đây, mấy cái thiếu nữ không nén nổi nhíu mày một cái, có chút lo lắng Giang Dương rồi. Nếu như Đông Phương Suy Tuyết thuộc về thiên thai một phương, kia Giang Dương tình cảnh tương đương không ổn đương nhiên, Đông Phương Suy Tuyết cũng có khả năng thuộc về phe nhân loại, nàng trước tại Lao Kê đảo tác phong kỳ ủy nhân viên. Cùng nhân loại sinh hoạt rất lâu rồi, hơn nữa nàng cũng thật yêu thích Giang Dương Ân, tuy rằng nói như vậy có chút để cho nàng phản cảm. Cùng lúc đó, Hồng Nguyệt, Tinh Tinh cũng là cực độ chấn kinh. Vừa mới bọn hắn nhìn thấy cái gì? Nữ hài kia, nhân loại kia nữ hài, là Huyền Quân, thần đỉnh tòa số 7 chủ nhân, chủ thần Huyền Quân, không thể nào, Huyền Quân làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Phải biết, Huyền Quân ở trên ngàn năm trước, liền mất tích, cho dù là một hào tòa chủ thần tự mình tìm kiếm, cũng không thể tìm đến hắn, hắn phảng phất bỏ mạng ở nơi sâu xa trong vũ trụ, lại chưa xuất hiện qua. Mấy trăm năm trước, 7 ngày thai hương thoát khỏi thần đỉnh, khống chế phương thế giới này, lúc đó cha xét rõ ràng qua, cũng không có phát hiện có thứ gì bí ẩn cường đại, lại không muốn lúc này, Huyền Quân rốt cuộc xuất hiện ở nơi này. Không có cảm giác lỗi, Huyền Quân hắn tại vài chục phút trước, còn đang hướng về Giang Dương tỏ tình đi. Hắn làm sao sẽ thích một cái nhân loại, dường như nhân loại này, còn căn bản là không có đáp ứng hắn, đây nghe, quả thực bất khả tư nghị, một vị chủ thần yêu thích một cái nhân loại, mà nhân loại căn bản không hề bị lay động, phải biết, Hồng Nguyệt, Tinh Tinh chỉ là thần cấp, liền tiến vào thần đỉnh, cơ hội đều không có. Huyền Quân, tại bọn hắn trong lòng, là có thể so với Hoàng Hôn Thiên Tôn mạnh mẽ tồn tại. Dạng này lấy lại một cái nhân loại, đối phương còn không muốn, quả thực trái với vũ trụ quy luật. Hiện tại để cho bọn hắn lo lắng chính là, Huyền Quân đến cùng đứng ở bên nào, hắn lại đem Giang Dương, Hoàng Hôn mang đi nơi nào rồi, tại sao phải mang đi, nếu mà Huyền Quân đứng tại phe nhân loại, kia bọn hắn hôm nay phải thua không thể nghi ngờ. Con mắt tại hướng nơi nào thấy đây? Trên bầu trời Lý Linh Tâm lạnh lùng nói, trường đao vung dậy, mười mấy cái mấy km dáng dấp băng long ngay tại trên bầu trời ngưng tụ, bơi lội lên, thôn nạp hàn khí, hướng tinh quang lĩnh vực đánh tới. Nguyên bản còn có chút lo lắng Giang Dương, Có thể thấy Tinh Tinh nghi ngờ không thôi biểu tình, sau đó Lý Linh Tâm cũng biết đại khái tình huống, đối phương cũng không chắc Đông Phương Suy Tuyết đi. Cái nữ nhân này thuộc về thiên thai hoặc là ngoại thần, lại yêu thích học đệ, không nhất định sẽ đứng tại thiên thai một phương đi. Cho nên, nàng hiện tại phải làm là chơi chết trước mắt thiên thai này, ngăn cản hắn chạy trốn, hoặc là cứu viện. Hừ, đáng ghét nhân loại. Tinh Tinh không nhịn được mắng một câu, cái này thao túng Hàn Băng nữ nhân vừa mới tiến vào thần cấp không lâu, thực lực so sánh hắn yếu hơn một ít, bất quá nàng thiên phú chiến đấu, trí tuệ là thật cao. Từ giao thủ đến bây giờ, nàng đã phá giải hắn mấy đạo sát chiêu, là cái khó giải quyết đối thủ, bất quá muốn giết ta, không thể nào. Tinh Tinh em u nói. Tiếp đó, hắn ánh mắt chuyển hướng trên cao, gầm nhẹ, tinh trần xâm phạm. Đông nhiên, trên bầu trời đêm quần tinh rực rỡ, đến không hết chấm tinh trần rơi xuống phạm vi rộng lớn, bao phủ cả tòa vũ đô, tràng diện mộng huyễn mà khủng bố. Lý Linh Tâm nhíu mày một cái, từ nơi này mộng huyễn tinh trần bên trong, nàng cảm nhận được một cổ đạm nhạt nguy hiểm. Tận lực không muốn xâm nhiễm đến những thứ này. Nàng nhắc nhở vũ đô bên trong mọi người, sau một khắc, một tầng băng cứng liền trùm lên thân thể của mình mặt ngoài, ngăn cách mình và tinh trần tiếp xúc. Thấy vậy, vũ đô bên trong chờ lộ, An Dật, hầu gái hai tỷ muội cũng nhộn nhịp thả ra thủ đoạn, ngăn trở thân thể tiếp xúc được tinh trần. Mà vũ đô bên trong, chưa kịp trốn tránh nhân loại, khắp nơi tiếp xúc được quỷ dị tinh trần chớp mắt cả người sắc mặt dữ tợn, lập tức lọt vào điên cuồng ra mọc lên khủng bố con sáng, con mắt phóng xuất ra tinh quang màu trắng gai xương đột phá nhục thể, để bọn hắn biến thành từng cái ý thức điên cuồng quái vật. Tinh trần sứ ma, chị dạ giả bên trong ghi lại, thuộc về thiên thai tinh tinh thủ hạ ác ma dĩ nhiên là dạng này sản sinh, tà ác như thế khủng bố, tinh trần sứ ma càng ngày càng nhiều, rất nhanh sẽ vượt qua mấy chục vạn, bọn nó nhanh chóng gia nhập hồng nhãn ma quái trận doanh, hướng về thành thị bên ngoài quét sạch, khuyết tán, sát lục vẫn còn tồn tại sống thị dân, cũng nhanh chóng khuyết tán đến phụ cận thành trấn thị dân. Trang diện kinh khủng, giống như một đợt liệt diễm, hướng về xung quanh bùng cháy mà đi. Vào giờ phút này, cho dù An Dật, hầu gái 2 tỷ muội chiến lực bưu hãn cũng không cách nào ngăn trở số lượng khổng lồ tinh trần sứ ma cùng hồng nhãn ma quái nhóm nhịp bước. Nhìn thấy một màn này, Chớ Lô cũng không khỏi nhíu mày một cái. Nàng sắp phải đem vụ đô thị dân toàn bộ di chuyển rời khỏi, không nghĩ đến thời khắc cuối cùng thị dân bị hóa thành tinh trần sứ ma, hướng xung quanh quyết tán, không ngừng sát lục để cho nàng bận quá không có thời gian ngăn cản nguy cơ ngọn nguồn hồng nguyệt chi chủ. Bất quá, ngay tại nàng suy nghĩ thế nào hành động thời điểm bình tĩnh vụ đô hà, lúc này đột nhiên phun trào lên từng cổ âm hàn tà ác thân ảnh từ trong sông toát ra. So với hồng nhãn ma quái, tinh trần sứ ma, bọn nó muốn càng kinh khủng hơn. Dị quỷ quân đoàn, Giang Dương từ Nam Thái Bình Dương đi đến Hồ Gợt, sau đó dị quỷ quân đoàn ngang qua hai cái đại dương, đến nơi này một mực mai phục tại vụ đô hà người ở thưa thất đoạn sông. Bên bờ sông, tóc bạch kim bạch ảnh bỗng nhiên đứng thẳng, nàng nhìn quanh giống như tận thế sau thử thách đổ nát không chịu nổi vụ đô, thần sắc lạnh lạnh, cho dị quỷ quân đoàn hạ chiến đấu mệnh lệnh. Nhất thời, đàn thi quỷ liền điên cuồng gầm to, lao nhanh vào phế tích đô thị cùng khuyết tán tinh trần sứ ma, hồng nhãn ma quái đánh nhau cũng bằng vào không có cảm giác đau, và bất tử chi thân nhanh chóng đem đối phương khuyết tán khuynh hướng cản trở lại. Cùng thời khắc đó, tại thành thị một tòa trạm xe lửa, cao tốc vận hành đoàn xe dừng lại, đoàn xe môn mở ra, nhiều đội đến từ Hồ Gợt trị dạ giả nhanh chóng xuống xe võ trang đầy đủ, nhanh chóng xuất trạm gia nhập ngăn trở tinh trần sứ ma cùng hồng nhãn ma quái chiến trường, cản trở địa phương khuyết tán khuynh hướng. Nhìn thấy một màn này, Chớ Lộ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tình huống trên mặt đất không cần lo lắng, không có cố kỵ, nàng rốt cuộc có thể buông tay chân ra. Nàng xem một cái trên bầu trời tình huống, đưa ánh mắt nhìn về phía Hồng Nguyệt Chi chủ chuyện hot tháng 9. Chương 185, ta chép, đây là trăng sao. Vài chục phút trước, trăng sao. Tại Đông Phương Suy Tuyết cắt vào chiến trường, phóng xuất ra quỷ dị dao động, sau đó Giang Dương cũng cảm giác mắt tối sầm lại, chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra nhìn thấy hết thảy trước mắt, không nén nổi bị dọa giật mình, kiến trúc thành phố vật không thấy, cây cối đồng cỏ không thấy, bầu trời đêm tối đen cũng không thấy, thay vào đó là không có chút nào ngăn trở vật thâm thúy tinh không ân, ta ở đâu? Giang Dương trong đầu nhất thời lóe lên 10 vạn cái vì sao dấu hỏi. Quan sát một hồi bốn phía, cũng ở trong trời đêm nhìn thấy một quả Hủy Lam tinh cầu, sau đó hắn rốt cuộc há to miệng, không nhịn được nói ta chép, đây là trăng sao. Không sai, hiện tại Giang Dương xác thực đã bị chuyển tới trăng sao, đi lên toàn thân không có ở không khí, dưới chân là màu xám trắng khô giáo thổ địa, thân thể cảm giác rất nhẹ 666, đây chính là tại thái không cảm giác sao. Ta vậy mà không có cảm giác chút nào, cũng không cần hô hấp, cũng sống rất tốt, cùng bình thường không sai biệt làm sao. Sai tạ mạ lao sư, không hổ là đột phá hạn chế khí tồn tại, hoàn cảnh này căn bản không hề ảnh hưởng, mấy giây, Giang Dương liền đã xác định vị trí, cũng rất nhanh chấn tĩnh lại. Hắn nhìn về phía cách đó không xa hoàng hôn và cùng mình tương đối gần Đông Phương Suy Tuyết. "Nha, Đông Phương." Giang Dương nhiệt tình lên tiếng chào, nhìn một chút có thể hay không lôi kéo cô gái này, nếu như Đông Phương đáp ứng, đó không phải là treo lên đánh trước mắt hoàng hôn à. "Làm sao?" Đông Phương Suy Tuyết nói, giọng điệu khôi phục đến lao kê đảo thời điểm, phong kỳ chủ nhiệm bộ dáng. Nghe được trả lời này, Giang Dương thở phào nhẹ nhõm, xác định đối phương không phải là cùng hoàng hôn một phe, dù sao đây chính là một vị ẩn tàng chủ thần a. Trước tiên xác định nàng đứng tại bên kia tương đối trọng yếu, hắn lập tức sấn nhiệt đả thiết nói, giúp ta cùng nhau đánh nhừ tử cái này trang bức ra hỏa chứ sao. Nghe thấy Giang Dương lời này, Đông Phương Suy Tuyết nét miệng lên, ngươi đáp ứng làm nam nhân ta. Giang Dương không nén nổi khỏe miệng giật một cái, cảm giác trở về lại nguyên thoại để xin nhờ đại thẩm, cùng nhau đánh quái a, nói chuyện cái gì yêu đương a, đánh quái thăng cấp đắc ý, yêu đương có gì tốt. Huyền Quân, nghĩ không ra ngươi rốt cuộc sẽ xuất hiện tại đây. Hoàng hôn nhàn nhạt nói, mắt nhìn Đông Phương Suy Tuyết, Với tư cách một cái mất tích ngàn năm chủ thần, Hoàng Hôn cũng rất muốn biết hắn đến cùng trải qua cái gì, hôm nay làm sao sẽ cùng một cái nhân loại mập mờ không rõ. Hơn nữa, hiện tại nhất định phải rõ ràng Huyền Quân lập trường, mới có thể xác định quá muốn tiếp tục hay không cùng Giang Dương khai chiến. Dù sao, một tên chủ thần cường giả, là song phương đều không cách nào coi nhẹ. Ta cũng không có nghĩ đến sẽ gặp phải ngươi a, Hoàng Hôn. Đông Phương Suy Tuyết nói, quả nhiên cùng Hoàng Hôn là biết. Ngươi cùng nhân loại đứng cùng nhau. Hoàng Hôn nhíu mày một cái, Đông Phương Suy Tuyết cũng không có trả lời Hoàng Hôn vấn đề này, mà là nhàn nhạt nói, các ngươi trốn tránh mẫu thần sự tình, ta đã biết rõ, về phần chuyện của ta, ngươi liền không cần hỏi rồi. Ngươi yên tâm cùng hắn chiến đấu đi, ta sẽ không nhúng tay, dù sao hắn đều không muốn cùng ta một chung một chỗ. Đông Phương Suy Tuyết vừa nói, không nén nổi thở ra một hơi, tựa hồ hơi có chút thất vọng. Nga, phải không? Hoàng Hôn giọng điệu có chút lãnh đạm. Tại chủ thần xem ra, nhân loại là con kiến hôi cấp bậc sinh vật, có thể lúc này Huyền Quân vậy mà bày tỏ hắn yêu thích cái nhân loại này, mà nhân loại này căn bản không chấp nhận hắn. Không nên hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy không cần ta giúp bận rộn, hắn cũng có thể làm thịt ngươi. Đông Phương Suy Tuyết nhún vai một cái, chủ động thối lui đến rồi phương xa. Nhìn thấy đại thẩm rút đi, Giang Dương cũng không khỏi có một ít vông nôn rõ ràng có thể quần đầu, tại sao muốn ta đơn đấu a, được rồi, đơn đấu liền đơn đấu đi, đánh xong tuần hủ bệnh nữ sau đó, còn chưa lành hiếu chiến đấu một lần đi. Chỗ này tại trăng sao bên trên, căn bản không cần lo lắng kỹ năng tạo thành phá hư, có thể toàn lực nhất chiến. Hoàng Hôn màu hào quang lại lần nữa phóng thích ra ngoài, so với tại vụ đô thời điểm, càng thêm huy hoàng rực rỡ. Hoàng Hôn như núi vào biển một dạng bàng bạc vĩ lực, phóng thích ra ngoài, thần thánh mà lại khủng bố. Giang Dương sắc mặt cứng lại, chủ động phát động tấn công, hai chân phát lực, hướng bề mặt quả đất đạp một cái, nhất thời bề mặt quả đất vỡ vụn ra đi, cả người hắn giống như tốc độ ánh sáng như đạn pháo bay ra, hướng Hoàng Hôn vung ra một quyền. Hoàn toàn thả ra lực lượng Hoàng Hôn, đưa tay nắm chặt khổng lồ một chùm quang mang liền rút ra đi ra, hướng Giang Dương quét tới. Nắm đấm hỏa quang bó va chạm, bàng bạc chư thần lực lượng đem Giang Dương đẩy lui chùm sáng đến nơi đến trốn, mặt đất cắt đứt, xuất hiện có thể so với Đông Phi đại liệt cốc khổng lồ vết thương. Lúc này, nếu là có người trên mặt đất bên trên quan sát liền sẽ phát hiện trăng sao bên trên xuất hiện một đầu khổng lồ vết nước, kinh khủng dị thường. Mấy giây sau, Giang Dương từ trăng sao trong lòng đất bò ra, trên thân tràn đầy đất sét ban nay đụng nhau, hắn bị đối phương áp chế rồi, bị chùm sáng đánh vào trong lòng đất bất quá, Giang Dương cũng không ngủ rũ, thậm chí có chút hưng phấn. Từ lúc đóng vai Sát Tạ Mã lão sư đến nay, đối mặt đối thủ toàn bộ đều là một quyền giải quyết, hiện tại rốt cuộc gặp phải một cái đủ mạnh đối thủ, lại có chút ít kích động. Lại đến. Giang Dương khẽ quát một tiếng, lại lần nữa hướng về đối phương phát động tấn công. Mà ngay tại song phương quyết chiến thời điểm, tại Thái Dương hệ bên ngoài hắc ám bên trong một đầu tiểu hành tinh khổng lồ sinh vật, nhanh chóng thức tỉnh tính bằng đơn vị hàng vạn hai mắt mở ra, bắt được phương xa chiến đấu đồng thời, tại hắn trong cảm giác, tầng kia ngăn trở hắn đến gần vô hình bình chứng, biến yếu kém. Hắc hắc, liền nhanh như vậy sẽ liền đến. Hắn cười nhẹ đến nói, tiếp tục biến mất tại hư không bên trong. Trong nháy mắt kế tiếp, cổ lão thần bí thần đỉnh bên trong, từng đạo thân ảnh xuất hiện ngồi vào chỗ. Bọn hắn không nhịn được cùng nhân loại kia khai chiến tám hào tòa xương vũ chi nữ nói. Đúng, ta cũng cảm giác được, hiện tại bọn hắn bình chướng rất yếu, là cái cơ hội. Số 5 tòa nói. Nhanh lên một chút công phá bọn hắn đi, nhân loại kia, ta đã không kịp chờ đợi đi săn giết. Ô Duy Thâm độc tàn nhẫn nói, trước tại tái nhật thành cùng Giang Dương nhất chiến, để cho hắn mất hết thể diện. Ta cũng phải tìm người kia tính sổ, hy vọng hắn cũng không nên chết tại hoàng hôn trong tay tám hào tòa xương vũ chi nữ nói. Hắn phân thân chính là bị Giang Dương một quyền đánh nổ rồi. Các ngươi nói như vậy, để cho ta hảo hảo kỳ loài người kia a. Chín hảo tòa đến hứng thú. Đúng vậy à, nghe nói Huyền Quân đều đang điên cuồng theo đuổi loài người kia đâu, mà loài người kia căn bản không để ý Huyền Quân. Số 5 tòa nói. Thật hay giả, Huyền Quân tại lấy lại nhân loại. Một tòa số 2 bày tỏ kinh ngạc. Huyền Quân hiện tại đứng ở bên nào? Một mực không lên tiếng 4 hảo tòa nói. Nghe vậy, thần đình bên trong 8 tên chủ thần, toàn bộ đều trầm mặc đúng, Huyền Quân biến mất ngàn năm, hôm nay hiện thân lần nữa, lại cùng nhân loại quân lấy nhau trùng một chỗ, cũng không ai biết hắn hiện tại đến cùng đứng ở bên nào. Nếu mà hắn đứng tại trốn tránh người bên kia, đến thì nên làm cái gì? Trầm mặc mấy giây, thần đình bên trong chủ thần nhóm nhộn nhịp nhìn về phía một hào tòa thái nhất. Huyền Quân, nếu hắn dám ngăn trở chúng ta, liền đem hắn làm trốn tránh người đối đãi. Hiện tại, chúng ta đi công phá bọn hắn bình chướng, làm chủ tân thế giới. Một hào tòa thái nhất lạnh lùng nói, ngôn ngữ chi uy nghiêm, miệt thị tất cả thần linh. Trong nháy mắt kế tiếp, thần đình bên trong thân ảnh nhanh chóng tiêu tán, hướng tân thế giới mà đi. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như Orc, Chuẩn, Gỗ Lìn, Mị Nô Tô Ưa, người cá, người lùn Hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như Sục Cụ Bật đều có. Chương 186, xem đi, nói ngươi đánh không lại hắn. Cùng lúc đó, tại Nguyệt Tinh bên trên, Giang Dương cùng Hoàng Hôn chiến đấu còn đang duy trì liên tục tiến hành. Hoàng Hôn không ngừng từ phía sau quang ảnh bên trong rút ra ngưng tụ năng lượng trùng sáng, hướng Giang Dương oanh kích. Giang Dương lấy năm đấm ngăn trở, nhưng đối phương rõ ràng càng cường đại hơn, không ngừng đem hắn đánh vào hơn trăm, hơn ngàn bên ngoài ngàn dặm thái không, hoặc Nguyệt Tinh trong lòng đất. Lúc này, nếu như từ trên mặt đất quan sát, liền có thể nhìn thấy, Nguyệt Tinh bên trên ngoại trừ gồ ghề hố vân thạch, còn xuất hiện rất nhiều cái khủng bố thẳng tắp vết nước. Kia cũng là Hoàng Hôn bị cường đại trùm sáng quét ra vết tích, thật may, Đông Phương Suy Tuyết đem mình cùng Hoàng Hôn chuyển tới Nguyệt Tinh đến, nếu không, sợ rằng trùm sáng sẽ qua, Vũ Đô sợ rằng trực tiếp chôn vùi làm hư vô. phía tây đại lục đại khái cũng muốn ngàn vết lỗ thủng. Hồ Dần Dương thở phào, nhìn đến đứng ở ánh sáng bên trong hoàng hôn, nghiêm túc. Phổ thông một quyền, đối phó hoàng hôn tác dụng không lớn, hắn có thể chống đỡ chùm sáng oanh kích, nhưng cái khó lấy tới gần đối phương, càng không cần phải nói đánh đến đối phương hiện tại, phải xuất ra tân kỹ năng. Sau một khắc, hắn lại lần nữa phát lực, hướng hoàng hôn mà đi. Khủng bố tia sáng lại lần nữa kéo tới, Giang Dương song quyền xuất thủ liên tục phổ thông quyền, trong nháy mắt, Giang Dương liền vùng ra chừng mấy quyền, hòa quang bó đụng vào nhau oa. Liên tục tiếng gầm nhỏ bên trong, liên tục phổ thông quyền hòa quang bó công kích đối oanh lập tức liền đem chùm sáng đánh nổ, để cho giống như miệng thủy tinh một bản bắn ra bốn phía lái đi thoáng qua sau đó, Giang Dương đã vọt tới hoàng hôn trước mặt. Hoàng hôn mặt không biểu tình, nhưng tâm lý đã có chút chấn kinh không nghĩ đến đây một mực bị áp chế nhân loại, rốt cuộc đông nhiên vọt tới trước mặt. Oanh, đấm ra một quyền, chính diện bắn trúng hoàng hôn trên mặt, đem vị này thần linh đánh xuống hư không, rơi vào nguyệt tinh mặt ngoài, kéo ra thật dài một đạo vết tích. Xem đi, nói ngươi đánh không lại hắn. Đông Phương Suy Tuyết giống như một cái quần chúng ăn dưa, cười tủm tỉm nói. Khoa nói thật, đối với một màn này, hắn vẫn là bất ngờ hoàng hôn cường đại bao nhiêu, hắn rất rõ ràng, thần đình bên trong gần với thái nhất, thiên tôn tồn tại, liền chính mình cũng muốn nhượng bộ lui binh đương nhiên, hắn biết rõ Giang Dương không yếu, có thể cùng hoàng hôn giao thủ chủ ý này là đến từ cảm giác, đương nhiên, cũng chỉ là cảm giác. Hắn tốc độ phát triển quả thực quá nhanh, thời gian mấy tháng, liền từ một người bình thường trạch nam trưởng thành đến cùng chủ thần vật tay cảnh giới, bản thân này chính là một cái kỳ tích, điều này cũng là Đông Phương Suy Tuyết hiếu kỳ rằng Dương muốn tới gần nguyên nhân của hắn, chỉ là Giang Dương còn không có đáp ứng hắn. Không thì khẳng định cùng nhau làm hoàng hôn Đông Phương Suy Tuyết ở đây làm quần chúng ăn dưa, chính là chờ chút Giang Dương bị đánh, sau đó cầu hắn giúp đỡ, hắn lại thừa cơ để yêu cầu, để cho Giang Dương tiếp nhận hắn. Hừ, cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ à, sẽ chờ Giang Dương bị đánh chỉ là không nghĩ đến, Giang Dương so với nàng nghĩ mạnh hơn nhiều, vậy mà đột phá hoàng hôn tấn công, đem đánh vào nguyệt tinh trong lòng đất, chiếm cứ thượng phong. Mấy chục giây sau đó, lấy hoàng hôn rơi xuống nơi làm trung tâm, thổ địa bắt đầu rung động, tiếp theo kịch liệt vỡ nát lên mấy giây sau đó, bề mặt quả đất sụp đổ, một cái hơn 100 km hố vẫn thạch xuất hiện. Hoàng hôn chậm rãi dâng lên. Hắn ánh mắt thâm thúy, không chút biểu tình, nhưng Giang Dương có thể cảm nhận được hắn lửa giận, như thực chất lửa giận. Chư thần hoàng hôn. Hoàng hôn than nhẹ một tiếng, sau lưng hoàng hôn ánh sáng màu mang nhất thời khuếch tán, đem toàn bộ tinh không đều bao phủ. Hắn phải toàn lực ứng phó. Từ vừa mới một quyền này, hắn cảm nhận được cái nhân loại này khủng bố tốc độ phát triển, nhớ lại Thiên Tôn nói, phải biết, bọn hắn những chủ thần này, chính là trải qua ước vạn năm thời gian, mới từng bước một trưởng thành đến mức này, nhưng cái nhân loại này, hoàn toàn liền vượt qua cái vũ trụ này quy luật. Một năm không đến lúc đó giữa liên địch nổi chủ thần rồi, tốc độ này chỉ sợ là mẫu thần đều muốn chấn kinh, có lẽ đúng như Thiên Tôn nói, cái nhân loại này đem thay thế mẫu thần trở thành tân trí cao giả, nhưng hắn là không cho phép nhân loại kẻ như run rế cũng muốn cùng thần linh tranh đoạt hào quang. Hoàng hôn hào quang nhanh chóng khuếch tán, đem Giang Dương đều bao phủ vào trong. Nhìn thấy một màn này, Đông Phương Suy Tuyết cũng không khỏi nhíu mày, một cái hoàng hôn rốt cuộc tường thật lĩnh vực đều thả ra, chư thần hoàng hôn kỹ năng mạnh nhất đem đối thủ kéo vào lĩnh vực bên trong suy yếu đối phương lực lượng, đồng thời không hạn chế rút ra năng lượng oanh kích đối phương. Nhìn đến Giang Dương bị bao khỏa vào chư thần hoàng hôn, Đông Phương Suy Tuyết cũng bỗng nhiên đứng dậy từ đối với Giang Dương lo lắng, chuẩn bị đi tới tiếp viện. Nhưng ngay khi lúc này, một đạo thân ảnh lại xuất hiện tại trước mắt, chặn lại đường đi ân, Đông Phương Suy Tuyết rất là vô cùng kinh ngạc. Xuất hiện tại trước mắt thân ảnh này, thân thể một đen một trắng, với tư cách khoảng bất quá, hắn khuôn mặt tương đương mơ hồ, căn bản không thấy rõ cụ thể dung mạo. Thiên Tôn, ngươi có ý gì? Đông Phương Suy Tuyết nhận ra người đến, hơi có chút không vui nói. Với tư cách mất tích hơn ngàn năm gia hỏa, hắn chỉ hiểu rõ đến Thiên Tôn cùng hoàng hôn trốn tránh đến tân thế giới, cụ thể trải qua cũng không biết. Mà Thiên Tôn, tại trước chính là thần đình bên trong nhất suy nghĩ không thấu ra hỏa, hiện tại, hắn cũng không biết Thiên Tôn tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì. Huyền Quân, xin cùng ta đi một chuyến. Thiên Tôn từ tốn nói, giọng điệu không biết ơn cảm giác. Đi một chuyến, vì sao? Đông Phương Suy Tuyết, nhíu mày một cái, hắn đối với Thiên Tôn cái này thần thần bí bí ra hỏa, nhưng cũng không có hảo cảm gì. Hơn nữa, Giang Dương còn bị bao vây chư thần hoàng hôn trong đó ở đối phương lĩnh vực bên trong chiến đấu, Giang Dương không chiếm được tiện nghi gì. Hắc Bạch thân ảnh không nói một lời, chỉ là phất phất tay nhất thời, tại bọn hắn trước mặt hư không bên trên, liền nổi lên một đạo hình ảnh bên trong, chín đạo đen nhèm thân ảnh, đang lấy tốc độ cực cao, hướng Thái Dương hệ cho tới bây giờ. Mỗi đạo thân ảnh, lớn nhỏ không đều có khổng lồ như một quả tiểu hành tinh, có nhỏ bé như một người bình thường. Khi Đông Phương Suy Tuyết nhìn thấy bọn hắn, không nén nổi nhíu mày một cái, biểu tình ngưng trọng. Ngươi hẳn biết, nếu mà bọn hắn đến, hắn và bọn hắn đều chắc chắn phải chết. Thiên Tôn lãnh đạm nói, nhìn thoáng qua trong bầu trời đêm ý lam tinh cầu. Nghe vậy, Huyền Quân cũng trầm mặt lại. Hắn 1000 năm trước gặp phải ngoài ý muốn, đi đến tinh cầu này còn trải qua mất trí nhớ. Nàng tại không tự kìm hãm được bên trong, đối với phía trên tất cả có tình cảm, điều này cũng là hắn sẽ ở lão kê đảo tắc phong cuối kỳ chủ nhiệm nguyên nhân. Thiên Tôn nói không sai, Thái Nhất không phải là thương hại nhỏ yếu chủng tộc gia hỏa, hắn nếu như tiến vào phương thế giới này, sợ rằng đang dọn dẹp xong trốn tránh người sau đó, chính là thanh trừ phía trên sinh linh rồi. Tuy rằng thiên thai hàng lâm sau đó, nhân loại cũng gặp phải rất nhiều kiếp nạn, nhưng bởi vì Thiên Tôn duyên cớ, thiên thai nhóm cũng không có quá nhiều can thiệp nhân loại, nếu như Thái Nhất xuất lĩnh chủ thần đến, đó đúng là nhân loại tai họa. Chúng ta đi thôi, Huyền Quân. Hắn sẽ không thua. Thiên Tôn nói xong, liền biến mất tại chỗ. Lúc này, Đông Phương Suy Tuyết cũng không khỏi suy nghi nhiều, nghĩ kỹ rồi mấy giây hắn nhìn thoáng qua chư thần hoàng hôn lĩnh vực, lại nhìn một chút Ý Lam tinh cầu cuối cùng biến mất tại chỗ, đi theo Thiên Tôn mà đi. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như Orc, Chuẩn, Goblin, Minotaur, người cá, người lùn hobbit, người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 187, hắc, bởi vì ta bật ta. Lúc này, tại chư thần hoàng hôn lĩnh vực bên trong, hoàng hôn ánh sáng màu tuyến đã bao phủ Giang Dương trong tầm mắt, tất cả giống như đưa thân vào vô tận hào quang bên trong, để cho hắn có một ít không mở mắt ra được rồi. Có thể nhìn thấy mục tiêu duy nhất cũng chỉ còn lại có hoàng hôn thân ảnh. Hắn ở tại vô tận hào quang bên trong, tản mát ra thần thánh mạnh đích thực khí tức để cho Giang Dương đều cảm nhận được một chút nguy hiểm, đây là hắn đóng vai Sát Tạ Mạ lão sư đến nay, lần đầu cảm giác đến khó giải quyết. Chư thần hoàng hôn nhật lạc. Hoàng hôn than nhẹ một tiếng, lĩnh vực trung lập ngựa xuất hiện một quả nóng rực, đường kính đạt đến hơn 100 km mặt trời nhỏ, hướng Giang Dương cường thế đập xuống ân, cảm nhận được đến từ đỉnh đầu nóng rực nhiệt độ, Giang Dương cũng nhíu mày một cái. Quả này mặt trời nhỏ, ẩn chứa năng lượng to lớn so với ban đầu tại tái nhật thành, Ô Duy bản thể hàng lâm thả ra chôn vùi ngâm, còn muốn kinh khủng hơn. Không kịp làm nhiều suy nghĩ, Giang Dương lập tức tiến vào ngũ lục thất số lớn loại hình, một đôi mắt lập tức hóa thành màu đỏ thắm, cả người khí thế liên tục tăng lên lên. Liên tục phổ thông thành khẩn, Giang Dương một quyền đi lên oanh kích, hơn 100 km đường kính mặt trời nhỏ nhất thời bị đánh nứt ra. Vô tận liệt diễm hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Hôn cũng không khỏi hốt ngược rồi nghiêm túc. Chư thần Hoàng Hôn nhật lạc, đã là hắn đòn sát thủ một trong phổ thông chủ thần đều không cách nào ngăn trở, lại bị Giang Dương trực tiếp đánh bể. Cái nhân loại này, thật so sánh hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều a, còn nắm giữ thực lực tăng vọt thủ đoạn, quả thực quá kinh khủng. Không được, tuyệt không thể thua, không thể thua khiến nhân loại hèn mọn chủng tộc, há có thể đứng tại hắn trên đầu, đây là không thể bỏ qua, cũng không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Một khắc này, Hoàng Hôn rốt cuộc động dung, bình tĩnh mặt thoáng qua sở một cái vẻ giận. Hắn đưa hai tay ra, toàn lực bạo phát, nhất thời lĩnh vực bên trong liền xuất hiện một khỏa lại một khỏa mặt trời nhỏ, bọn nó thể tích muốn càng lớn hơn, nhiệt độ muốn càng nóng rực. Nếu như không có chút nào ngăn trở, đánh vào nguyệt tinh bên trên, sợ rằng có thể đem toàn bộ nguyệt tinh nổ nát, mà giờ khắc này, mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái, Giang Dương. Nhìn đến khắp trời rơi xuống mặt trời, mang theo năng lượng kinh khủng, Giang Dương hít sâu một hơi, Hoàng Hôn rốt cuộc động toàn lực. Kia hắn cũng không cần giữ nguyên, huống chi số lớn loại hình thời gian có một ít, chỉ có 5 phút mà thôi. Nghiêm túc một quyền. Giang Dương hít sâu một hơi, toàn tâm điều động, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, đấm ra một quyền. Chỉ một thoáng, chân không phảng phất vỡ vụn, hư không sụp đổ trên đỉnh đầu đếm không hết mặt trời nhỏ, từng khỏa bị đánh vỡ. Cái này còn không xong, mặt trời nhỏ bị đánh vỡ sau đó năm đấm tiếp tục tiến lên, túi ánh sáng mờ nhạt mang cũng vỡ vụn ra đi, chư thần Hoàng Hôn vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Hôn rốt cuộc trận to hai mắt, không nghĩ đến, hắn lĩnh vực vậy mà phá, tại cái nhân loại này dưới năm tay. Phải biết, có thể phá mình lĩnh vực, cũng chỉ có Thái Nhất, Thiên Tôn mới có thể làm được, chủ thần khác đến, cũng chỉ có bị miểu sát phần. Mà cái nhân loại này, vậy mà làm được. Vẫn là chỉ bằng vào thân thể lực lượng, hoàn toàn vô dụng bất luận cái gì dị năng, quá khó mà tin rồi. Lĩnh vực vỡ vụt, Giang Dương lại lần nữa trở lại nguyệt tinh bề mặt quả đất, Đông Phương Suy Tuyết đã không có ở đây. Giang Dương nhìn thâm không một cái hướng khác, tiếp theo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hoàng Hôn lập tức không nén nổi nhíu mày một cái, biểu tình nghiêm trọng. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, đến từ Hoàng Hôn nồng đậm nguy hiểm, lúc này, tại hắn trong tầm mắt, vỡ tan Hoàng Hôn ánh sáng màu mang, tại chọn nhanh chóng trở về Hoàng Hôn thể nội, hắn thân thể nhanh chóng biến hóa. Tại thuần túy hào quang cùng nóng rực hỏa diễm giữa qua lại biến hóa, đồng thời cũng sắp hắn khí thế nhanh chóng lạp thăng lên, sau lưng chủ thần hào quang càng ngày càng nóng rực lên. Cái này khiến Giang Dương từ bên trong cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm, Hoàng Hôn muốn liều mạng một lần rồi. Lãnh cái chết đi, nhân loại. Hoàng Hôn gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục hướng Giang Dương đối vanh giết mà tới. Lúc này, hắn mình chính là năng lượng cao nhất số lượng tập hợp thể, một quyền liền có thể đánh nổ nguyệt tinh. Giang Dương không có lùi bước, đỏ hồng cặp mắt tập trung Hoàng Hôn, lên không cùng đối phương đối vanh lên. Hai đạo thân ảnh tại tinh không bên trên đối vanh. Năng lượng to lớn nguyên tố bạo phát dư âm tại nguyệt tinh mặt ngoài, nhấc lên cực lớn cơn bão năng lượng. Lúc này, nếu như từ trong vũ trụ nhìn về phía nguyệt tinh, liền có thể nhìn thấy nguyệt tinh đã cùng mộc tinh có một ít tương tự, mặt ngoài hiện đầy cơn bão năng lượng mắt âm ầm. Giang Dương chính giữa một quyền, rơi vào nguyệt tinh bề mặt quả đất đập ra hơn ngàn km khủng lồ hố vỡ thạch, trên thân đều xuất hiện mấy đạo vết thương. Hắn liếc bầu trời một cái bên trên Hoàng Hôn, cũng ngưng trọng đối phương đã hóa thành thuần túy năng lượng thể, lại 10 phần ngưng tụ hóa so với trước phân tán công kích, phải mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng keng. Nhiệm vụ ẩn, đóng vai Sát Tạ Mạ lão sư trong lúc gặp phải thế quân lực địch đối thủ, đóng vai độ đạt đến 100. Túc chủ thu được tưởng thưởng kỹ năng liên tục nghiêm túc quyền, nghiêm túc lập bàn, nghiêm túc đầu truy, 100% đột phá vũ trụ hạn chế khí, nhảy lên làm. Ngay tại Giang Dương chuẩn bị đứng dậy, tiếp tục cùng Hoàng Hôn đối doanh thời điểm, trong đầu đống nhiên chuyển đến hệ thống âm thanh. Giang Dương sửng sốt một chút, tiếp theo mừng rỡ lên. Ngoa tạo, còn có đây thao tác, hệ thống trực tiếp mở cho ta treo A nguyên bản, bởi vì Hoàng Hôn trước thời hạn động thủ, dẫn đến hắn mua đánh gãy phẩm nhiệm vụ chưa xong, không nghĩ đến nhiệm vụ ẩn là gặp phải một cái thế quân lực địch đối thủ. Ta đi. Hoàng Hôn, nguyên lai ngươi là Polo này a, lúc này, đóng vai độ đạt đến 100%, Giang Dương có thể cảm nhận được thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa, thân thể đã hoàn toàn đột phá vũ trụ hạn chế khí. Hắn cười ha ha rồi hai tiếng, nếm thử tâm ý khẽ động, tóc đen tui lại lần nữa mọc ra. Quả nhiên, chỉ có đóng vai trong lúc mới có thể là đầu trọc, hiện tại đóng vai kết thúc, có thể mọc trở lại rồi. Mà nhìn thấy Hồ Vân Thạch, đột nhiên cười lên, mọc ra tóc Giang Dương Hoàng Hôn cũng không khỏi nhíu mày một cái, tại trong cảm nhận của hắn, cái nhân loại này tựa hồ phát sinh biến hóa nào đó, nhưng hắn không nói ra được cụ thể là chỗ đó biến từng rồi. Không thể kéo dài được nữa, Thái Nhất đã dẫn đầu chủ thần nhóm đến nhất thiết phải giải quyết xong nhân loại này, đi ngăn trở bọn hắn mới được, có thể sau một khắc, hắn liền thấy thụ thương Giang Dương đứng lên, nghe thấy hắn nói không nghĩ đến ngươi hẳn là Polo này à, cảm ơn à. Hoàng Hôn không nén nổi cau mày, nghe không hiểu nhân loại này đang nói cái gì. Đến đây đi, để cho chúng ta nhanh chóng giải quyết chiến đấu đi, để ngươi nhìn một chút nhân loại cường đại. Hắn nghe thấy Giang Dương nói tiếp, một câu cuối cùng nhân loại cường đại làm nhấn mạnh thanh âm. Sau một khắc, Giang Dương bắn tung tóe lên trời, liên tục nghiêm túc đàn đánh ra trực tiếp liền đem Hoàng Hôn đánh ra nguyệt tinh, hướng hỏa tinh hạ xuống đi. Chờ Hoàng Hôn bỏ ra ngoài hỏa tinh bề mặt quả đất, trên thân đã vết thương chồng chất, chặt đứt một cánh tay. Nhìn qua khá chật vật, giống như ban đầu bị Sát Tạ Mạ lão sư đánh bại Apollo này. Ngươi lúc nào thì biến mạnh như vậy? Hoàng Hôn rốt cuộc kinh hãi lên, một khắc trước nhân loại này tiểu tử còn bị hắn đánh vào nguyệt tinh bề mặt quả đất, hắn làm sao trong lúc bất chợt cứ như vậy cường đại, lực lượng cường đại như vậy, sợ rằng đã sánh ngang Thái Nhất đi, thậm chí có khả năng tiếp cận mẫu thần rồi. Đây là một cái nhân loại, không, không thể nào, nhân loại là nhỏ yếu con kiến hôi, làm sao có thể mạnh như vậy? Hắc hắc, bởi vì ta bật thật ra. Giang Dương cười nói. Tiếp đó, ngay tại Hoàng Hôn khó tin ánh mắt bên trong lại lần nữa hướng về hắn phát động tấn công, đem một đoàn suy bại vật chất truyền vào đối phương thể nội động đất à. 03. Đây là địa chấn của tháng ngày 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 188, nhân loại kia đem thay thế mẫu thần. Song phương đều gào thét lên, cường lực đối hoành. Tại suy bại vật chất ăn mòn, Hoàng Hôn thần khu không ngừng vỡ nát, lực lượng xuất hiện suy thoái cuối cùng bị Giang Dương một quyền đánh vào hỏa tinh bề mặt quả đất, thổ địa vỡ nát Hoàng Hôn rơi xuống nơi, tạo thành bán kính hơn ngàn km hố vân thạch. Lực lượng khổng lồ bên dưới, toàn bộ hỏa tinh đều tựa hồ biến chuyển rồi một chút khoảng cách. Người thua. Giang Dương nhìn đến hố vân thạch bên trong Hoàng Hôn nói. Thời khắc này Hoàng Hôn đã liền thương tích khắp người, khí tức yếu ớt suy bại vật chất tại vô thời vô khắc ăn mòn hắn thân thể, thần linh không thể giết chết, không thể nhìn thẳng, nhưng có thể bị tăng dã. Hoàng Hôn nhìn lên trên bầu trời Giang Dương, một câu nói không nói cái nhân loại này, xác thực rất mạnh rất mạnh, vừa mới trong khoảnh khắc đó lực lượng của hắn lại lần nữa xuất hiện tăng vọt, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Liên hắn một cái chủ thần, đều cảm giác được vạn phần khủng bố, mấy trăm năm trước, hắn liên hợp thiên tôn hắn thoát ly chủ thần quân thể, chiếm cứ tân thế giới đạn sinh nơi muốn thiết lập mới tinh vũ chủ quan, lại không nghĩ ra hiện Giang Dương cái nhân loại này một cái vượt quá hắn tưởng tượng biến số, cái nhân loại này, xác thực tám môn, có lẽ đúng như thiên tôn nói nhân loại này thật có khả năng thay thế mẫu thần, trở thành vũ trụ chí cao. Dù sao, nơi này chính là tân thế giới đạn sinh nơi, xuất hiện hắn dạng này một cái nhân loại khủng bố cũng là tồn tại khả năng, chỉ có điều về sau thế giới có lẽ chính là thế giới nhân loại rồi. Hoàng Hôn không nói câu nào, thân thể từng điểm vỡ nát lái đi. Nhìn đến Hoàng Hôn thân thể vỡ nát, ý thức tiêu tán, Giang Dương mới thở ra một hơi. Cái này Hoàng Hôn là thật vô cùng cường đại, nếu không phải trong chiến đấu hoàn thành đóng vai Sát Tạ Mạ lão sư nhiệm vụ ẩn, sợ rằng sẽ giành được tương đương gian nan. Tiêu diệt Hoàng Hôn, Giang Dương mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Thái Dương hệ bên ngoài một cái hướng khác. Hắn cảm thấy chỗ đó tồn tại chừng mấy cổ năng lượng bàng bạc dao động. Cùng lúc đó, tại Thái Dương hệ bên ngoài thâm không bên trong, một nơi hư không đột nhiên vặn mèo, khổng lồ đến có thể so với một tinh lục giác phong bạo lỗ sâu mắt hiện ra. Tiếp theo, chín bóng người từ lỗ sâu trong mắt đi ra, ánh mắt hướng chính là Thái Dương hệ, tân hoạch tâm thế giới, vũ trụ tiếp theo trung tâm, vô tận tinh không vật chất đạn sinh vị trí chỉ cần nắm trong tay tại đây, chính là nắm giữ tương lai vũ trụ hướng đi. Bên trên một cái trung tâm vũ trụ, đản sinh tại ước vạn năm trước nó tạo cho ngày xưa mẫu thần và thần đỉnh 12 chủ thần. Nhưng mà, vạn vật luôn có đản sinh, suy bại ước vạn năm sau đó, mẫu thần suy sụp, chủ thần bị ép tìm kiếm vũ trụ tân hạch tâm muốn tiếp tục khống chế vũ trụ lực lượng trung tâm, duy trì mình không thay đổi quyền hành. Hàng ngàn năm trước, Huyền Quân liền một mình trốn đi, tìm kiếm tân thế giới. Mấy trăm năm trước, Thiên Tôn, Hoàng Hôn tìm đến tân thế giới tiếp theo trốn tránh ra chủ thần trận doanh tiến vào tân thế giới. Lợi dụng tân thế giới năng lượng cùng bản thân năng lượng cấu trúc bình chứng. Chỉ có điều Hoàng Hôn là muốn căn cứ từ mấy ý chí thiết lập thế giới mới mà Thiên Tôn lại đối bên trên nhân loại hết sức chiếu cố. Chín bóng người hình thái khác nhau, có khủng lồ như tiểu hành tinh một đoàn khủng lồ cục thịt cũng có dài rộng rãi cánh hư không viên hầu, còn có đơn thuần một đoàn xương mù đương nhiên, đứng tại trước mặt nhất là một vị vặn vẹo bất quy tắc hắc ám. Thái Nhất nắm giữ như lô đen như thân thể, tia nắng mặt trời bắn tới đều phát sinh mãnh liệt vặn vẹo, nếu như hắn toàn lực bạo phát, có thể hình thành một tòa hắc động thật lớn, cực lớn dẫn lực liền mặt trời đều có thể thôn vệ. Hành tinh lớn xương vụ cục thịt lập tức đưa ra một đầu cục thịt đại thủ đi về phía trước đẩy đi. Sau một khắc, đại thủ bị một khối bình chướng vô hình cản lại, lại không cách nào khởi tiến tới. Bình chướng vẫn còn, bất quá xác thực trở nên yếu đi. Sương Vũ Chi nữ nói, giọng điệu có một ít thích thú. Nghe nói như vậy, ở đây chủ thần đều tinh thần chấn động, tại bọn hắn trong cảm giác, thời khắc này bình chướng xác thực trở nên yếu đi, chỉ cần bọn hắn muốn, liền có thể phóng xuất ra phân thân, tiến vào bên trong. Chỉ cần đồng loạt công kích, bình chướng này, qua không được bao lâu liền muốn vỡ vụn. Bất quá, còn không chờ chín vị chủ thần động thủ, bình chướng bên trong hư không liền một hồi lấp loé, hắc bạch thân ảnh cùng Đông Phương Suy Tuyết hiện ra. Thế vậy, chín vị chủ thần cũng không khỏi sắc mặt cứng lại, đặc biệt là nhìn thấy Đông Phương Suy Tuyết sau đó, vị này mất tích ngàn năm chủ thần lại lần nữa xuất hiện. Huyền Quân, đen nhèm vặn vẹo Thái Nhất phát ra âm ú âm thanh khủng bố. Nha, đã lâu không gặp a các vị. Đông Phương Suy Tuyết nói, tràn đầy nhân loại hàng ngày ngữ điệu. Huyền Quân, ngươi duy trì trung lập, ta có thể mặc kệ ngươi, ngươi giúp chúng ta mở ra bình chướng, có thể quay về thần đỉnh. Thái Nhất đạo nhìn về phía Đông Phương Suy Tuyết. Hiện tại tình trạng phi thường rõ ràng, Hoàng Hôn đã cùng nhân loại kia khai chiến, không thể phân thân, chỉ cần để cho Huyền Quân đừng đứng tại phía đối lập là được. Thấy rằng hắn mất tích 1000 năm, không chắc hắn thái độ, Thái Nhất mới cho ra hai cái lựa chọn, dù sao Huyền Quân là rất có thể duy trì trung lập. Không cần, ta sẽ không để các ngươi tiến vào. Đông Phương Suy Tuyết cười tủm tỉm nói, né người nhìn thoáng qua Nguyệt Tinh phương hướng, ta đang đợi một người, hắn sẽ tới đem các ngươi đều đánh bay. Hừ, ngươi nói là nhân loại kia đi, chỉ là con kiến hôi mà thôi. Ô Duy lạnh lùng nói, hắn có lẽ chưa quên Giang Dương cho hắn sỉ nhục. Ha ha, ngược lại không nghĩ đến à, Huyền Quân đang chơi nhân loại trò chơi còn lấy lại một cái nhân loại, người ta còn coi thường đâu ạ ha ha. Hành tinh thật lớn xưng vụ chi nữ cửa ra vào trầm biếm, đối với Giang Dương oanh sát hắn phân thân sự tình cũng nhớ rất rõ ràng. Huyền Quân, đây là sự lựa chọn của ngươi. Thái Nhất không nói nhiều lời, mà là cho ra một cái quyết đoán, lúc này hắn mới nhìn hướng về phía Đông Suy Tuyết bên cạnh Tiên Tôn. Ta có thể cảm giác được, trốn tránh người đã chết tổn thương hơn nữa, ngươi còn muốn tiếp tục thủ tại chỗ này sao? Thái Nhất nhàn nhạt nói. Bất luận cái gì sinh linh, đều có sinh tồn tự do. Tại ta trong tính toán, hắn đem thay thế mẫu thần, sáng tạo tân vũ trụ. Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Thay thế mẫu thần, nghe thấy Thiên Tôn nói, ở đây ngoại trừ Thái Nhất ra tất cả chủ thần, bao gồm Đông Phương Suy Tuyết, đều kinh hãi lên. Nhân loại kia, đem thay thế mẫu thần, điều này sao có thể? Mẫu thần chính là trí cao tồn tại, liền cứ nói bắt đầu suy sụp, nhưng vẫn như cũ vô thượng tồn tại, liền 12 chủ thần, tại hắn trước mặt, cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Hơn nữa, chỉ cần hắn thôn phệ tân thế giới, liền đem một lần nữa lại lần nữa tỏa sáng sức sống, trở lại đỉnh phong. Nhân loại, nhỏ nhặt không đáng kể tồn tại, sinh hoạt tại trên mặt đất con kiến hôi, cũng xứng thay thế mẫu thần, ai có thể cũng không dám xem thường Thiên Tôn nói a. Thiên Tôn trưởng nắm tính toán, dự đoán phương diện quyền hành đối với tương lai, hắn là trước tiên có thể một bước nhìn thấy. Giang Dương đem thay thế mẫu thần. Lúc này Đông Phương Suy Tuyết cũng tương đương chấn động, Giang Dương xác thực cho hắn rất thần kỳ cảm giác, nhưng mà không nghĩ đến Thiên Tôn cho hắn đánh giá cao như vậy. Thay thế mẫu thần, quả thực không dám tưởng tượng. Tân thế giới cùng nhau bị mẫu thần thôn phệ. Hắn cũng vậy. Thái Nhất nhàn nhạt nói. Tiếp đó, một cái khủng bố vặn vẹo hất động, liền hướng bình chướng đánh tới đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 189, số đen rồi, lão lục hẳn là bản thân ta. Vạn mèo hắc động nhanh chóng vung ra, đánh vào bình chướng phía trên lại phảng phất bị cái gì ngăn trở, ngay lập tức sẽ ngừng lại rắc rắc rắc. Hắc động cùng bình chướng để ép đấu sức lên cường đại hắc động lực lượng, để cho bình chướng đều hơi hơi vặn mèo. Nhưng mà, cho dù hắc động đáng sợ, tấm này trong suốt bình chướng chính là không có tan vỡ, sắp tối động công kích ngăn trở đến xích sao. Dù sao, phong tỏa bình phong che chở năng lượng, chủ yếu là đến từ tân thế giới, phần nhỏ đến từ trong đó thiên hai. Nhìn thấy một màn này, còn lại 8 vị chủ thần cũng lập tức bạo phát, chủ thần hào quang ở sau lưng xuất hiện, điều động năng lượng phóng xuất ra công kích mạnh nhất hướng bình chướng phóng tới. Trong nháy mắt, liền bình chướng đều có chút dao động. Sau một khắc, Thiên Tôn trên thân phóng xuất ra một đen một trắng hai đạo năng lượng, chạy vào bình chướng bên trong, tăng cường bình chướng cường độ. Hô. Nhìn thấy một màn này, Đông Phương Suy Tuyết cũng thở ra một hơi, tiếp tục chủ thần hào quang ở sau lưng hiện ra, toàn thân lực lượng bạo phát, chút xuống đến thủ hộ bình chướng bên trong. Cho dù không có Giang Dương tồn tại, hắn cũng biết lựa chọn thủ hộ cái thế giới này. Chỉ là không biết rõ Giang Dương ra sao, hy vọng hắn có thể chiến thắng Hoàng Hôn đi. Cấp bậc chủ thần chiến đấu tại Thái Dương hệ danh giới triển khai, giống như công thành, thủ thành song phương so ra, công thành một phương muốn càng kinh khủng hơn, dù sao thủ thành một phương, so sánh với trước tòa số 2, tòa số 3, cộng thêm 5 tên thần cấp, đến bây giờ chỉ còn lại có tòa số 2, tòa số 7 rồi thực lực bị cực kỳ cắt giảm. Rất nhanh, thủ thành thai hại liền hiện ra 9 vị chủ thần liên tục không ngừng công kích, bình phong che chở lõm xuống tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, tựa hồ bất cứ lúc nào liền muốn sụp đổ mở dạng. Thiên Tôn như cũng không chút biểu tình, không ngừng phát ra bản thân năng lượng, có thể Đông Phương Suy Tuyết đã nhíu mày một cái, công kích của đối phương càng ngày càng mạnh liệt, hắn đã có thể cảm nhận được, lại tiếp tục nói, không bao lâu sẽ bị công phá đến lúc toàn bộ thế giới đều đem tiêu diệt. Xin nhờ, Giang Dương, ngươi mau ra hiện a. Đông Phương Suy Tuyết trong lòng cầu nguyện. Ngay tại lúc này, đến từ Hỏa Tinh phương hướng, bỗng nhiên đi ra hai cổ kịch liệt sóng năng lượng, kéo dài không đến nửa phút thời gian, một cổ năng lượng liền nhanh chóng chôn vùi. Nhận thấy được tình huống này, ở đây tất cả chủ thần ngoại trừ Thiên Tuấn ra, đều kinh ngạc đến từ trước, cũng biết là Hoàng Hôn tìm nhân loại kia khai chiến. Nhân loại kia rất mạnh, nhưng mà tất cả chủ thần trong tâm đều cảm thấy Hoàng Hôn sẽ thắng lợi. Dù sao cũng là thần đỉnh tòa số 3, gần với Thái Nhất, Thiên Tôn tồn tại nếu như hắn đều thất bại, không, hắn không thể nào biết thua một cái nhân loại, làm sao có thể siêu việt thần linh, ngoài ý muốn a, biến mất sóng năng lượng, dĩ nhiên là Hoàng Hôn. Nhân loại kia, thật thắng sao? Hắn là làm sao làm được, còn giành được nhanh như vậy, giả đi giả đi. Vô số nghi vấn xuất hiện tại chủ thần nhóm trong tâm, không hiểu vì sao Hoàng Hôn sẽ chết tại một cái nhân loại trong tay. Bất quá, còn không chờ chúng chủ thần bình tĩnh lại. Sau một khắc, trên người mặc màu trắng phi phong, màu vàng siêu nhân trang Giang Dương liền xuất hiện ở bình chướng bên trong, tốc độ nhanh tiếp cận tốc độ ánh sáng. À, nhân loại này, Quả thật có ước điểm điểm khủng bố a, hắn xuất hiện ở nơi này, nói hắn như vậy thật giải quyết xong hoàng hôn. Nhìn thấy Giang Dương xuất hiện, tất cả chủ thần cũng không khỏi ngừng lại phải biết, hoàng hôn chính là tại thần đỉnh tòa số 3 chủ thần, gần với thái nhất cùng tiên tôn, nhân loại này có thể chơi chết hoàng hôn, vậy không phải nói hắn thực lực, thậm chí có khả năng tiếp cận thái nhất sao? Như vậy một vị nhân vật mạnh mẽ xuất hiện, gia nhập thủ thành trận doanh, cộng thêm đã gia nhập huyền quân, kia bọn hắn muốn đánh vỡ bình chướng, quá khó khăn. Nha, rốt cuộc nhìn thấy các ngươi rồi. Giang Dương cười hắc hắc, tại một đám chủ thần trên thân liếc một vòng, ánh mắt tại Ô Duy và Sương Vũ chi nữ trên thân dừng lại một chút, cuối cùng dừng lại ở thái nhất trên thân. Chỉ có thái nhất, để cho Giang Dương cảm giác đến từng tia nguy hiểm. Nhân loại đáng chết, ta tới lấy đầu của ngươi rồi. Vừa thấy được nhân loại, Ô Duy lập tức liền đến lửa giận. Chỉ là lúc này, hắn nhìn về phía Giang Dương trong đôi mắt của đã sinh ra một vẻ kiêng kỵ. Giang Dương có thể giết chết hoàng hôn, kia giết chết hắn cũng sẽ là dễ như trở bàn tay. Ngươi giết chết hoàng hôn? Đông Phương Suy Tuyết kinh ngạc nói, tuy rằng trong lòng nghĩ qua sông Dương sẽ thắng, thật không nghĩ đến thật thắng, còn giành được nhanh như vậy. Đó là một quyền một cái hoàng hôn. Giang Dương cười hắc hắc, vung quyền khoa tay múa chân một cái. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều không nén nổi kéo ra khoe miệng, hơn nữa bình chướng bên ngoài chủ thần nhóm, dù sao bên kia 9 vị chủ thần, có 8 vị là thấp hơn hoàng hôn. Giang Dương lời này, không khác nào đánh bọn hắn mặt á, nhân loại này, rất phế lối. Đây chính là sự tình mà ngươi nói đi, thế nào giúp ngươi đánh bay bọn hắn? Giang Dương nét miệng cười một tiếng, nhìn về phía Hắc Bạch thân ảnh. Hắc Bạch thân ảnh nhìn lại, tiếp theo thân thể chậm rãi ngưng tụ, biến thành một tên tóc dài nam tử bộ dáng. A, tại sao là ngươi? Nhìn thấy thiên tôn bộ dáng nhân loại, Đông Phương Suy Tuyết không nén nổi trận to hai mắt, người trước mắt này dĩ nhiên là Cung Trường Lâm. Cung Trường Lâm khẽ mỉm cười, nói, một bộ phân thân mà thôi, không cần để ý. Hắn đối với Huyền Quân nói đúng, Cung Trường Lâm xác thực là hắn một bộ phân thân, chỉ có điều bộ này phân thân cũng không rất mạnh dị năng, đồng thời chính hắn cũng không biết mình là phân thân. Hắn là thiên tôn một phần, là thiên tôn con mắt, dùng đến quan sát thế giới loài người, trị dạ giả thế giới và Giang Dương tình huống. Nhưng hắn cũng là cá thể độc lập, có tính cách độc lập, sinh mệnh, cho dù bản thể, thiên tôn, tử vong, Cung Trường Lâm cũng sẽ không xảy ra chuyện. Đông Phương Suy Tuyết gật đầu một cái, minh bạch ý của đối phương, bất quá vẫn là cảm giác là lạ, không nghĩ đến mình đội săn ảnh dài, dĩ nhiên là thiên tôn phân thân. Không nhìn ra nha, cái này đạm bạc vô tình thiên tôn chủ thần, lại có làm chó nhóc con yêu thích. Cung Trường Lâm chuyển hướng Giang Dương, nói, sư đệ, đem năng lượng của ngươi truyền vào bình chướng là được, bọn hắn liền không vào được, chờ tân thế giới trưởng thành, bọn hắn liền càng không có cơ hội. Nga, truyền vào năng lượng a, đơn giản như vậy. Giang Dương gật một cái, học Cung Trường Lâm cùng Đông Phương Suy Tuyết, đem bản thân năng lượng điều động ra, truyền vào trong suốt bình chướng. Nhưng mà, nhưng cái gì cũng không có phát sinh, nhìn thấy một màn này, không chỉ là Đông Phương Suy Tuyết, Cung Trường Lâm trợn to hai mắt, liền bình chướng bên ngoài chủ thần nhóm, cũng cực độ kinh hãi đây rằng, Dương, vậy mà một chút năng lượng đều thả ra không ra ngoài. Ta dựa vào, xảy ra chuyện gì? Không phải, là cơ hội tới, Giang Dương không nén nổi kéo ra khóe miệng, lúc này mới nhớ tới, thực lực của mình đến từ nhân vật đóng vai, nói đến thế giới này dị năng, căn bản một chút cũng không có a, lúc trước giác tỉnh dị năng, là số ID 988F cấp dị năng đinh điểm tia lửa, quả thực giác rời năng lực, từ đâu tới năng lượng gì a, ta dựa vào, kia số đen rồi, lao lục hẳn là bản thân ta, động đất à. 03. Đây là địa chấn của tháng này 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 190, nha, người làm công, rốt cuộc gặp mặt ta. Lúc này, nhẫn Giang Dương sử dụng ra uống sữa kỉnh, cũng thả ra không ra năng lượng gì rồi sắc mặt không khỏi cứng ngắc, có một chút không mặt mũi nào thấy đội hưu cảm giác. Suy nghĩ một chút cũng phải, năng lực của mình đến từ đóng vai cùng thế giới này giác tỉnh vật chất mang theo siêu phàm lực lượng, không có gì quan hệ. Thả không ra ra cố bình phong che chở năng lượng, là chuyện hợp tình hợp lý. Nhìn thấy một màn này, Đông Phương Suy Tuyết mặt đầy vông luôn, hắn chính là liều lĩnh thất bại muốn cùng thái nhất khai chiến nguy hiểm, tới nơi này ra cố bình phong che chở đệ chính là Giang Dương đánh thắng hoàng hôn, tới nơi này giúp đỡ, đem thái nhất ngăn trở ở bên ngoài. Chỉ cần bọn hắn lại kéo dài vài năm, chờ tân thế giới trưởng thành bình chướng lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh, thái nhất muốn đi vào sẽ càng ngày càng khó. Chỉ là không nghĩ đến, Giang Dương vậy mà xin nghỉ chia điểm năng lượng đều không có a, xong đời lần này, hoàng hôn còn bị hắn giết chết chỉ bằng vào mình và thiên tôn, bình chướng vỡ vụn chỉ là vấn đề thời gian. Mà nhìn thấy một màn này, bình chướng bên ngoài chín tôn thần minh nhất thời phân chấn. Nguyên bản Giang Dương đánh bại hoàng hôn, thật dọa bọn hắn giật mình. Chỉ là phàm nhân, vậy mà đánh bại thần đỉnh tòa số 3, quả thực bất khả tư nghị. Như vậy cũng có thể thôi toán ra, Giang Dương thực lực chân thật hẳn tương đương với thiên tôn, thậm chí là thái nhất rồi, đây là tương đương chuyện kinh khủng, chỉ cần Giang Dương gia nhập phòng thủ bọn hắn muốn đánh vỡ bình chướng liền càng khó khăn. Chỉ là không nghĩ đến a, cái nhân loại này, vậy mà một chút xíu dị năng năng lượng đều không có. Ngay kia vị, Huyền Quân đối với đầu tư của hắn liền hoàn toàn bị lỡ, còn mất đi hoàng hôn. Phốc ha ha ha ha, đây đây đây, quả thực không nên quá khôi hài. Nhân loại này, xác thực là kháo thân thể lực lượng chiến đấu hắn căn bản không có dị năng năng lượng, ha ha ha. Chủ thần bên trong Sương Vũ chi nữ phá lên cười. Nhớ tới trước tại Vũ Đô bên trong một màn, Giang Dương không có chút nào dị năng dao động, đều là dùng nằm đấm, đem hắn phân thân doanh không có. Cái nhân loại này là một cái hoàn toàn dị số, hắn thực lực siêu cường, lại không có bất luận cái gì dị năng lượng. Nghe nói như vậy, chủ thần vô hình cũng bày tỏ tán thành Giang Dương oanh kích xưng vụ phân thân thời điểm, hắn cũng nhìn thấy. Chỉ có Ô Duy có một ít nghi ngờ không thôi, tại tái nhợt thành thời điểm hắn là nhìn thấy Giang Dương sử dụng dị năng, thiên biến vạn hóa lưỡi đao tập hợp sát lục, phong ấn dị năng cường đại. Đều là giả, hắn không biết là, những này Giang Dương đóng vai mà đến lực lượng căn bản cũng không phải là giác tỉnh siêu phàm có được. Xem ra ngươi tính sai a, Thiên Tôn. Nhìn đến không có chút nào năng lượng chút xuống Giang Dương, Thái Nhất hơi có chút đắc ý nói. Thiên Tôn cũng không trả lời, ánh mắt lãnh đạm, tựa hồ cũng nằm trong dự liệu. Tiếp tục tiến công, xé rách bình chướng. Thái Nhất đột nhiên hạ lệnh. Các vị chủ thần lần nữa phát động tấn công, từng đạo cường đại công kích rơi vào bình chướng bên trên, bình chướng cũng kịch liệt vặn vẹo biến dạng lên, tựa hồ sau một khắc liền muốn tan vỡ. Thiên Tôn, Đông Phương Suy Tuyết lập tức toàn lực ứng phó, ngăn trở xâm thực. Về phần lão lục Giang Dương, chỉ có thể ở bên cạnh Dương mắt nhìn, căn bản không giúp được gì a, mắt thấy bình chướng tràn ngập nguy cơ, Giang Dương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nhìn về phía Cung Trường Lâm, nói có thể hay không đưa ta ra đi, ta đi ra bên ngoài đánh nằm út sấp đám người kia. Nghe vậy, Cung Trường Lâm mặt rốt cuộc có một chút biểu tình. Hắn nhìn thoáng qua Giang Dương, cười mỉm, sư đệ, trực tiếp đi ra ngoài được rồi. Không ngăn được ta, thật hay giả, đây lớp bình chướng thoạt nhìn rất mạnh bộ dáng, liền chủ thần đều không đánh tan được a. Giang Dương ôm lấy hoài nghi tâm tính, hướng bình chướng tới gần đưa ra một tay, sau đó đụng phải bình chướng ân, cảm giác gì cũng không có, bình chướng liền cùng không khí một dạng a. Hắn tiếp tục đi phía trước di động, sau một khắc cả người liền xuất hiện tại bình chướng bên ngoài. Ta dựa vào tình huống gì, làm sao lại đi ra a? Đây bình thường đối với mình một chút ngăn trở đều không có không. Giang Dương nhất thời có một ít bối rối, không nghĩ đến chủ thần nhóm điên cuồng đánh bình chướng mình vậy mà dễ như trở bàn tay liền thông qua, quả thực vượt quá bình thường a. Nhìn thấy một màn này, Đông Phương Suy Tuyết, bên ngoài 9 vị chủ thần tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn dùng hết toàn lực đều không cách nào xé rách bình chướng, nhân loại này vậy mà dễ như trở bàn tay không, phải nói là căn bản không trở ngại chút nào đi ra, liền cùng uống nước một dạng đơn giản. Ta thiên, nhân loại này thật có vấn đề a, hắn thật sự là người, là cái vũ trụ này sinh vật. Vô số nghi vấn hiện lên ở chủ thần nhóm bộ não bên trong vào giờ phút này, bọn hắn toàn bộ động dung cái nhân loại này, quá không tìm thường Thiên Tôn tính toán, quả nhiên cũng không phải tùy tiện nói đó a. Nho nhỏ con kiến hôi, lại dám chủ động đi ra chịu chết. Nhìn thấy Giang Dương đi ra bình chướng, Ô Duy cái thứ nhất ngừng lại tấn công bình chướng, nhìn về phía Giang Dương. Cái nhân loại này, ban đầu tại tái nhật thành để cho hắn làm một lần người làm công, quả thực quá nén giận. Cái thù này, hắn nhất định phải báo trở về. Nguyên bản nhìn thấy Giang Dương đánh chết Hoàng Hôn sau đó, hắn cho rằng hy vọng mong manh, lại không nghĩ rằng nhân loại này không có dị năng năng lượng, vô pháp phòng thủ bình chướng, càng không có nghĩ tới chính là hắn đầu óc còn có vấn đề, chủ động đi ra tặng đã như vậy, vậy hay để cho ngươi tan thành mây khói. Nha, người làm công, rốt cuộc gặp mặt ta. Chuẩn bị kỹ càng quỳ xuống kêu ta là ông nội ra sao? Giang Dương chú ý tới nổi giận đùng đùng Ô Duy, lập tức nết miệng cười một tiếng. Đáng chết, lại dám khinh nhẫn thần linh. Ô Duy âm trầm nói, tiếp tục thoát khỏi chủ thần trận doanh, hướng Giang Dương công tới. Rất nhanh, một cái khủng lồ chôn vùi ngâm, liền phóng thích ra ngoài ẩn chứa Ô Duy toàn bộ lực lượng, hướng Giang Dương đập tới. Giang Dương nết miệng lên, thân hình khẽ động, vung quyền hướng chôn vùi ngâm đập tới. Từ lần trước giao thủ, liền biết rồi chôn vùi ngâm là rất gần gà kỹ năng, đối với so với nó yếu đối tượng hiệu quả, so sánh mạnh hơn nó đổ vật vô hiệu. Cũng chính là chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu hành hạ người mới, gặp phải mạnh một chút đối tượng thì xong rồi. Sau một khắc, Giang Dương liền cùng chôn vùi ngâm đụng vào nhau, đem đánh nổ. Cái này còn không xong, Giang Dương nắm đấm tiếp tục tiến lên tốc độ nhanh nhanh, Ô Duy cũng không kịp phòng thủ, nắm đấm đánh vào bản thể bên trên. Oeng, hư không bên trong phảng phất vang lên đinh thai nhức góc tiếng va chạm, Ô Duy thân thể sụp đổ tiếp theo nhanh chóng bị đánh lùi, đụng phải hình thể to lớn như tiểu hành tinh xương vụ bên trên, liên quan xương vụ chi nữ cũng bay ra hơn 10.000 cây số ra, lực lượng kinh khủng, quả thực nghe rợn cả người. Nhìn thấy một màn này, ở đây tất cả chủ thần đều kinh hãi, ta chép, Ô Duy chính là thật cấp bậc chủ thần a, lại bị nhân loại này một quyền phá công kích mạnh nhất, cũng đánh thân thể đều sụp đổ. Lực lượng khổng lồ dư âm, đem tiểu hành tinh cấp bậc xưng vũ chi nữ cũng đánh bay. Nói cách khác, vừa mới một quyền kia, là liền xưng vũ chi nữ cũng không cách nào ngăn trở. Nhân loại này, thật tương đương khủng bố a, lúc này, chúng chủ thần mới phản ứng lại. Vừa mới Giang Dương rút không ra dị năng lượng, gia cố bình phong che chở một màn cho bọn hắn một cái Giang Dương rất yếu ấn tượng, hiện tại hắn một quyền đánh bay Ô Duy, xưng vũ bọn hắn mới nhớ, nhân loại này là chính là đánh bại Hoàng Hôn tồn tại ở đây ngoại trừ Thái Nhất ra, ai cũng không phải đối thủ của hắn. Nghĩ đến chỗ này, chúng chủ thần không nén nổi dừng tay lại bên trong động tác, nhất trí nhìn về phía Giang Dương, ánh mắt kiên kỵ. Nhất định phải giải quyết xong nhân loại này, bọn hắn mới có thể tiếp tục xâm thực bình chướng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 191, dị số, bản vũ trụ dị số. Hướng theo Thái Nhất hướng về Giang Dương ném ánh mắt, còn lại chúng chủ thần toàn bộ nhìn về phía Giang Dương. Trong lúc nhất thời, hư không đều tựa như ngưng trệ. Có muốn ra ngoài hay không giúp hắn? Bình chướng bên trong, nhìn thấy các vị chủ thần nhất trí nhằm vào Giang Dương, Đông Phương Suy Tuyết không nén nổi có chút bận tâm. Giang Dương lộ ra thực lực rất khủng bố, bất quá đối phương người đông thế mạnh còn có cái siêu cường Thái Nhất, Giang Dương ở bên ngoài tương đối nguy hiểm. Trước xem một chút lại nói, bọn hắn không nhất định có thể đáp ứng sư đệ đi. Cung Trường Lâm cười hắc hắc, trên tay cũng ngừng lại, tại chỗ đảm nhiệm khởi quần chúng ăn dưa, liền cùng chân chính Cung Trường Lâm không sai biệt lắm. Thấy vậy, Đông Phương Suy Tuyết cũng không khỏi kéo ra khóe miệng, tâm lý cảm khái có nó phân thân liền có bản thể a, đều là ăn dưa cường giả, ra không được. Đông Phương Suy Tuyết cũng chỉ có thể thở ra một hơi, tại chỗ xem cuộc chiến, Giang Dương hiện tại có thể so sánh hắn mạnh hơn nhiều, có nguy hiểm gì lại đi ra tiếp viện cũng không mượn. Mấy hơi sau đó, Ngoài vạn giảm Ô Duy cùng Sưng Vũ chi nữ lại lần nữa trở lại, nhìn về phía Giang Dương ánh mắt đã tràn đầy kiêng kỵ, đặc biệt là Ô Duy đã có chút sợ hãi rồi. Giang Dương đánh bại Hoàng Hôn không phải là dựa vào vật khí. Nhân loại, ta không thể không thừa nhận, ngươi xác thực là một cái dị số, hoàn toàn đột phá vũ trụ quy tắc, nhưng đến đây chấm dứt, trở về ở tại bụi trần đi. Thái Nhất chậm rãi nhích tới gần Giang Dương, sau lưng một vòng vầng sáng màu đen phảng phất viên hoàn hình hấp động, đem vô số tia sáng đều hấp dẫn vào trong. Hấp động hàng lâm. Thái Nhất phát ra thần thánh mà âm thanh khủng bố, hắn chỉ tay một cái, một vòng hấp động đột nhiên xuất hiện, nhất thời vặn vẹo hư không thôn vệ tia sáng, hướng Giang Dương bao phủ xuống đi ân. Đối mặt đây vòng hấp động, Giang Dương không nén nổi nhíu mày một cái, chỉ cảm giác mình tầm mắt đều vặn vẹo rồi, còn không chờ hắn mau tránh ra, hấp động phương hướng liền kéo tới rồi khủng lồ dẫn lực đem hắn nuốt vào, lọt vào một vùng tăm tối bên trong, lại không có phản ứng. Kết thúc, cái nhân loại này rốt cuộc bị giết. Mắt thấy Thái Nhất hấp động đem Giang Dương thôn phệ, lại đối phương lại không có phản ứng, chúng chủ thần nhóm không nén nổi thích thú lên, đặc biệt là Ô Duy cùng Sưng Vũ ngoại trừ cùng Giang Dương có thủ, cũng bởi vì đích thân thể nghiệm qua Giang Dương công kích, biết rõ cái nhân loại này khủng bố. Lại tiếp tục để mặc hắn trưởng thành, không chừng có một ngày thật có thể siêu việt mẫu thần. Thật may, hắn còn không có trưởng thành đến siêu việt Thái Nhất, hắn chết ở chỗ này. Con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, khinh nhẫn chủ thần, chỉ có một con đường chết. Thật không ra tay. Đông Phương Suy Tuyết hơi biến sắc mặt, lại lần nữa lo lắng. Một cái này đối mặt liên bị Thái Nhất hắc động thôn vệ Giang Dương cùng Thái Nhất quả nhiên vẫn là tồn tại khoảng cách sao? Đối với một màn này, Cung Trường Lâm lại không chút nào lo lắng, tiếp tục rất hứng thú ở bên cạnh nhìn đến, lẩm bẩm nói: sư đệ nào có dễ dàng như vậy bị giết chết ta? Hắc hắc, ta hiện tại cũng không phải sư đệ đối thủ. Hắn ha ha cười, lại bồi thêm một câu: đương nhiên, Thái Nhất cũng không phải. Cùng lúc đó, tại trong hắc động, Giang Dương mở mắt ra, phát hiện tầm mắt bên trong một vùng tăm tối, là thứ gì cũng không có. Cực mạnh áp lực từ bốn phương tám hướng kéo tới, để ép hắn thân thể cao cường như vậy độ dẫn lực, liền hàng tinh đều có thể trôn vùi vào giờ phút này, nhưng thủy chung vô pháp đối với Giang Dương tạo thành tổn thương. Cảm thụ được đây tuyệt cường dẫn lực, Giang Dương không nén nổi nhíu mày một cái. Nếu không phải đóng vai Sát Tạ Mạ lão sư, đột phá vũ trụ hạn chế khí sợ rằng mình, lúc này đã bị hắc động nghiền thành hư vô. Đây chính là bên trong hắc động bộ. Ân, có chút nhàm chán a. Giang Dương nổ nước bọt một tiếng, giữ vững thân thể sau đó, quan sát bên trong hắc động bộ. Mặc dù là một trẻ nam, bất quá hắn đối thiên văn học vẫn hiểu một chút, bên trong hắc động bộ chính là không biết lĩnh vực. Rất nhiều khoa học gia nghiên cứu đến đầu hói đùn là một chút kết quả đều không có, cho nên hắn không nhịn được hiếu kỳ nhìn lâu mấy lần, đại khái nhìn 2-3 phút, phát hiện bên trong hắc động bộ xác thực nhàm chán, không âm thanh, không ánh sáng tuyến, chỉ có vô tận dẫn lực buồn chán địa phương, vẫn là sớm đi ra ngoài đi. Giang Dương lầm bầm một tiếng, toàn thân tụ lực, tiếp tục đánh ra một quyền. Hắc động ra, nhìn thấy hắc động rất lâu không có phản ứng, chúng chủ thần nhóm buông lòng lại, thầm nghĩ nhân loại này rốt cuộc chết rồi, hiện tại sẽ không còn có người đến ngăn trở bọn hắn tấn công tân thế giới rồi. Bất quá ngay tại bọn hắn chuẩn bị lại lần nữa tấn công bình chướng thời điểm, an tính hắc động đột nhiên bạo động lên, trong vòng mấy giây nó bạo động lên, tiếp theo bị nội bộ một cổ năng lượng to lớn xé rách, nhanh chóng tiêu tán lái đi. Vừa mới bị cắn nuốt đi vào Giang Dương xuất hiện ở tại chỗ. Một khắc này hắn ánh mắt sắc bén, lang giác rõ ràng ngoại trừ phi phong đứt đoạn một sừng ra, không bị thương chút nào. Xem đi, tân thế giới đỉnh lưu nào có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Cung Trường Lâm cười hắc hắc nói, tại chỗ ngồi xuống không biết từ nơi nào móc ra một hộp hạt dưa, tại chỗ dập đầu lên một bộ du nhiên xem cuộc vui bộ dáng. Được rồi, là ta lo lắng. Đến, cho ta cũng tới hộp hạt dưa. Đông Phương Suy Tuyết triệt để buông lỏng, Giang Dương thực lực so sánh hắn nghĩ muốn mạnh đã tới, hắn cũng không cách nào tiếp xúc lĩnh vực đi. Hắn ngồi xuống, cùng Thiên Tôn cùng nhau xứt dừa xem của vui. Chỉ cần Thái Nhất không làm gì được Giang Dương, chủ thần khác, tự không khả năng là đối thủ của hắn. Một cái khác một bên, chủ thần trận doanh, nhìn thấy Giang Dương lại lần nữa xuất hiện sắc mặt cực độ hoảng sợ, phảng phất thấy quỷ, phải biết, tượng trưng cho một hào tòa Thái Nhất, chính là mâu thần bên dưới tối cường chủ thần hắn hắc động lĩnh vực, ngàn vạn năm đến nay, chưa bao giờ có bại tích. Nhưng này nhân loại, vậy mà một quyền đánh nổ hắc động, còn không bị thương chút nào đi ra, quả thực rời cái lớn phổ, chứa cái lớn ngoại tảo, đây mẹ nó vẫn là người. Cùng tiến lên, cái nhân loại này, tuyệt không thể lưu. Thái Nhất lạnh lùng nói. Lúc này, hắn sắc mặt cũng cực độ nghiêm túc. So với chủ thần khác, kỳ thực Thái Nhất là tương đối cao nhìn Giang Dương, dù sao cũng là thiên tôn trong dự ngôn nhân loại, còn giết chết Hoàng Hôn. Hắn nghĩ tới hắn có thể xé rách hắc động đi ra, thật không nghĩ đến hắn có thể không bị thương chút nào đi ra a hắc động, vậy mà đối với hắn một chút tác dụng không có, cái nhân loại này đã đột phá mẫu thần quy tắc. Dị số, bản vũ trụ dị số nhất định phải tại đây diệt hắn, nếu không vô cùng hậu hoạn. Nghe thấy Thái Nhất nói, chủ thần khắc cũng ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề, người trước mắt này loại cường đại đến đáng sợ, liền hắc động đều không làm gì được hắn, nếu như lại cho hắn một chút thời gian, bọn hắn đem toàn bộ ngã xuống trong tay hắn. Lúc này không có ai còn dám nói Giang Dương con kiến hôi rồi, tại chủ thần nhóm trong mắt Giang Dương chính là một đầu quái vật, một đầu gần với ngày xưa mẫu thần quái vật, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực, bật cười bung chỉ cười văng cái nết ra ngoài. Chương 192, làm tròn lời hứa, mau gọi ra ra. Nha, đơn đấu không đủ, liền chuẩn bị quân đấu. Giang Dương nét miệng cười một tiếng, đối mặt chín tên chủ thần, như cũng mặt đầy lười biếng bộ dáng. Hoàn thành sẽ tạ mạ lão sư đóng vai sau đó, thân thể đột phá vũ trụ hạn chế khí chủ thần tuy rằng lợi hại, nhưng có thể cho hắn tạo thành tổn thương, lại phi thường ít ỏi. Đối mặt Giang Dương nói, chúng chủ thần cũng không tiếp lời, toàn thân khí tức nhanh chóng đề cao, sau lưng chủ thần hào quang bộc phát ngưng tụ khuyết tán, tản ra huy hoàng uy áp. Lúc này, nếu là có người bình thường ở đây, tiếp xúc được đây huy quang sợ rằng tại chỗ hóa thành một bãi thịt nát, trực tiếp mất đi sinh mệnh. Sau một khắc, tám hào tỏa xưng vụ chi nữ thân thể thanh thản thả ra đến tại trong hư không tạo thành một cái hình thể cực lớn cục thịt quái vật thể tích rộng lớn đã có thể mang toàn bộ nguyệt tinh bao phủ vào trong. Cục thịt bên trên tạo thành một tấm khủng lồ mặt người, nó mở ra màu đen nhánh cửa động, hướng Giang Dương cắn nuốt. Giang Dương lập tức đấm ra một quyền, thôn vệ xuống khổng lồ cục thịt liền bị một quyền nổ nát, xuất hiện một cái lỗ trống lớn, xưng vụ chi nữ vô hụt, nhưng chủ thần nhóm công kích vẫn còn tiếp tục. Giang Dương sau lưng không gian dập dờn, đưa ra một cái sắc bén viên hầu móng vuốt lấy quỷ dị khó xét tư thế, hướng Giang Dương ngực đâm qua đây bốn hào tòa không quỷ, nắm giữ không gian lĩnh vực quyền hành. Giang Dương thân thể nghiêng về, tránh được không quỷ tập kích tiếp theo một quyền đánh trở về, trong nháy mắt liền đem đối phương viên tay liền bị đánh thành phấn vụn, nếu không có không gian bình chứng, lúc này hắn đã bị đánh nổ rồi. Bị Giang Dương một quyền, không quỷ lui về hư không bên trong, sợ hãi vạn phần. Không trực tiếp đối mặt Giang Dương, không biết rõ cái nhân loại này khủng bố, vừa mới tiếp xúc gần gũi sau đó, mới biết đối phương cường đại, cảm giác nhạy bén, lực lượng mạnh mẽ, bất quá, muốn cái này đánh bại hắn, không có dễ dàng như vậy. Dù sao, hắn chính là chủ thần bên trong, khó dây dưa nhất tồn tại. Hư không lĩnh vực. Không quỷ gầm nhẹ một tiếng, Giang Dương toàn thân hư không liền vỡ nát mở ra sau một khắc, hắn liền bị kéo vào trong một vùng hư không, cùng bạo hư không loạn lưu tàn phá mở ra. Phản phất có hơn ngàn vạn cái đao kiếm chạm cắt mà qua. Nhất định chính là vô hạn mở rộng bản ngôn linh thẩm phán, cho dù là cường giả thần cấp, thân ở trong này đều phải bị nhanh chóng chém thành thịt nát đi. Đương nhiên, đây đối với Giang Dương lại nói, cơ bản không bị thương. Giang Dương có một ít ngoài ý muốn, mới từ trong hắc động đi ra không nghĩ đến lại bị kéo vào hư không loạn lưu bên trong, không kết thúc rồi đúng không? Nhưng này hư không loạn lưu còn không bằng hắc động đâu, muốn vây khốn hắn, quả thực nói vớ vẩn. Giang Dương biểu tình đột nhiên sắc bén, tụ lực đấm ra một quyền, liền đem vô tận loạn lưu nổ nát, đồng thời hư không càng là đánh ra mấy đạo nhỏ bé vết nước, thiếu một chút liền có thể đi ra ngoài ân. Hắn có một ít ngoài ý muốn, không nghĩ đến một quyền này vậy mà không có nổ nát hư không. Không, không thể không nổ nát, là bị không quỷ ngăn cản. Vừa mới hư không vỡ nát ra vết nước một khắc này, hắn phát giác một cổ đem vết nước lôi kéo trở về khí tức. Là không quỷ đi, hắn cũng ở đây phiến hư không bên trong. Suy nghĩ minh bạch một điểm này, Giang Dương lập tức bắt đầu cảm giác bốn phía, tìm kiếm không quỷ tung tích. Lúc này, với tư cách đối thủ không quỷ, trong tâm vạn phần sợ hãi, nhân loại này quả thực khủng bố. Vừa mới một quyền thiếu chút nữa nổ nát không gian bình chứng, vừa muốn đi ra rồi. Nếu không phải hắn đem hết toàn lực ngăn trở, sợ rằng không gian đã vỡ vụn. Không bị cảm thấy, một lần nữa nói, hắn tuyệt đối là không ngăn được rồi. Nhắc tới nực cười, ban đầu bọn hắn còn mong đợi nhân loại này cùng hoàng hôn lưỡng bại câu thương sau đó bọn hắn vào ở tân thế giới, lại không nghĩ rằng hắn tốc độ phát triển quá nhanh đánh nát hoàng hôn sau đó, liền bọn hắn cũng sắp không áp chế được. Ân, hắn đang làm gì, làm sao không đi ra ngoài? Nhìn thấy tại trong hư không an tĩnh lại không quỷ, cũng kinh ngạc lên. Hắn lực lượng đã tiêu hao hơn nữa, không ngăn cản được Giang Dương lại đến một quyền rồi. Có thể Giang Dương lúc này lại yên tĩnh lại, không có lại tiếp tục phát động tấn công, ánh mắt ngược lại tại hư không quét qua lên, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sau một khắc, Giang Dương ánh mắt phong tỏa không quỷ. Không tốt, hắn đang tìm ta. Thân thể bị tập trung, không quỷ mới đột nhiên ý thức được đã muộn, tại hắn trong tầm mắt Giang Dương đã quăng lên nằm đấm, sau một khắc, nằm đấm đột phá không gian loạn lưu, đánh vào không quỷ trên thân. Hắn thân thể trực tiếp nổ tung tóe, liên quan xung quanh không gian bình chướng cùng nhau nổ tung tóe. Hình ảnh phá toái giữa, một người một thần lại lần nữa trở lại mọi người trong tầm nhìn. Giang Dương như cũ không bị thương chút nào, nhưng không quỷ nửa người dưới thể cũng đã không thấy, bị một quyền đánh thành phấn vụn. Với tư cách nắm giữ không gian phương diện quyền hành chủ thần, không quỷ cường đại tại ở tại không gian năng lực quỷ dị, khó chơi, lại không muốn Giang Dương lực lượng thật mạnh, hắn không gian lĩnh vực năng lực không được tác dụng. Như vậy cũng tốt so sánh chơi game, một cái mới ra khỏi nước suối cấp một anh hùng kỹ năng lại hoa tiếu như bức, cũng không làm hơn lục thần trang đối thủ mở dạng, bị này một quyền sau đó, không quỷ khí tức nhanh chóng suy yếu đi, chỉ có thể ẩn vào hư không, thối lui đến rồi bên chiến trường duyên, tìm cơ hội. Không quỷ lui ra, còn lại chủ thần nhóm lập tức thả ra năng lực mình, công kích Giang Dương. Số 5 tòa hỗn độn phóng xuất ra hỗn độn dương mù đem Giang Dương bao phủ vào trong, phong ấn hắn cảm giác 6 hào tòa dạ yểm đối với Giang Dương triển khai tinh thần thao túng từ mộng cảnh tới tay, cố gắng giết chết hắn tinh thần 9 hào tòa thâm viên đem Giang Dương lâm vào suy yếu lực lượng của hắn. Nhưng mà, những thủ đoạn này tất cả đều thất bại. Mệt nhọc Giang Dương không đến 10 phút, Giang Dương lại liên tục vung quyền mà ra, lúc này hắn hai mắt đỏ hồng, giống như trong thần thoại trung cực các ma. Số lớn loại hình, 150% tăng cường, hắn hít sâu một hơi, tại các vị chủ thần giữa di chuyển nhanh chóng lên nghiêm túc một quyền, nghiêm túc đầu truy, liên tục nghiêm túc quyền không ngừng thả ra hỗn độn, dạ yểm, thâm viên, sương vụ, toàn bộ bị nặng. Hoặc là một quyền đánh không có thân thể, hoặc là bị trực tiếp cho ăn suy bại vật chất tràng diện hiện ra thiên về một bên thế cục, Giang Dương liền như xông vào bầy dê mãnh hổ. Nhìn thấy một màn này, bình chướng bên trong Đông Phương Suy Tuyết nhất thời nhìn bối rối. Ta chép, gia hỏa này, lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy, trực tiếp treo lên đánh một đám chủ thần a, mạnh có chút vượt quá bình thường đi. A, cung trưởng Lâm còn nói hắn không phải Giang Dương đối thủ đi. Bây giờ nhìn lại, đâu chỉ a, Giang Dương thực lực này đã siêu việt Thái Nhất đi. Giang Dương, quả nhiên không đơn giản à, ban đầu tại Nam Thái Bình Dương mắt thấy hắn tới rồng lúc trở về sau khi, đã cảm thấy hắn thật không đơn giản, trên thân có những nhân loại khác không có một cổ khí tức. cho nên mới quyết định nhiều quan sát hắn, tới gần hắn. Tuy rằng hắn vẫn là không có hiểu rõ nguyên nhân, nhưng Giang Dương đã hiện ra loại này bất phàm bày ra. Một phen trọng quyền xuất kích sau đó, ở đây 9 tên chủ thần toàn bộ bị nặng, hoặc khí tức cực độ suy yếu xuống, hoặc bị chúng suy bại vật chất, thối lui đến rồi ranh giới bắt đầu hóa giải ầm ầm. Giang Dương một quyền đệm xuống, liền đánh bể Ô Duy hơn nửa thân thể, tiếp tục đem cái này vẫn đối với hắn ghi hận trong lòng người làm công, nắm ở trong tay. Khi thực hiện lời hứa đến, gọi ta một tiếng ra ra đi. Giang Dương cười hắc hắc, cái này phở lạt hắn có lẽ chưa quên qua. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 193, vô hạn run sợ, đến từ mẫu thần nhìn chăm chú. Ngươi, nhân loại đáng chết. Ô Duy bị Giang Dương chộp vào trong tay, giống như một cái bị bắt tiểu kê. Muốn lúc đầu, tại tái nhật thành, song phương đều lập được phờ lạt. Không nghĩ đến, một người một thần nhanh như thế liền gặp mặt rồi, lúc trước Giang Dương còn muốn đối với Ô Duy nhượng bộ lui binh, hiện tại đã đem hắn bắt chẹt ở trong tay, giống như một người trưởng thành, bắt chẹt một con gà con nhi mở dạng. Mau gọi đi, gọi ra ra. Giang Dương nết miệng cười một tiếng, đen nhẻm ma đao đã xuất hiện tại tay, tràn đầy khủng bố suy bại khí tức, rõ ràng là ngậm suy bại vật chất. Nhìn thấy suy bại vật chất xuất hiện, Ô Duy sắc mặt nhất thời biến đổi. Dưới tình huống bình thường, chủ thần là rất khó bị giết chết, nhiều lắm là chỉ có thể suy yếu mà thôi, nhưng suy bại vật chất chính là có thể đổ thần, có thể tan rã vỡ nát chủ thần dị năng lượng. Không gọi sao? Giang Dương nhíu mày một cái. Nhân loại, ngươi đi chết đi. Ô Duy thể chết không theo, tha rằng tử vong cũng không nguyện ý gọi Giang Dương ra ra. Sau một khắc, ma đao xuyên qua hắn thân thể, khủng bố thối giữa vật chất huyết tán Ô Duy thân thể từng khúc nổ tung tóe, hóa thành hư vô. Số 10 chủ thần Ô Duy, vẫn lạc. Hô, nhìn thấy một màn này, ở đây tất cả chủ thần cũng không khỏi hít vào một hơi. Chiến đấu này còn không có bao lâu đây, nhanh như vậy đã có chủ thần vẫn lạc đây, nếu là thái nhất tự mình đối với bên trên Ô Duy cũng sẽ không nhanh như vậy thất bại, huống chi Giang Dương hiện tại chính là một đối chín, không phải là một chọi một, nhìn thấy một màn này, thái nhất hít sâu một hơi, toàn thân lực lượng bạo phát. Hắc động phụ thể. Hắn gắng sức gầm lên, tại hắn sau lưng hư không bên trong xuất hiện một cái có thể so với mặt trời cực lớn hấp động, đem đến không hết thiên thạch toàn bộ hấp dẫn vào trong. Nhưng ra ngoài ý định chính là, Thái Nhất lần này cũng không có sắp tối động đẩy về phía Giang Dương, mà là bạo phát sức toàn thân, đem hấp thu lên. Có thể so với mặt trời cực lớn hấp động, giống như một cổ siêu cường gió lốc tràn vào Thái Nhất trong thân thể, hắn thân thể cũng nhanh chóng bành trướng lên. Mấy giây sau đó, Thái Nhất hóa thành một vị hình thể có thể so với nguyệt tinh to lớn cự vật, không có khuôn mặt, không có con mắt, chỉ có toàn thân đen nhèm. Lúc này, hắn toàn thân tràn đầy cực độ dẫn lực, đang không ngừng hấp thu hết thể trùng quanh bụi trần, phảng phất bản thân chính là một tòa tuyệt cường hấp động trường hấp dẫn. Khinh nhẫn thần linh, đáng chết. Vượt quên thần linh, đáng chết. Tàn sát thần linh, đáng chết. Màu đen khổng lồ Thái Nhất lạnh lùng nói, hóa thân một vị thẩm phán giả, đối với Giang Dương tội ác tiến hành tuyên án, âm thanh to lớn nghiêm túc, xuyên qua 180 ước ngàn mét khoảng cách, vang vọng toàn bộ Thái Dương hệ. Liên tại Vũ Đô Thiên Hai, trị dạ giả nhóm, nghe nói như vậy cũng không khỏi run rẩy. Tất cả mọi người, lúc này cũng không khỏi nhìn về phía tinh không, trong tâm tràn đầy khủng bố, chân chính thần linh nắm giữ trí cao vĩ lực thần linh, rốt cuộc lại tới sao? Tinh không bên trong, Giang Dương nhìn trước mắt khổng lồ thần linh, rốt cuộc nghiêm túc. Tại trong cảm nhận của hắn, thời khắc này Thái Nhất ẩn chứa lực lượng khổng lồ, đã vượt qua xa chủ thần cảnh giới. Nửa cái ngày xưa, nhìn thấy màu đen dẫn lực cấu trúc khổng lồ thần linh, Đông Phương Suy Tuyết sắc mặt không khỏi kinh biến. Phải biết, ngày xưa mẫu thần là vũ trụ thực lực trần nhà, trí cao biểu tượng. Thời khắc này Thái Nhất đã đạt đến nửa cái ngày xưa, Giang Dương ứng phó tới sao? Cung Trường Lâm không có trả lời, nhưng rõ ràng sắc mặt cũng có chút nghiêm túc. Thái Nhất cường đại, vượt quá tưởng tượng. Nhân loại, nên tiếp thẩm phán, chịu chết đi. Thái Nhất phát ra cuối cùng thẩm phán, đưa tay hướng Giang Dương bắt đi. Giang Dương nhướng mày một cái, cặp kia đại thủ chụp tới, vậy mà mang theo bảng bạc dẫn lực để cho hắn muốn tránh né, nhưng căn bản không làm được, nảy sinh ác độc quả nhiên khác nhau à. Giang Dương ánh mắt đột nhiên sắc bén, lực lượng toàn thân nhắc tới sau một khắc vung quyền chủ động hướng về màu đen thần linh đánh tới. Trong nháy mắt, Giang Dương liền cùng Thái Nhất đấu tranh với nhau. Trong nháy mắt, giao thủ nơi, hư không đều xuất hiện vỡ nát. Một người một thần ở trong không gian đối oanh lên. Dư âm năng lượng không ngừng khuyết tán, nếu như Thái Dương hệ không có bình phong che chở phòng hộ, cản trở năng lượng xâm nhập lúc này sợ rằng hành tinh nhóm đều đem lọt vào rối loạn, thậm chí xuất hiện đụng nhau. Trong vòng mấy giây, Giang Dương đã cùng Thái Nhất đấu hơn ngàn lần lần nữa ngừng lại, mặt hắn bên trên cũng xuất hiện vết thương nửa cái ngày xưa lực lượng, quả nhiên phi thường cường đại a, hắn lực lượng không chỉ tăng vọt, toàn thân còn tràn đầy dẫn lực cho Giang Dương mang đến khủng lồ quá nhiều. Rất nhiều lúc, bởi vì dẫn lực quan hệ, căn bản không tránh khỏi công kích đồng thời, có dẫn lực gia trì bên dưới, Thái Nhất công kích cũng sắp hiện ra bội số đề cao. Bất quá, Thái Nhất cũng không chịu nổi, trên thân cũng xuất hiện không ít vết nứt. Dù sao cũng là đột phá hạn chế khí nhân loại, quy tắc đối với hắn căn bản vô hiệu. Lại đến, Giang Dương khẽ quát một tiếng, lại lần nữa cùng Thái Nhất đối vanh lên, càng ngày càng mạnh. Sau mười mấy phút, Giang Dương áo quần rách nát, khỏe miệng tràn máu. Mà Thái Nhất, thân thể khổng lồ xuất hiện một đạo chậm rãi mở rộng vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng khuyết tán đến toàn thân, hấp động hình thành thân thể khổng lồ, cuối cùng vỡ nát. Năng lượng tiêu tán bên trong, Thái Nhất bản thể lộ ra, đã cực độ suy yếu, khó đi nữa nhất chiến. Vừa mới đối vanh bên trong, đã là hắn trung cực lực lượng nhưng chỉ là để cho Giang Dương bị thương, cũng không đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng. Cuộc chiến đấu này là hắn thất bại. Thật là không ngờ, liền nửa cái ngày xưa lực lượng đều không làm gì được hắn rồi. Cái nhân loại này, thật quá kinh khủng, khó trách Hoàng Hôn thất bại ở trong tay của hắn. Có lẽ Thiên Tôn tính toán là đúng, nhân loại không chừng thật có thể thay thế Mâu Thần để cho tân thế giới trưởng thành vì tân trung tâm vũ trụ mà nhân loại sẽ trở thành tân thần tộc. Nhìn phía xa từng bước một kháo đến Giang Dương, Thái Nhất không khỏi nghĩ đến. Cùng lúc đó, Giang Dương bên này nhanh chóng ổn định thương thế trên người, sau đó Ma Đào Thiên Nhận xuất hiện tại trong tay hắn, bôi đen nhèm suy bại vật chất. Hắn từng bước một hướng về Thái Nhất đi tới, chỉ cần giải quyết xong chúng thần đứng đầu, Thái Nhất chủ thần trận doanh liền đem triệt để bị bại, sau đó mới nghĩ đến tấn công Thái Dương hệ, chính là nói vớ vẩn. Bất quá, ngay tại Giang Dương chuẩn bị kết Thái Nhất thời điểm, tinh không đen nhánh bên trong đột nhiên mở ra một con mắt. Một cái con mắt thật to, lớn đến chiếm cứ đầy toàn bộ tinh không, mắt nhìn xuống Thái Dương hệ ranh giới chúng thần chiến trường, và nằm ở bình chướng bên trong Giang Dương. Tất cả sinh vật, bao gồm chủ thần, tại hắn nhìn soi mói, đều run rẩy rồi. Vũ Đô bên trong trị dạ giả nhóm, lúc này nhìn thấy cái này chiếm cứ bầu trời đêm khổng lồ con mắt, toàn bộ run rẩy kịch liệt lên, đều thậm chí không nén nổi ngồi quỳ chân lại đến. Ma Trăng Máu, Tinh Tinh, nhìn thấy con mắt này, trong mắt vô cùng kinh hoàng. Mẫu thần đến. Bọn hắn kêu thảm thiết, muốn thoát đi Vũ Đô chiến trường lại bị Lý Linh Tâm cùng Chớ Lộ chĩa vào áp lực khổng lồ chặn lại. Trị dạ giả đã chiếm cứ thượng phong, không thể để cho hai cái này thiên thai chạy trốn. Nếu mà không phải có bình chướng, sợ rằng một cái này nhìn chăm chú, nhân loại liền đem chết hết. Đông Phương Suy Tuyết sắc mặt kinh biến, thấp thỏm lo âu. Bình chướng ra, Giang Dương ngẩng đầu nhìn con mắt này, sợ run hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có và nguy cơ chí mạng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 194, mẫu thần kỹ năng, vật chất tối lượng tự chuyển đổi. Khổng lồ mẫu thần chi nhãn tại tinh không bên trong mở ra tản mát ra quần quận bao la lực áp bách, trong tầm mắt chính là Thái Dương hệ và ranh giới chúng thần chiến trường. Nhìn thấy mẫu thần xuất hiện, vẫn còn tồn tại sống các vị chủ thần nhộn nhịp run rẩy. Phải biết, mẫu thần một mực ngủ say tại trung tâm vũ trụ nơi sâu nhất trăm triệu năm qua đều chưa từng đi ra một lần, không nghĩ đến thời khắc này vậy mà xuất hiện ở nơi này, là tại đây chiến đấu hấp dẫn hắn chú ý sao? Vẫn là trước mặt cái nhân loại này để cho hắn xuất hiện. Bất kể là loại nào, cái nhân loại này đều chết định bản vũ trụ chí cao giả, tiêu diệt một cái nhân loại còn không phải động động tay nhỏ sự tình. Nghĩ đến chỗ này, hãy còn sống sót chủ thần nhộn nhịp nhìn về phía Giang Dương, trong mắt khẩn trương cũng rốt cuộc buông lòng xuống. Bởi vì tại bọn hắn trong mắt, Giang Dương đã là một cô thi thể rồi. Mạnh đi nữa dị số, tại mẫu thần lực lượng phía dưới, cũng phải bỏ mạng. Giang Dương, nhanh trong bình chứng đến. Đông Phương Suy Tuyết la lên. Lúc này nàng sắc mặt khẩn trương, giọng điệu dồn dập. Phải biết, ngày xưa mẫu thần chính là vũ trụ trí cao tồn tại mà từ vừa mới đụng nhau bên trong có thể nhìn thấy, Giang Dương chỉ là so sánh Thái Nhất mạnh một chút như vậy mà thôi, đối mặt ngày xưa mẫu thần, hắn không có phần thắng chút nào. Nhất thiết phải để cho hắn lui thủ trở về đến, nếu không có sinh mệnh nguy hiểm. Không chỉ là Đông Phương Suy Tuyết, ngay cả Tinh Thông Tính Toán Cung Trường Lâm lúc này cũng sắc mặt căng thẳng, đối với Mẫu Thần Hàng Lâm khó có thể tin. Tại hắn tính toán bên trong, Mẫu Thần chắc còn ở trung tâm vũ trụ ngủ say, tuy rằng nơi đó đã bắt đầu suy bại, nhưng sẽ không như thế nhanh thức tỉnh. Quả nhiên cao vị người là khó có thể tính toán tồn tại, lúc này nguy hiểm, sư đệ khoảng cách ngày xưa Mẫu Thần còn có một chút khoảng cách, thật muốn khai chiến nói sẽ rất khó. Mà nằm ở trong gió lốc Giang Dương, lúc này căng thẳng thân thể hắn làm sao không biết rõ lui về bình chướng bên trong, bảo vệ mạng chó a, nhưng đối phương nhìn chăm chú tựa hồ ngậm một cổ ma lực, để cho hắn căn bản không thể động đậy. Đây đạo nhìn chăm chú, cho Thái Nhất thở dốc cơ hội, hắn nhanh chóng hồi phục lên. Giang Dương nhíu mày một cái, bắt đầu thúc giục thân thể, cố gắng hành động. Không thể thả đám người kia đi, nếu không tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó lại muốn đi ra đại chiến một trận. Lấy hắn lười biếng tính cách đến xem, nhất định sẽ lựa chọn làm một mẹ, khỏe suốt đời. Một lát sau, hắn chạm ngón tay tiếp đó, thân thể càng ngày càng nhiều vị trí động, hoàn toàn chĩa vào mẫu thần nhìn chăm chú. Sau một khắc, ở toàn trường chủ thần ánh mắt khiếp sợ bên trong, Giang Dương một quyền hướng Thái Nhất đánh tới. Toàn trường chấn kinh, bao gồm tinh không bên trên khủng lồ con mắt. Giang Dương, vậy mà tránh thoát mẫu thần nhìn chăm chú trói buộc, hành động. Lúc này, ngay cả tinh không bên trên mẫu thần chi nhãn, tựa hồ cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Chỉ là phàm nhân chi thể, vậy mà làm được chủ thần đều không làm được sự tình. Bất quá, muốn tại mẫu thần dưới mí mắt gây sự, không khỏi quá ngây thơ rồi. Còn không chờ Giang Dương tới gần Thái Nhất, tinh không bên trên mắt thật to con người bỗng nhiên biến đổi bỗng nhiên, Giang Dương tốc độ đột nhiên chậm lại, tựa hồ gặp phải vô số không thấy rõ trở ngại vật, thật giống như lâm vào trong bùn lầy mở dạng. Vật chất tối. Cung trưởng Lâm thán phục, bình thường rốt cuộc khẩn trương lên. Không nghĩ đến vừa ra tay, mẫu thần liền dùng ra vật chất tối rồi. Phải biết, vật chất tối chiếm so sánh đạt đến vũ trụ tổng chất lượng 96 vô pháp phát hiện, vô pháp lợi dụng, vô pháp thao túng, chỉ có mẫu thần mới có thể thao túng vật chất tối tiến hành chiến đấu. Mà bởi vì vật chất tối đặc tính, nó dùng để chiến đấu cũng sắp vô pháp phát hiện, vô pháp phòng ngự, vô pháp lợi dụng, đây cũng chính là ngày xưa mẫu thần là vũ trụ chí cao một trong những nguyên nhân. Nhìn thấy Giang Dương hành động lọt vào đình trệ, giống như lâm vào trong ao đầm, Đông Phương Suy Tuyết khuôn mặt biến sắc, nàng gọi nhiều lần Giang Dương rút về bình chướng nội bộ, nhưng này ra hỏa căn bản không nghe, vậy mà còn chủ động đi tặng đầu người, điên thật rồi. Có biện pháp nào cứu hắn hay không trở về? Đông Phương Suy Tuyết nhìn về phía Cung Trường Lâm, người sau lại căng thẳng sắc mặt, lắc lắc đầu. Ngày xưa mẫu thần đã hàng lâm, bất luận cái gì đi ra bình phong che chở hành động, đều là chịu chết. A, ngươi với ngươi phân thân cung Trường Lâm một dạng không đáng tin cậy. Đông Phương Suy Tuyết nổ nước bọt một tiếng, ánh mắt quyết tuyệt lên, thả ta ra ngoài, ta đi cứu hắn. Cung Trường Lâm lắc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Đông Phương Suy Tuyết nhướng mày một cái, còn muốn nói tiếp cái gì, kết quả hư không bên ngoài liền truyền đến một cổ mãnh liệt sóng năng lượng. Giang Dương, lúc này vậy mà đối với mình xung quanh điên cuồng vung quyền, trong nháy mắt hư không đều sụp đổ, trói buộc hắn đi tới vật vô hình cũng vỡ nát lái đi. Hắn lại lần nữa đi tới, cái gì? Hắn vậy mà phá giải mẫu thần vật chất tối sao? Đây là cái gì thao tác? Nam đấm kia cường đại như vậy sao? Cái nhân loại này cũng quá kinh khủng. Quái vật ta đúng, vật chất tối mặc dù là không thấy rõ đồ vật, nhưng Giang Dương với tư cách đột phá vũ trụ hạn chế khí tồn tại có thể nói đã đột phá bản vũ trụ hạn chế. Thời khắc này nghiêm túc một quyền đã có thể làm được vỡ nát hư không, liền vật chất tối đều không cách nào tránh né rồi. Không thấy rõ vật chất tại ngăn trở, nổ nát là được rồi. Lúc này liên tục nghiêm túc quyền đánh ra, đem ngăn trở đi tới vật chất tối nổ nát. Chúng chủ thần chấn kinh trong nháy mắt, Giang Dương đã tới Thái Nhất trước mặt. Không chút do dự, một quyền nện xuống, nhưng mà bắn trúng mục tiêu cảm giác cũng không có truyền đến. Giang Dương nhướng mày một cái, mới phát hiện trước mắt Thái Nhất một chút xíu hóa thành vô hình vật chất, biến mất tại chỗ. Liên vật chất tối đều không tránh khỏi một quyền, vậy mà đánh hụt. Sau một khắc, hắn không bị thương chút nào xuất hiện ở tinh không mắt thật to bên trên. Không chỉ là Thái Nhất, cái khác bị nặng chủ thần toàn bộ tụ lại lấy khủng lồ mẫu thần chi nhãn làm bối cảnh, đối mặt với Giang Dương. Lượng tử chuyển đổi. Giang Dương nhíu mày một cái, ánh mắt nhìn về phía tinh không bên trên mẫu thần chi nhãn. Vừa mới một quyền kia, hắn xác định mình là phong tỏa Thái Nhất rồi, thời khắc cuối cùng, hắn lại biến mất tại chỗ, xuất hiện tại tinh không bên trên. Không hề nghi ngờ, là mẫu thần lợi dụng lượng tử chuyển đổi, đem Thái Nhất tiến hành rời đi. Không thì Thái Nhất căn bản không trốn thoát. Hồ Dương Dương trong lòng thở ra một hơi, cảm thấy khó giải quyết. Không thể không thừa nhận, tuy rằng tìm đến vật chất tối biện pháp ứng đối, nhưng mẫu thần cường đại, như cũ mong muốn không thể thành. Loại này giống như lượng tử chuyển đổi kỹ năng, mình liền không có biện pháp chút nào, trừ phi mình tốc độ khá nhanh, nhưng hiển nhiên là chuyện không thể nào. Cho nên, đáp án rõ ràng sáng tỏ, hắn bây giờ không phải mẫu thần đối thủ. Bây giờ muốn giết chết Thái Nhất đã không thể nào không phải mẫu thần đối thủ, nhất định phải rút lui về đi tới. Giang Dương vừa nảy sinh phải ý, trong vũ trụ liền có một bàn tay vô hình đè ép xuống, trong nháy mắt, đến nơi đến trốn, hư không đều sụp đổ, một kích này chỗ kinh khủng vượt quá tưởng tượng. Cẩn thận! Đông Phương Suy Tuyết kêu lên. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 195, nhất định phải trốn, không trốn nữa thì xong rồi. Giang Dương ánh mắt ngưng tụ, toàn lực ứng phó ra quyền. Va chạm kịch liệt bên trong, Giang Dương như bị sấm đánh. Vô hình kia chi thủ năng lượng ẩn chứa, vượt qua xa Thái Nhất, một cái đụng nhau, sẽ để cho hắn gần như sụp đổ. Ấm áp máu từ khóe miệng thấm ra, Giang Dương cảm giác toàn thân đều đang đau đớn kịch liệt, mỗi một cái tế bào đều đang kêu gào. Sắp không chống nổi. Trong nháy mắt, Giang Dương trong đầu có thiên vạn đạo hình ảnh thoáng qua. Hơn nửa năm trước, hắn vẫn là cái ăn no chờ chết phế trạch, mỗi ngày chơi game xem ạ nỉm, mãi cho đến linh tâm học tỷ trở về, đem hắn mang vào siêu phàm lĩnh vực, trở thành một tên trị giả giả. Tại đây, gặp phải rất nhiều thích hắn người. Mỹ lệ cường đại linh tâm học tỷ, từ nhỏ cô đơn lại ngốc bẩm sinh Phan Phan, ngạo kiều lại văn nghệ xã trưởng, vì giải trí không muốn sống, không muốn tiết tháo sư huynh, tiêu chuẩn phi trạch, yêu thích chơi game phó hiệu trưởng. Còn có Thiên Huyền học viện, Hồ Gươm học viện khuôn viên sinh hoạt, lão kê đảo mênh mông bắt ngát biển lớn màu xanh lam. Chuyện tốt đẹp giường nào cùng ký ức. Không thể thua, không thể thua, một khi thất bại, bọn hắn tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc mọi người cũng biết toàn bộ chết đi, chỉ có mình mới có thể chống đỡ mâu thần. Bất thình lình, Giang Dương điên cuồng gầm to lên, nhanh tan vỡ thân thể lần nữa căng thẳng, chèn ép lực lượng cuối cùng, nghiêm túc đầu truy hướng tay vô hình đập tới ầm ầm giữa, tay vô hình vỡ nát, Giang Dương duy trì tấn công trạng thái, hướng con mắt thật to công tới. Còn không chờ hắn tới gần, lơ lửng tại tinh thiên bên trên khủng lồ con mắt tựa như cùng tinh trần một dạng tản ra, hóa thành hư vô liên quan sống sót 8 tên chủ thần, cũng cùng nhau biến mất. Ân, biến mất. Nhìn thấy trong vũ trụ một màn, Đông Phương Suy Tuyết sắc mặt cực độ kinh ngạc. Vừa mới công kích, đã đem Giang Dương bức đến tuyệt cảnh thời khắc này, Giang Dương đã là nọ hết đà một lần nữa công kích, Giang Dương tất nhiên liền muốn vỡ lạc. Lại không nghĩ rằng, mẫu thần vậy mà chủ động đi chỉ đem đi Thái Nhất chúng thần nhóm, quả thực khó có thể tin. Đây không phải là bản thể, là hắn một đạo hình chiếu. Yên lặng chốc lát, Cung Trường Lâm chậm rãi nói. Cái gì, hình chiếu? Đông Phương Suy Tuyết kinh hãi. Với tư cách tòa số 7 chủ thần, hắn cũng không có phát giác ra được. Vừa mới mở mắt trong nháy mắt, giống như bản thể đến một dạng liền hắn đều run rẩy, cường đại như thế dĩ nhiên là hình chiếu. Nếu như là mẫu thần bản thể, sư đệ đã vỡ lạc. Cung Trường Lâm nghiêm túc nói, lại bổ sung nói, là ta tính sai. Mẫu thần so với trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Nghe nói như vậy, Đông Phương Suy Tuyết sắc mặt cũng không khỏi khó xem. Mẫu thần một cái hình chiếu đều khủng bố như vậy, nếu như hắn bản thể ở đây, Giang Dương chắc chắn phải chết. Hắn hiện tại chắc còn ở thức tỉnh bên trong, nhưng tốc độ so sánh ta tưởng tượng bên trong nhanh, ta nghĩ sẽ không quá lâu dài. Mẫu thần chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này. Cùng Trường Lâm nói tiếp, nhưng Đông Phương Suy Tuyết lại không có nghe hắn tiếp tục kéo, nàng tựa vào bình chướng một bên tìm tòi, muốn ra ngoài đem Giang Dương vớt trở về. Bình chướng bên ngoài Giang Dương nhìn thấy mẫu thần rút lui sau đó, rốt cuộc buông lòng xuống. Hướng theo thân thể buông lỏng, một thân đau đớn cùng mệt mỏi cũng hiện lộ ra. Hắn quá mệt mỏi, liên tục đối chiến hoàng hôn, Thái Nhất cùng chủ thần khác, cuối cùng còn cùng mẫu thần hình chiếu tiến hành giao phong, xác thực đã đến nỏ hết đà. hơn nữa Ngẫu Thần trước khi đi nhất kích, chút nữa muốn mạng của hắn. Loại cấp bậc này công kích, nếu như lại đến một hồi, Giang Dương khẳng định liền muốn tuyên bố GG rồi. Cảm ơn trời đất, đó là một đạo hình chiếu, thoi thóp xuống. Chỉ cần Ngẫu Thần không phải rất khoái công đến, hắn liền còn có cơ hội lựa chọn tân đóng vai nhân vật, đặt đến tầng thứ cao hơn, đến lúc đó còn có thể ngăn trở Ngẫu Thần. Mình bây giờ, khoảng cách hắn vẫn là quá xa. Cùng thời khắc đó, Vũ Đô nhìn thấy trên bầu trời khổng lồ con mắt biến mất, tất cả mọi người, bao gồm hai vị thiên hai, cũng không khỏi thở dài một hơi. Cho dù cách thước vạn ngàn mét, nhưng con mắt này mang theo cảm giác nuột ngạt quả thực quá mạnh, giác tỉnh siêu phàm lực lượng trị dạ dạ, nhìn thấy đều điên cuồng run rẩy sợ hãi lên người bình thường cho dù có bình chướng thủ hộ, chỉ cần mắt thấy một cái thể chất kẻ yếu trực tiếp tử vong, thể chất hơi cường giả cũng lọt vào điên cuồng. Thần không thể nhìn thẳng, huống chi là địa vị cao nhất cách ngày xưa Mẫu Thần. Rốt cuộc biến mất, vậy rốt cuộc là thứ gì? Lý Linh Tâm thâm sâu thở ra một hơi. Con mắt này mang theo cảm giác nuột ngạt quả thực quá mạnh mẽ, liền nàng đều thiếu chút không có ổn định. Bất quá, nàng rất nhanh lại nghiêm túc. Chẳng biết tại sao, nàng có một loại cảm giác cái này xuất hiện tại tinh không xa xôi bên trên khủng lồ con mắt, rất có thể cùng Giang Dương có liên quan. Vừa mới có một cái chớp mắt như vậy giữa, nàng xuất hiện tim rung động cảm giác tựa hồ quan tâm người gặp phải chuyện rất nguy hiểm. Mà nếu mà hết thảy các thứ này đều là thật nói, Giang Dương có thể còn sống trở về sao? Cùng Lý Linh Tâm mở dạng, chớ lộ cũng không khỏi nhìn đến mấy giây bầu trời đêm. Giang Dương bị Đông Phương Suy Tuyết mang đi không biết đi nơi nào, con mắt này có thể hay không cùng Giang Dương có liên quan, mà ở trên mặt đất trị dạ giả nhóm, tất cả đều sắc mặt khiếp sợ con mắt kia, rốt cuộc là thứ gì, vì sao có cường đại như thế uy năng, liền trăng máu chi chủ, tinh tinh đều cực độ sợ hãi. Vừa vặn một cái nhìn chăm chú, liền có hay không mấy người lọt vào điên cuồng cùng tử vong Mẫu Thần, Mẫu Thần thức tỉnh trên bầu trời tinh tinh, nhìn thấy con mắt thật to biến mất, sắc mặt cực độ kinh hoàng. Tại hắn trong cảm giác, hoàng hôn đã biến mất rồi khí tức không hề nghi ngờ là vẫn lạc, nhưng đây là tại Mẫu Thần chi nhãn xuất hiện trước. Nói cách khác, tại Mẫu Thần hàng lâm trước, hoàng hôn đã vẫn lạc. Chỉ có một cái khả năng, hắn là chết ở Giang Dương, Thiên Tôn trong tay. Trốn, nhất định phải trốn a, không trốn nữa thì xong rồi. Nghĩ tới đây, Tinh Tinh nhìn thoáng qua trăng máu chi chủ cũng từ đối phương trong mắt nhìn ra tương đồng ý tứ. Tiếp theo, hai vị thiên thai lập tức bạo phát, sử dụng mình tối cường chạy thoát thân kỹ năng. Tinh Tinh ầm ầm giữa hóa thành ức vạn điểm tinh trần, ầm ầm tản ra, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, cùng thời khắc đó, trăng máu bên trong hóa thành màu đỏ ánh trăng, tán nước ra đi. Lý Linh Tâm nhướng mày một cái, phát giác ý đồ của đối phương, lập tức nâng đao quét ngang trong nháy mắt, dọc theo lưỡi đao cuối cùng như thác nước băng hoa trên bầu trời khuyết tán đến nơi đến trốn, đem vô số tinh trần đóng băng lên. Bất quá, vẫn có như vậy mấy ngôi sao trần trốn ra đóng băng phong ấn. Cùng thời khắc đó, trăng máu tản ra, thoát đi trở lộ bình thường. Dù sao cũng là thâm niên cường giả thần cấp, trăng máu còn có thần quốc gia chỉ toàn lực chạy trốn, Lý Linh Tâm trở lộ thật đúng là không ngăn được. Đáng ghét, trốn. Cảm nhận được hơi thở đối phương đang nhanh chóng đi xa, Lý Linh Tâm không nén nổi có một ít căm tức chiến đấu lâu như vậy, lại bị đối phương chạy trốn. Nhưng ngay khi lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến hai đạo kịch liệt tiếng nổ, trên người mặc màu trắng phi phong, màu vàng siêu nhân trang Giang Dương xuất hiện tại trên bầu trời. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 196, Vũ Đô thần chiến, Giang Thần treo lên đánh Tam Đại Thiên Hai. Nghe thấy trên bầu trời kịch liệt tiếng nổ, trên mặt đất trị dạ dạ, trong nháy mắt này cũng không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Hôm đó không bên trên Giang Dương rọi vào mọi người mi mắt, trong nháy mắt trên mặt của mọi người cũng không khỏi thả ra cực độ mừng rỡ, trên mặt đất tất cả trị dạ dạ đều hoan hô. Cái nam nhân kia đã trở về, rốt cuộc đã trở về. Phải biết, tại mắt thấy Giang Dương tại Nam Thái Bình Dương lấy một trọi hai đánh bại Tùn Hủ bệnh nữ, sau đó Giang Dương đã trở thành trị dạ dạ trong lòng chủ của tinh thần. Hắn giống như một cái kỳ tích, cho đến bây giờ mỗi một trận chiến đấu cũng không từng thua quá. Trước Giang Dương bị Đông Phương Suy Tuyết rời đi sau đó biến mất tại mọi người trong tầm nhìn, tất cả mọi người đều vướng víu hắn, bởi vì bọn hắn biết rõ chỉ cần Giang Dương đã trở về liền có nghĩa là thắng lợi. Nhưng Giang Dương biến mất thật quá lâu, mà trong khoảng thời gian này, Nguyệt Tinh bên trên xuất hiện kịch liệt sóng năng lượng, Nguyệt Tinh mặt ngoài càng trở nên vết nước trải rộng, giống như có cái gì sợ rằng đồ vật phá hư sau đó, chính là Thái Dương hệ danh giới khủng lồ con mắt thể tích lớn đến trên mặt đất nhìn lên, nó đều chiếm cứ gần toàn bộ bầu trời đêm mà hắn vô cùng uy áp, để cho thiên thai sợ hãi, để cho trị dạ giả run rẩy, để cho đối mặt nhìn chăm chú đến hắn nhân loại bình thường. Điên cuồng mà chết, có thể nói, nếu là không có trợ lộ mục tiêu di chuyển sợ rằng Vũ Đô dân chúng, đem tại Mẫu Thần chi nhãn mắt đối mắt bên dưới, toàn bộ tử vong. Tuyệt cương khủng bố phía dưới, tất cả mọi người đều đang mong đợi Giang Dương xuất hiện, đồng thời cũng lo lắng, đây con mắt thật to, có thể hay không cùng Giang Dương có liên quan. Nếu là thật có quan hệ, kia Giang Dương hẳn ở tại trong nguy hiểm. Thật may, Mẫu Thần chi nhãn nhanh chóng biến mất, Giang Dương đã trở về Vũ Đô. Hắn quả thật là sáng tạo kỳ tích nam nhân, to lớn kia con mắt cũng không ngăn cản được hắn. Thấy vậy, trên mặt đất tất cả mọi người đều hoan hô, cho dù thành phố này đã ngàn vết lỗ thủng, thương vong trị dạ dạ vô số, nhưng mọi người đều biết, chỉ cần Giang Dương thuận lợi trở về, thắng lợi là thuộc ở tại trị dạ dạ. Học đệ, người rốt cuộc đã trở về. Lý Linh Tâm sắc mặt toát ra thích thú, hướng trên bầu trời phóng tới. Giang Dương biến mất trong khoảng thời gian này, nàng một mực rất lo lắng, hơn nữa Mẫu Thần chi nhãn xuất hiện một khắc này, Lý Linh Tâm bỗng nhiên cảm thấy một cổ mạc danh khiếp đảm. Lúc đó tâm lý phi thường sợ Giang Dương xảy ra chuyện, hiện tại hắn đã trở về, thật là quá tốt. Bất quá, nắm giữ dịch chuyển không gian chờ lộ, lại dành trước một bước tới gần cũng biết ngươi không có việc gì à, còn muốn đối với ta phụ trách đi. Trên mặt đất, An Dật lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo khẽ mỉm cười. Không hổ là ta xem trọng nam nhân, chị dạ dạ đỉnh lưu a. Cung Trường Lâm cười lên ha hả, trên mặt có tuyệt sử phùng sinh thích thú. Từ thiên thai tấn công vũ đô, đến tinh không bên trên xuất hiện mâu thần chi nhãn, những này đối thủ với hắn mà nói đều quá mạnh mẽ, thiếu chút đem hắn sợ vãi đái cả quần. Hắn móc ra điện thoại di động, mở ra trực tiếp, quyết định kiếm bọn thai họa tiền ân, không thể nói như vậy, phải nói là đảm nhiệm phóng viên tin tức ngay lập tức hướng ngoại giới truyền vụ đô tình hình chiến đấu. Hơi đáng tiếc là, nguyên lai chuyên dụng điện thoại di động hư hiện tại điện thoại di động phổ thông vô pháp tiến hành cực xa khoảng cách quay phim thắng, chúng ta là người thắng, vũ đô thần chiến cung Trường Lâm cho phòng phát sóng trực tiếp lấy một danh tự. Liên tuyến 2 học viện lớn bản tin khu, chính thức mở ra trực tiếp. Cùng thời khắc đó, tại phía Tây Đại Lục từng nhánh vội về vụ đô tiếp viện trị dạ giả đội ngũ bởi vì ngồi trên xe, thời khắc quan sát học viện động thái, rất nhanh sẽ thấy được bản tin khu tin tức. Ngoa tạo, vụ đô chi chiến đã kết thúc. Trong buồng xe một tên soát điện thoại di động trị dạ giả kinh hô lên, khó có thể tin. Bọn hắn nhận được tin tức là, 3 ngày hai ương hàng lâm vụ đô tất cả mọi người không tiếc bất cứ giá nào, vội về vụ đô tiếp viện. Nhận được tin tức này sau đó, bọn hắn lập tức không ngừng không nghỉ hướng vụ đô chạy lại, không nghĩ rằng đường này còn không có chạy đến một nửa đâu, kết quả thuyết giải quyết. Lẽ nào, ba cái thiên thai toàn bộ đều được giải quyết rồi, nếu quả thật là dạng này, đó cũng quá dọa người đi Hàn Nhi à bạn, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, đầu óc quặn sao? Trong buồng xe, một người đồng nghiệp nghiêm túc nói, cho rằng gia hỏa này đang nói bậy nói bạn. Đội trưởng, ta không nói bậy, ngươi nhìn trường học bản tin khu trực tiếp. Trước Nam Thái Bình Dương thần chiến, cũng là tiểu tử này trực tiếp. Gọi Hàn Nhi à bạn chị dạ dạ hồi phục. Nghe vậy, mấy cái khác chị dạ dạ sửng sốt mấy giây lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra học viện trang, tiến vào bản tin khu. Hàn Nhi à bạn thoạt nhìn không giống nói dối. Hùng chi hắn nhắc tới chủ bá là Nam Thái Bình Dương một vị kia, Thiên Huyền Học viện Cung Trường Lâm. Nếu như vậy, độ tin cậy liền đề cao thật lớn. Ngoa tạo, dĩ nhiên là thật, thật đánh thắng. Sau một khắc, Trương Trạc đội trưởng cũng hô to lên. Đến cùng làm sao đánh thắng a, đối thủ chính là Tam Đại Thiên Thai a. Mấy người không nén nổi liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chấn kinh. Tuy rằng Giang Dương quật khởi thật nhanh sao, bất quá tại rất nhiều trị dạ giả trong mắt kéo dài trước mấy trăm năm tập quán, vẫn cảm thấy Thiên Thai là khá cường đại tồn tại, lúc này nghe nói 3 ngày hai ương vẫn lạc, đều có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ Giang Thần lần này lấy một địch ba rồi, đó cũng quá kinh khủng. Nhanh chóng hỏi một chút. Đội trưởng nhanh chóng hỏi. Mấy người lập tức đang trực tiếp giữa phát mưa bình luận, hỏi dò Cung Trường Lâm tình hình chiến đấu trải qua. Làm sao thắng? Đương nhiên là sư đệ xuất thủ, tại Nguyệt Tinh Thắt Cổ đánh hoàng hôn sau đó, lại tại Thái Dương hệ danh giới đại chiến một trận, trở về vụ đô sau đó, một quyền một cái tinh tinh, một vòng một cái trăng máu chi chủ nói với các người, lúc đó khủng bố cực kỳ, vô số tinh thần khôi lỗi, hồng nhãn ma quái, thiếu chút đem ca đều sợ vãi đái cả quần, thật may có sư đệ a hừ hừ. Về sau sư đệ không chỉ là thế giới đỉnh lưu, là muốn trở thành vũ trụ đỉnh lưu rồi, muốn sư đệ phương thức liên lạc. Tiểu đồng bọn, nhanh chóng thêm ta ha. Gần bắp đùi à, phải ngồi sớm, hồ gợt Elizabeth đồng học liền dính vào sư đệ bắp đùi, các ngươi còn do dự cái gì à? Cung Trường Lâm đang trực tiếp thời gian thao thao bất tuyệt, một mặt miêu tả chiến đấu trải qua, một mặt không quên buôn bán Giang Dương phương thức liên lạc kiếm tiền. Oh my god, Giang Thần thật là quá mạnh mẽ, manh mẽ mạnh. Ta tận mắt nhìn thấy, hắn một quyền đánh bể trăng máu tinh tinh, xoáy nổ. Đánh thiên hay, còn đến xem chúng ta Giang Thần, hộ chuyên nghiệp ha ha ha. Ta dựa vào, ta không kịp chờ đợi chạy đến hiện trường, nhất định phải gặp thấy Giang Thần, hồ gợt cứu tinh mua Giang Thần ta yêu ngươi, tối nay ta tùy ngươi xử trí. Trang trịt mưa bình luận bắn ra, Cung Trường Lâm hồi hộp, lập tức đem phòng phát sóng trực tiếp tựa đề điều chỉnh vụ đô thần chiến, Giang Thần treo lên đánh Tam Đại Thiên Thai hướng theo thời gian đưa đẩy, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí càng ngày càng cao, Giang Dương treo lên đánh 3 ngày thái tin tức, rất nhanh sẽ truyền ra. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 197, các ngươi đều là muốn châu giả gặm cỏ non đi. Cùng lúc đó, còn ở phía Đông Đại Lục vùng trời phi hành, Thiên Huyền Học viện trị dạ giả đội tiếp viện ngũ đạo sư quần thể nhóm, đang dùng khó tin ánh mắt nhìn đến Cao Tiến điện thoại di động. Với tư cách nghiên cứu bộ bộ trưởng, Cao Tiến điện thoại di động so với một dạng máy bay đặc biệt nắm giữ càng nhiều chức năng. Bao gồm tại tầng bình lưu, vẫn có thể tiếp thu được trên mặt đất tin tức. Lúc này, hắn điện thoại di động bên trên đang phát Cung Trường Lâm vụ đô hiện trường trực tiếp mỹ nữ soái ca nhóm, già trẻ không gạt ta, 100 điểm số một cái Giang Thần phương thức liên lạc, qua thôn này liền không có tiệm này rồi, mọi người nhanh chóng a, chỉ hạn phía trước 1000 tên a, 1000 tên, chuyển ta điểm số sau đó, thêm hảo hữu ta phát sư đệ ngươi phương thức liên lạc. Thuận tiện bổ sung thêm Giang Dương một quyền đánh nát thiên thai video ha. Nghe Cung Trường Lâm trực tiếp, vây xem các đạo sư cũng không khỏi kéo ra khóe miệng, nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi Sở Thiên Dương đầy không có liêm sỉ Cung Trường Lâm, thật đúng là không buông tha một chút cơ hội kiếm tiền a bất quá, trước đây, càng làm cho mọi người để ý chính là Cung Trường Lâm trực tiếp nội dung vụ đô thần chiến, Giang Thần treo lên đánh Tam Đại Thiên Thai Giang Dương, vậy mà tại vụ đô trong chiến tranh treo lên đánh rồi Tam Đại Thiên Thai, đây thật là làm cho người ta kinh hãi. Cứ việc trước đây mọi người liền đoán rằng qua Giang Dương thực lực là không phải đã siêu thần cấp bậc rồi, dù sao tại Nam Thái Bình Dương hắn chính là làm được lấy một trọi hai a, lại không nghĩ rằng hắn hiện tại rốt cuộc làm được lấy một địch ba, treo lên đánh rồi Tam Đại Thiên Thai, đặc biệt là Tinh Tinh, cùng Trăng Máu bên trong, càng là một quyền liền đánh nổ rồi, đây cũng quá mạnh đi, hơn nữa còn là mạnh có một ít vượt quá bình thường rồi. Nhưng Cung Trường Lâm trong phòng phát sóng trực tiếp để cho không giống như là làm giả, nhìn phía dưới một chút mưa bình luận, đã có sương mù thật là nhiều đều trị dạ giả gia nhập phòng phát sóng trực tiếp, tuyên bố cảm nghị cảm tạ Giang Thần, đánh bại 3 ngày thai hương, nếu không hổ gợt phải xong rồi đã chuyển tiền, Giang Thần phương thức liên lạc cho ta một cái cảm tạ Giang Thần, đã cứu chúng ta, ta sau này sẽ là người lập tức nhóc con rồi. Giang Thần và Tuế, 3 ngày thai hương vẫn lạc, nhân loại rốt cuộc thắng lợi, ô ô ô ta trực tiếp nước mắt rồi, mấy trăm năm chiến đấu, rốt cuộc đến chương kết. Liên tục không ngừng mưa bình luận bắn ra, đều là cảm tạ Giang Dương, thoạt nhìn tuyệt không phải giả. Lại thêm phòng phát sóng trực tiếp lúc này biểu diễn vụ đô tình hình thực tế ánh đèn ảm đạm, ngàn vết lỗ thủng vô số vật kiến trúc bị hư hại, phảng phất đã trải qua một đợt động đất. Nhưng toàn bộ thành phố tổng thể là an tĩnh, không có chiến đấu đang phát sinh, vụ đô thần chiến xác thực là kết thúc. Ngẫm nghĩ mấy giây sau đó, trong buồng phi cơ các vị đạo sư nhộn nhịp ngẩng đầu, từ trong mắt mọi người thấy được thích thú. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, còn có mấy ngày mới tấn công Trăng Máu chi chủ thần quốc, có thể thiên thai nhóm lại trước thời hạn động thủ, bọn hắn còn tưởng rằng muộn, thiên huyền nơi này tiếp viện muốn đuổi không lên rồi, kết quả đây, mới cất cánh không có 2 giờ đâu, nhận được bên kia chiến đấu giải quyết tin tức đây kinh hỉ đến quá đột ngột, quả thực giống như vòi rồng một dạng a. Hảo a, không hổ là đồ đệ của ta. Ta lúc đầu liếc mắt một cái liền nhìn ra, hắn là một cái kỳ tích Nam Hải. Phó hiệu trưởng nhảy về phía trước lên, phi thường kiêu ngạo. Nhìn thấy phó hiệu trưởng đây tư thế, các lao sư khác nhất thời một hồi hâm mộ và ghen ghét. Sớm biết hôm nay, ban đầu liền hẳn đập nồi bán sắt, cũng phải đem Giang Dương kéo đến thủ hạ mình a, học sinh đều mạnh như vậy, lao sư tất nhiên cũng biết thu được cực lớn tôn trọng, cộng thêm lưu danh sử sách. Lần này Linh Tâm cũng làm không sai, ngăn cản một tên thiên thai. Cao Tiến rồi ngẩng đầu nói, tuy rằng Giang Dương rất ưu tú, nhưng mà Lý Linh Tâm cũng không kém, hôm nay cũng là cường giả thần cấp, tại vụ đô chi chiến trong biểu hiện cũng tương đương xuất sắc hơn, trọng yếu hơn chính là hắn có thể khẳng định Giang Dương là yêu thích Lý Linh Tâm. Nếu như vậy, Giang Dương về sau cùng Linh Tâm kết hôn, cùng bản thân cũng quan hệ mật thiết. Cao Tiến lời nói xong, xung quanh lại lần nữa truyền đến từng đạo đỏ con mắt ánh mắt. Ha ha, Giang Dương, Lý Linh Tâm cũng là chúng ta học sinh sao, cũng tới qua chúng ta khóa đâu, tất yếu như vậy khoe khoang. Quá vui mừng, Giang Dương, làm tốt, hiệu trưởng không nhịn được kích động nói. Hắn vừa nói vừa nói, nước mắt không nén nổi tràn mi mà ra. Cái trung niên nam nhân này, lúc này không nén nổi bởi vì cảm khái lã chã rơi lệ. Lục Minh Thu, Thiên Huyền Học Viện hiệu trưởng, 13 tuổi liền trở thành một tên trị dạ giả, hơn nửa đời người đều đang cùng thiên thai chiến đấu, các đồng bạn bên cạnh không chia lìa đi, chỉ có hắn nỗ lực đi đến hiện tại. Lúc này, nghe thấy 3 ngày thai ương vẫn lạc tin tức, không nén nổi nước mắt. Phấn đấu cả đời sự tình, rốt cuộc nên đón kết quả. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Nôn Phong thở ra một hơi, vỗ vỗ bả vai của hiệu trưởng, làm an ủi ở đây tất cả mọi người, nàng là hiểu rõ nhất hiệu trưởng người thật muốn như phòng phát sóng trực tiếp bên trong một dạng, phải thật tốt cảm tạ Giang Dương. Sở Thiên Dương nói. Lời này vừa nói ra, ở đây đám lão sư nhộn nhịp gật đầu đồng ý, với tư cách liên tục đánh chết 6 vị thiên thai, thay đổi thế của người, nhất định phải hào hào cảm tạ một hồi. Bất quá, làm sao cảm tạ hắn đâu, đây đột nhiên thành một cái vấn đề. Tại Nam Thái Bình Dương sau khi chiến đấu kết thúc, học viện sẽ đưa Giang Dương vô tận điểm số ân, có thể nói Giang Dương đã là hiện tại toàn thế giới người giàu có nhất rồi. Hiện tại dùng cái gì cảm tạ hắn đi? Ta bày tỏ đồng ý, ta đề nghị để cho ta mang các nữ học viên cùng Giang Dương đến một đợt liên nghị hội. Lưu Nhất Đồng lập tức nhấc tay. Bởi vì dị năng duyên cớ, tại học viện hắn chỉ chiêu nữ học viên, mang học viên tất cả đều là nữ hài tử ân, thật các học viên bí mật đều rất khát vọng tiếp cận Giang Dương đi. Với tư cách đạo sư Lưu Nhất Đồng, nhất định phải vì học viên của mình nhóm tranh thủ. Ha ha, Giang Dương cùng ngươi một đám nữ học viên làm quan hệ hữu nghị, đừng làm cái gì người không nhận ra giao dịch đi. Cao Tiến phi thường cảnh giác nói, ta cảm thấy Giang Dương chiến đấu nếu như thụ thương, ta có thể cho hắn một ít mâu tính quan tâm. Long Hương nói, rất ngay thẳng gấu, một hồi núi cao phập phồng. Ha ha, tiểu hương thơm giống như châu già gặm cỏ non nga, ta còn cảm thấy ta thích hợp cho hắn quan tâm đi. Dù sao Giang Dương sát phạt quả quyết, rất phù hợp ta chấp hành bộ phong cách rất rõ ràng, hắn cùng ta là người cùng một đường, ta nhớ hắn càng yêu thích ta. Nôn Phong tấm tắc cười nói, tại trong buồng phi cơ đứng lên triển lộ ra đồng phục tác chiến bên dưới hoàn hảo ưu mỹ đường cong, khiến máu người mạch căng phồng. Ha ha, các ngươi đều là muốn châu già gặm cỏ non đi. Đồ đệ của ta ta hiểu rõ nhất, hắn chỉ cần đánh với ta trò chơi là được. Phó hiệu trưởng nhảy đi ra, lớn tiếng nói, hai cái này lao nữ nhân, còn muốn cấu kết bảo bối của mình đồ đệ, không có cửa không có cửa, bởi vì hình thể quá nhỏ tử. Khí chàng không đủ, nàng lại phóng xuất ra mấy cây màu lục dây leo, lấy dây leo chống đất, đem chính mình kéo cao, triển lộ khí chàng. Nhìn thấy một màn này, trong buồng phi cơ mọi người nhất thời cũng không nhịn được cười lên. Ha ha, các ngươi lại dám trò cười ta để các ngươi cười đủ. Phó hiệu trưởng nhất thời nổi giận, lập tức phóng xuất ra từng cây dây leo, hướng mọi người cuốn đi. Quỷ thủ dây leo lập tức đám đông buộc chặt, tiếp tục không ngừng đi đâm dưới nách tiếu điểm. Nhất thời, ha ha ha tiếng cười tại trong buồng phi cơ vang lên, mà tại một cái khác buồng các học viên, nghe thấy đám lao sư tiếng cười, cũng không khỏi đầu óc mơ hồ, đây không phải là tại tiếp viện vụ đô trên đường, các đạo sư làm sao đều đang cười điên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 198, a, ta không có chỗ ngủ rồi. Vụ đô trên bầu trời. Hai quyền đánh nổ Tinh Tinh cùng Trăng Máu chi chủ, Giang Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Linh Tâm học tỷ cùng Phan Phan so với chính mình theo dự đoán làm càng tốt hơn, tại không bị thương trạng thái bên dưới kéo lại hai vị thiên tài, đây đối với mới vào thần cấp các nàng lại nói, đã rất tốt hơn, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, liền vô cùng lo lắng chạy về, chính là lo lắng cuộc chiến bên này. Lúc này, ba ngày thai ương vẫn lạc, chúng chủ thần bại trận, bị Mẫu Thần hình chiếu tiếp đi. Mẫu Thần còn đang duy trì liên tục thức tỉnh bên trong, nhưng mà sẽ không lên môn tìm cớ, có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút rồi. Tối nay, liên tục chiến đấu, cơ hồ tiêu hao hết thể lực, cuối cùng thiếu chút thua ở Mẫu Thần trong tay. Nhất thiết phải nhanh nghỉ ngơi, lựa chọn mạnh hơn đóng vai nhân vật, đến lúc đó mới có thể đối kháng Mẫu Thần. Dù sao, hắn thật sự là quá mạnh mẽ, Giang Dương mình bây giờ cũng chỉ có ngưỡng vọng phần. Ngay sau đó, Giang Dương hướng về trên mặt đất hở mỉ ẩn hiệu trưởng truyền một câu nói, liền hướng hổ gợt phương hướng đi ân, hắn trả lại ngủ một giấc thật ngon. Tối nay thật sự là quá kích thích rồi, vốn là vụ đô khổng lồ pháo hoa, 10 vạn phở lì cảm trọng thể bày tỏ, lại là 3 ngày thai hương đột kích. Đánh đánh, từ vụ đô đến Nguyệt Tinh, Hỏa Tinh, lại tới Thái Dương hệ danh giới đối thủ cũng đổi một đợt lại một đợt, Hoàng Hôn, Chủ Thần, Mẫu Thần. Nhất định phải muốn chậm một chút, không thì có chút không chịu nổi. Trong nháy mắt, Giang Dương liền trở về gió tây tòa tháp lầu 2 ngã đầu liền ngủ, đều quên đây là cho Lý Linh Tâm phòng. Ngủ yên bên trong, cường đại thân thể cơ năng, nhanh chóng chữa trị tổn thương, để cho hắn trở lại đỉnh phong. Báo cáo hiệu trưởng, Vũ Đô tinh trần khôi lỗi, Hồng Nhãn ma quái cơ bản thành trừ xong, chúng ta chính đang tìm kiếm người bị thương cùng bị nhốt người. Lúc này, ở tại Vũ Đô bên trong hờ mì ẩn hiệu trưởng, nghe thấy tần số truyền tin tức truyền đến. Nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, mới trả lời nói, "Được, tăng nhanh tìm kiếm, làm xong khắc phục hậu quả." "Vâng, hiệu trưởng." Bên đầu điện thoại kia người trả lời. Sắp xếp xong xuôi sự tình, Hờ Mị Ẩn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm nhìn quanh một vòng đã bình tĩnh lại Vũ Đô, tại bên đường một quán cà phê ngồi xuống. Một trận chiến này quả thực đến quá đột nhiên, hoàn toàn không cho bọn hắn thời gian phản ứng, nếu không phải sớm chuẩn bị tấn công Trăng Máu chi chủ thần quốc, đã làm nhất định chuẩn bị, sợ rằng thương vong sẽ càng nghiêm trọng hơn đương nhiên, căn bản thắng lợi vẫn là Giang Dương. Trước đó đưa ra để cho trợ lộ tung ra ký hiệu vật tiến hành nhân khẩu mục tiêu di chuyển phương án, vừa mới trong chiến đấu lại mang đi tối cường Hoàng Hôn, sau khi trở về đánh bể Trăng Máu chi chủ, Tinh Tinh. Có thể nói, nếu là không có Giang Dương, Vũ Đô thậm chí không xa hồ gợt, sợ rằng đều đem tiêu diệt. Hiện tại, 6 thiên thai vẫn lạc, có thể nói trận này tiến hành mấy trăm năm đối kháng, nhân loại đã thắng lợi. Duy nhất không để cho nàng an chính là, trước xuất hiện tại trên bầu trời khổng lồ con mắt. Cái kia thần bí thần thánh con mắt, có một cổ không để cho nàng từ tự chủ run rẩy, thần phục khuynh hướng, đây là nàng tại thiên thai trên thân đều chưa từng cảm nhận được. Có thể kết luận, vậy tất nhiên là viễn siêu thiên thai tồn tại, mà hắn một cái nhìn chăm chú, liền có hay không mấy nhân loại chết đi có thể tưởng tượng được, hắn đối với nhân loại cũng không tính thân thiện, chắc hẳn cũng là địch nhân đi. Thật may Giang Dương an toàn đã trở về, chỉ cần Giang Dương vẫn còn, nhân loại thì có hy vọng. Nghĩ tới đây, Hờ Mị Ẩn không nén nổi thở phào nhẹ nhõm, không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng cũng vạn phần tin tưởng cái này đứa bé lớn hơn rồi. Tiểu công chúa nhìn người ánh mắt, quả nhiên không tồi a, Hờ Mị Ẩn cảm khái nói, trong tâm đang nhớ đã cho bọn hắn cơ hồ an bài ở chung riêng biệt tuần lễ, bọn hắn thật sẽ không ngoan ngoãn, không hề làm gì cả đi ân, tiểu công chúa cùng Giang Dương đều là người trưởng thành rồi, nhiều hơn một cái tiểu sinh mệnh bao lớn a ân, chờ làm xong khắc phục hậu quả công tác liền đi xác nhận một chút, không có, phải nhanh rồi. Cùng thời khắc đó, tại gió tây tòa tháp lầu 2, Lý Linh Tâm mang theo Trở Lộ đẩy cửa ra, liền thấy đã khò khò ngủ say Giang Dương. Trở Lộ đang muốn vô tới, liền bị Lý Linh Tâm một tay kéo, làm thủ thế chớ có lên tiếng. "Xuyệt, để cho hắn ngủ một giấc thật ngon." Lý Linh Tâm giảm thấp thanh âm nói. Trở Lộ gật đầu một cái, hai người mới nhẹ nhàng tới gần. Lúc này, trên giường Giang Dương đang ngủ say sưa đến, phảng phất thức đêm rồi mấy ngày mấy đêm, cực độ thiếu ngủ. Lý Linh Tâm nhìn mấy giây, có một ít đau lòng lên. Chị Dạ Dạ đang cùng Tiên Thai trong chiến đấu, quả thực quá dựa vào Giang Dương rồi. Từ cực bắc rừng rậm đến Nam Thái Bình Dương, lại tới Vũ Đô, đều dựa vào Giang Dương đánh thắng. Bởi vì biết rõ cái này, Lý Linh Tâm mới luôn muốn biến tưởng, thật không dễ tiến vào thần cấp rồi, cho rằng có thể giúp Giang Dương rồi, đáng tiếc tối nay Vũ Đô chi chiến, nàng có thể làm cũng chỉ là ngăn cản đối phương mà thôi. Cuối cùng đem Tinh Tinh giải quyết, vẫn là Giang Dương. Mà trước đây, Giang Dương đã không biết cùng Hoàng Hôn và Tinh Không Thần chiến đấu bao nhiêu hồi, thân tâm mệt mỏi hắn sau khi trở về, còn giải quyết Tinh Tinh cùng Trăng Máu đây cả đêm xuống, hắn quả thực quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Lý Linh Tâm đi tới mép giường, kéo cái mền nhẹ nhàng đắp lên Giang Dương trên thân, tràn đầy đau lòng. "Để cho hắn nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến nhìn hắn." Lý Linh Tâm nhỏ giọng nói. Phan Phan gật đầu một cái, phi thường khôn khéo cùng Lý Linh Tâm ra phòng. "Ê, ta thật giống như quên một kiện chuyện." Ra cửa sau đó, Lý Linh Tâm đột nhiên nghĩ tới cái gì. "Ân." Trợ Lộ nghiêng đầu. "A, ta không có chỗ ngủ rồi." "Ân, vốn là dựa theo Giang Dương kế hoạch là để cho nàng ngủ lầu 2, bất quá bởi vì chiến đấu sau đó quá mệt mỏi duyên cớ, sau khi trở về ngã đầu liền ngủ rồi, đem chuyện này quên." Trở Lộ chỉ ba tầng, ý là cùng ta ngủ chung đi. "Hảo a, hảo a." Lý Linh Tâm lập tức ánh mắt sáng lên, để lộ ra lược chát chát biểu tình. Trở Lộ nghiêng đầu một chút, xem không quá hiểu Lý Linh Tâm biểu tình. Sau một khắc, nàng liền đưa ra chảo chảo, hướng Trở Lộ đại hùng bắt đi. "Hắc hắc, để cho ta xem một chút Phan Phan vóc dáng có bao nhiêu đồng có thể để cho học đệ như vậy mê." Sáng sớm 9 điểm, Giang Dương từ trong giấc mộng tỉnh lại, tinh thần phấn chấn. Thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục. Nhẹ nhàng cảm giác một hồi xung quanh, có thể cảm giác lầu trên Linh Tâm học tỷ đã rời giường rồi, chính đang rửa mặt, Phan Phan không ở nhà, hẳn đúng là xử lý bị di chuyển thị dân đi tới. Hồ Gươm trong học viện đã có không ít thầy trò quay trở về, bất quá tuyệt đại đa số người nhân viên còn ở lại Vũ Đô, hẳn đúng là làm khắc phục hậu quả công tác. Giang Dương hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, nói: "Hệ thống." Sau một khắc, hệ thống bảng lập tức bắn ra keng, nhắc nhở tốc chủ, nhân vật sẽ tạ mạ lão sư đóng vai hoàn thành. Mở khóa nhân vật mới, Hắc Long Thiên, A Dạ Tót, Hồng Quân lão tổ. Trước mắt tốc chủ có thể lựa chọn đóng vai nhân vật có: Hắc Long Thiên, A Dạ Tót, Hồng Quân lão tổ, Nham Vương đế quân, Chu Sủ Kỷ cả cụ dạ cơ, mời tốc chủ kịp thời làm ra lựa chọn. DS, tốc chủ đóng vai sẽ tạ mạ lão sư thành công, thu được một chương nhìn lén đóng vai nhiệm vụ thẻ, một chương nhảy qua độ khó cao đóng vai nhiệm vụ thẻ. Mời đọc, chuyện hài hước. Nhảy. Chương 199, hóa thân tiên đạo, cả đời không lập gia đình. Lựa chọn nhân vật, lựa chọn mỗi một cái nhân vật tương đối khá đâu, nhìn đến nhiều như vậy nhân vật, Giang Dương không nén nổi ngưng trọng. Nhớ lên tối hôm qua cùng Mẫu Thần nhất chiến, cho dù mình đóng vai Saitama lão sư thành công, cơ hội là áp đảo tính thất bại, cùng Mẫu Thần chênh lệch khá xa. Không có chút nào ngoài ý muốn, Mẫu Thần thức tỉnh sau đó, tất nhiên sẽ tới chỗ này, đến lúc đó vẫn là muốn cùng Mẫu Thần nhất chiến. Cho nên, nhất định phải chọn một cường lực nhân vật, ít nhất là sáng thế cấp, quá yếu đến lúc đó chỉ có thể bị ngược. Sáng thể kỳ cấp bậc cường giả, ân, có Ạ Dạ Thất Tư, Hồng Quân lão tổ. Người trước là Hồng Hoang thế giới Thiên Đạo hóa thân, thu có Tam đại đệ tử, Thái Thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, bất tử bất diệt, có thể sửa đổi thiên địa quy tắc. Về phần Ạ Dạ Tọt, là Lạc Phu cả Dạ Phu đặc biệt bút hạ, tuấn thủ trong thần thoại trí cao thần, biệt danh mù quáng đần độn chi thần, vạn cũng có chủ, tốc độ, cường độ, sức chịu đựng ân, các hạng chỉ tiêu, toàn bộ là vô biên vô hạn. Lựa chọn Hồng Quân lão tổ, nhìn lén đóng vai nhân vật nhiệm vụ. Giang Dương không chút do dự nói: Ở kiếp trước liền thường xuyên nhìn Hồng Hoang, Phong Thần, đối với bên trong nhân vật vẫn là tương đối quen thuộc, Hồng Quân lão tổ chính là Tam Thanh lão sư, siêu cường nhân vật, là một đầu ngày xưa mẫu thần, hẳn không phải là vấn đề. Ken, nhìn lén đóng vai nhân vật nhiệm vụ thẻ, nhìn lén thành công. Đóng vai Hồng Quân lão tổ cần hoàn thành trở xuống đóng vai nhiệm vụ 1, sáng tạo một phương tương tự với Hồng Hoang thế giới tân thế giới 2, nhận lấy 3 tên đệ tử, thủ pháp hảo, đệ tử toàn bộ đạt đến cấp bậc chủ thần 3, hóa thân tiên đạo, cả đời không lập gia đình 4, đánh mất tình cảm, vô dục vô cầu. Nhiệm vụ ẩn, bảo mật. Nhìn xong đây đóng vai nhiệm vụ, Giang Dương không nén nổi kéo ra khỏe miệng: đây đóng vai nhiệm vụ lại là cái gì nha, lại muốn cầu vô dục vô cầu, còn có cả đời không lập gia đình. Quá phận a, ghen tị bên cạnh ta mỹ nữ có rất nhiều đi, Linh Tâm học tỷ, Phan Phan, xã trưởng, nếu là không có mình, nhất định sẽ rất thương tâm a, còn có đánh mất tình cảm nhiệm vụ này, có chút dọa người. Nếu là không có tình cảm, cảm giác đều không nhất định sẽ cùng mẫu thần chiến đấu đi, không chừng Thái Dương hệ bị hủy diệt rồi, con mắt bản thân đều không nháy mắt một hồi. Hơn nữa còn phải thu 3 tên đệ tử, vẫn là cấp bậc chủ thần ân. Quan hệ tốt chủ thần chỉ có Thiên Tôn cùng Đông Phương, một cái phân thân là mình học trưởng, một cái khác cả ngày la hét muốn gả cho mình, muốn để cho bọn hắn làm đồ đệ mình, quả thực nói mơ giữa ban ngày. Hết cách rồi, trực tiếp nhảy qua Hồng Quân lão tổ, lựa chọn Ạ Dạ Tọt rồi. Nghĩ tới đây, Giang Dương ánh mắt chuyển hướng Hồng Quân lão tổ tuyển hạng, không nén nổi hít sâu một hơi, chỉ hy vọng đừng lại xuất hiện độ khó cao đóng vai nhiệm vụ, nếu không sẽ tương đương gian nan, không thì cái khác nhân vật đều không nhất định đủ vị cách ra. Thật may, còn có một tấm nhảy qua thẻ, độ khó quá cao nhiệm vụ có thể lựa chọn nhảy qua, đáng tiếc chỉ có một tấm. Nếu như nhiều đến mấy tờ là tốt, trực tiếp đóng vai hoàn thành. Lựa chọn nhân vật, Ạ Dạ Tọt. Giang Dương quả quyết nói. Ken, tốc chủ lựa chọn nhân vật thành công, tốc chủ cần hoàn thành trở xuống đóng vai nhiệm vụ 1, xây dựng thuộc về mình Hỗn Độn Vương Đỉnh, trở thành thống trị vũ trụ thần điện 2, để cho Hỗn Độn Vương Đỉnh bên trong tràn đầy không có chút nào linh hồn hát mừng người 3, đánh mất lý trí của mình cùng linh hồn 4, tại vũ trụ bên trong thu phục một nhánh chủng tộc, làm mình quyến tộc. Nhiệm vụ ẩn, bảo mật. Hô. Nhìn xong đây đóng vai nhiệm vụ, Giang Dương không nén nổi thở phào nhẹ nhõm. Cái này so với khởi đóng vai Hồng Quân nhiệm vụ, thật nhân tính hóa quá nhiều. Ít nhất không để cho mình làm một tên hiền giả, không cho phép cùng nữ hài yêu đương ân, gian nan nhất một hạng nhiệm vụ chính là đánh mất lý trí cùng linh hồn, cái này cùng Hồng Quân lão tổ đóng vai trong nhiệm vụ 3, 4 hơi có chút tương tự. Cái này không khó hiểu, với tư cách sáng thế cấp bậc thần linh, tình cảm cùng lý trí tựa hồ có vẻ hơi dư thừa, mới có thể đang đóng vai trong nhiệm vụ yêu cầu loại trừ. Bất quá đóng vai Ạ Dạ Tọt, phương diện này chỉ có đánh mất linh hồn cùng lý trí, có thể trực tiếp dùng nhảy qua thẻ nhảy qua, đối với mình sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Ha ha ha, nhất định chính là thẻ bút, vừa thu được trí cao thần lực, lại giữ nguyên lý trí của mình tình cảm. Hắc hắc, đạo sư cùng học tỷ, fan đám fan cả ngày ngươi ngươi ta, bắt đầu hát chơi game, bao vui vậy à? Sử dụng nhảy qua nhiệm vụ thẻ, nhảy qua hạng thứ 3 đóng vai nhiệm vụ, cất giữ lý trí cùng linh hồn. Giang Dương quả quyết sử dụng nhảy qua thẻ, lý trí của mình cùng linh hồn vẫn là muốn cất giữ, không thì đóng vai sau đó mình, căn bản cũng không phải là mình, mà là Ạ Dạ Tọt. Ken, tốc chủ sử dụng nhảy qua thẻ thành công, nhảy qua đánh mất lý trí của mình cùng linh hồn nhiệm vụ. Trước mắt đóng vai độ vì 25, tốc chủ thu được năng lực 1, bất hủ, 2, vật chất thao túng, 3, chịu tượng tồn tại. Còn lại đóng vai nhiệm vụ có 1, xây dựng thuộc về mình Hỗn Độn Vương Đỉnh, trở thành thống trị vũ trụ thần điện 2, để cho Hỗn Độn Vương Đỉnh bên trong tràn đầy không có chút nào linh hồn hát mừng người 3, tại vũ trụ bên trong thu phục một nhánh chủng tộc, làm mình quyến tộc. Nhiệm vụ ẩn, bảo mật. Mời túc chủ tiếp tục cố lên, sớm ngày hoàn thành đóng vai nha. Hệ thống nhắc nhở xong, Giang Dương không nén nổi kêu một tiếng ngọa tào, đây đóng vai ạ dạ toát lợi nhuận cũng quá lớn đi. Bất hủ, vật chất thao túng, thực tế vật mèo. Ba loại năng lực, toàn bộ đều là đỉnh cấp năng lực a, kiếm bộ rồi. Có ba hạng này năng lực, nếu như gặp lại thái nhất đánh giá chính là nghiền ép, mà không phải cùng đối phương 73 mở, còn lại ba loại đóng vai nhiệm vụ, cũng không phải rất khó thiết lập một khu hỗn độn vương đỉnh, không sai biệt lắm là thiết lập mình thần quốc cân, kỳ thực nhiệm vụ 3 có thể đem nhiệm vụ 1 trao đổi một hồi, trước tiên thu một nhánh quý tộc, sau đó để bọn hắn giúp đỡ thiết lập thần quốc là được, về phần thần quốc bên trong không có chút nào linh hồn ca sĩ, trực tiếp để cho dị quỷ quân đoàn đi làm là được, vừa vặn phù hợp không có linh hồn một điểm này, đến lúc mình truyền đạt một cái chỉ thị, bọn nó không phải tại chỗ hóa thân luyện tập sinh, bắt đầu hát, đập, dập. Cho nên lựa chọn ạ dạ tuật quả nhiên là chính xác, mình đóng vai lên, rất dễ dàng. Như vậy hiện giai đoạn mục tiêu liền có, mau sớm tìm đến một nhánh quyến tộc, sau đó thiết lập hỗn độn vương đỉnh, rồi đưa dị quỷ quân đoàn tiến vào bên trong, làm luyện tập sinh là được. Muốn hảo những ngày sau đó, Giang Dương mới thở ra một hơi, tâm lý buông lỏng không ít, chỉ cần tại mẫu thần giác tỉnh trước, hoàn thành đóng vai, liền có thể hành hung mẫu thần, đến lúc đó, mình chính là vũ trụ chi chủ. Giang Dương tâm lý đang vui cười đâu, liền truyền đến đông đông đông âm thanh, môn mở ra, liền thấy Linh Tâm học tỷ mang theo Elizabeth hộp đựng thức ăn đi vào. Đầu chó sờ ngươi, học đệ. Lý Linh Tâm cười tủm tỉm nói, Elizabeth đưa tới sớm một chút, nàng bận rộn đi tới. Giang Dương ở trên giường ngồi dậy đến, duỗi lưng một cái, đầu khớp xương một hồi răng rắc rung động. Hoa, thật là đói. Nhìn thấy hộp đựng thức ăn, nhất thời bụng ù cục rung động, chiến đấu quá lâu, thật là đói rồi. Sớm một chút như cũng 10 phần tinh xảo, món điểm tâm tâm, miếng vải đen đinh, bánh mì bọc trứng gà, thịt bò bít tết. Có thể thấy người học sinh này, cho dù rất bận, đối với mình lão sư sớm một chút cũng 10 phần để ý. Hừm, không tệ, học tỷ cùng nhau ăn đi. Giang Dương xâm một khối thịt bò bít tết nói, lại thuận tiện hỏi, bên ngoài bây giờ ra sao? Chúc mọi người trung thu vui vẻ, quyển sách nhanh kết thúc, cảm ơn mọi người khoảng thời gian này bồi bạn, no. Mời đọc, chuyện hài hước. Nhảy, nhảy, nhảy. Chương 200, hỗn độn thần đỉnh quyến tộc tìm kiếm. Hồ Gợt giáo viên và sinh viên cơ bản đều đang vụ đô bên kia, chúng ta học viện đội tiếp viện ngũ dường như vừa xuống phi cơ, đang chạy tới nơi này trên đường. Nói là cảm tạ ngươi tại vụ đô chi chiến làm ra cống hiến, muốn đưa ngươi lễ vật đến đi. Lý Linh Tâm mỉm cười nói. A, còn tặng ta lễ vật. Giang Dương dừng một chút, ăn đồ ăn động tác đều dừng lại. Hắn một cái trạch nam, đám này học viện lão sư, làm sao đều như vậy làm kiêu, cái này còn làm cái gì cảm tạ lễ vật ra tay truy thiên hai, chính là chúng ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm, nói cái gì lễ vật thấy nhiều ra a không không. Vẫn là rất hiếu kỳ lễ vật nội dung cụ thể, ta tuyệt không hiểm nhiều tiền đúng vậy, nhìn được xương trị dạ giả chi quang giang thần, một quyền đánh nát một cái thiên thai a. Lý Linh Tâm cười hắc hắc, trên mặt lộ ra một bộ tiểu mê muội bộ dáng. Ách, học tỷ, ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Giang Dương khoát tay một cái, cảm giác học tỷ lại bắt đầu hí tinh phụ thân. Chỗ nào, ta chính là nói thật a, học đệ ngươi thật siêu động. Ngươi lúc nào thì tốt như vậy đó a, liền học tỷ cũng không biết. Lý Linh Tâm vừa nói, nương đến khoảng cách Giang Dương cực gần khoảng cách. Hí, cảm giác hít thở không thông lại lần nữa kéo tới. Giang Dương không nén nổi chạm cổ họng. Ta cũng không biết. Giang Dương chậm chậm trả lời, ánh mắt gắt gao nhìn đến Linh Tâm học tỷ không biết rõ. Vậy hãy để cho học tỷ tự mình đến kiểm tra một chút đi. Lý Linh Tâm tà mị cười một tiếng, dựa gần hơn rồi. Giang Dương hít sâu một hơi, xuống một cái quyết định. Lần này liền tính Thiên Vương lão tử đến gõ cửa, cũng không ngăn được ta. Thiên Tôn thần quốc, Vô Lượng Thiên Cung. Cung điện khổng lồ chia làm một đen một trắng hai bên, trong cung điện ngưng ra một cái bàn dài, ngồi năm đạo thân ảnh theo thứ tự là Giang Dương, Cung Trường Lâm, Thiên Tôn, Đông Phương Suy Tuyết, Lý Linh Tâm. Chợ lộ. Tại một giờ trước, Giang Dương mang theo Lý Linh Tâm, chợ lộ đến nơi này, cũng cứ gọi tới Đông Phương Suy Tuyết. Nhất định phải là nhất song cùng mẫu thần quyết chiến làm chuẩn bị, cho nên Giang Dương mới triệu tập tân thế giới đỉnh cấp chiến lực. Ngươi muốn thành lập một tòa thần quốc. Khi nghe thấy Giang Dương ý nghĩ, Cung Trường Lâm hơi có chút giật mình, chợt lại gật đầu một cái. Thần quốc thiết lập là lấy tinh không vật chất vì áo khoác, thế giới bản nguyên vì hạch tâm tạo dựng lên, thiên thai nhóm thiết lập thần quốc đều là dạng này, liên hệ thế giới này lực lượng bản nguyên, lại lấy tinh không vật chất tiến hành khai thác. Nói như vậy, thần quốc chủ nhân năng lực càng mạnh, có thể điều động thế giới lực lượng bản nguyên lâu càng mạnh, đối với thần quốc chủ nhân gia trì tác dụng lại càng lớn, sư đệ nếu như thiết lập thần quốc, mới có thể đạt đến tiếp cận ngày xưa. Mẫu thần cảnh giới. Cung Trường Lâm chậm rãi giải thích nói đây đương nhiên là đối với Giang Dương thực lực trước mắt tính toán, thiết lập thần quốc sau đó tiếp cận ngày xưa mẫu thần, đến lúc đó cho dù mẫu thần bản thể đột kích, chắc có thể ngăn cản một, hai đương nhiên, trên thực tế, Giang Dương chỉ là muốn hoàn thành đóng vai nhiệm vụ mà thôi, chỉ là nhiệm vụ này, dường như cùng thần quốc vật này rất gần gũi, cho nên trực tiếp mượn cớ thiết lập thần quốc rồi. Đúng, danh tự ta đều nghĩ kỹ. Hỗn độn thần đỉnh. Giang Dương cười hắc hắc nói, danh tự này vốn là ạ dạ toàn thần điện danh tự, bị hắn trực tiếp mang tới. Hỗn độn thần đỉnh, tên không tệ. Cung Trường Lâm vỗ tay khen. Nhìn đến Giang Dương cùng Thiên Tôn đối thoại, ở bên cạnh nhìn Lý Linh Tâm sắc mặt quái dị. Từ đi theo Giang Dương, tiến vào Vô Lượng Thiên Cung, nhìn thấy Thiên Tôn khuôn mặt chân thực sau đó, liền vạn phần chấn kinh. Con mẹ nó, thật không nghĩ tới một mực chụp lén nàng. Giang Dương tin bên lề không có liêm sỉ đội săn ảnh dài dĩ nhiên là 7 ngày thai ương một trong, vẫn là chị dạ dạ quân bạn. Mấy trăm năm qua giác tỉnh chi tiễn đều là hắn phân tán đi ra ẩn, hết thảy các thứ này thật là quá bất hợp lý rồi. Cứ việc Cung Trường Lâm sau đó giải thích nói, chân chính cung trường lâm chỉ là hắn một đạo phân thân mà thôi, nhưng vừa nhìn thấy tâm kia tương đồng vô sỉ mặt, Lý Linh Tâm cũng cảm giác một hồi quái dị. Cái này đội săn ảnh dài bỗng nhiên bắt đầu nghiêm túc lên rồi, thoạt nhìn thật hình người dạng chó bỗng nhiên thật để cho người không thích ứng, vẫn là nhìn trong ngày thường cung trường lâm thuận mắt một ít. Sư đệ, hỗn độn thần đỉnh liền mới thế giới làm trung tâm thiết lập đi, dạng này lấy ngươi thực lực có thể triệt để khống chế tân thế giới, về phần thế giới rút ra bản nguyên, ta đến thay ngươi đến xử lý. Cung trường lâm nói, với tư cách tại thế giới này kinh doanh mấy trăm năm cáo giả, thiết lập thần quốc quy trình vẫn là tương đối quen thuộc, rút ra thế giới lực lượng bản nguyên có hơi phiền toái, nhưng đối với hắn nói cũng không khó. Giang Dương gật đầu một cái, có người giúp đỡ, đối với hắn loại này ung thư lười biếng lại nói, lúc đó không còn gì tốt hơn nhất rồi. Ta còn cần một nhánh quyến tộc, tốt nhất là có thể nhanh chóng xây dựng thần quốc. Giang Dương tiếp tục nói, quyến tộc. Nghe vậy, cung trường lâm trầm ngâm một chút, tiếp tục ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Suy Tuyết. Với tư cách chủ thần bên trong thường xuyên du lịch vũ trụ huyền quân, Đông Phương Suy Tuyết đối với vũ trụ chủng tộc khá hiểu, tìm kiếm một cái quyến tộc đối với hắn lại nói không tính việc khó. Gọi ta một tiếng đặt lĩnh sẽ nói cho ngươi biết. Đông Phương Suy Tuyết cười một tiếng, nhân cơ hội chiếm Giang Dương tiện nghi. Nghe nói như vậy, bên cạnh Lý Linh Tâm, Phan Phấn Đô ánh mắt cảnh giác nhìn lại. Chủ nhiệm đừng đùa, nói mau chuyện đúng đắn. Giang Dương kéo ra khóe miệng nói đến bây giờ, hắn cũng xem như hiểu khá rõ Đông Phương Suy Tuyết rồi, nàng dường như xác thực yêu thích mình, hơn nữa tại hắn và mẫu thần lúc chiến đấu, Đông Phương Suy Tuyết phi thường lo lắng. Tại Giang Dương tâm lý, đã đem Đông Phương Suy Tuyết trở thành có thể tín nhiệm đồng bạn. "Ô kìa, hai vị muội muội gấp gáp như vậy làm sao a?" Đông Phương Suy Tuyết quét qua Lý Linh Tâm, Phan Phan, cười lên, tiếp tục mới nhìn hướng về Giang Dương. "Hắc hắc, Đạt Lĩnh, nếu mà ngươi không ngại, có thể trực tiếp dùng ta quyến tộc, dù sao của ta chính là của ngươi, ngươi đúng là ta." Đông Phương Suy Tuyết nói. "Ngươi quyến tộc?" Giang Dương có chút kinh ngạc, lại lập tức lắc lắc đầu. "Ta dựa vào, thiếu chút nữa thì trung sáo nữa rồi a, mặc dù không biết Đông Phương Suy Tuyết quyến tộc là cái gì, nhưng nếu là thật dùng, vậy mình không rất khó giặt trắng đến lúc đó Đông Phương Suy Tuyết quyến tộc, toàn viên máy bay điểm trợ, gọi hắn bệ hạ, lại gọi Đông Phương Hoàng hậu, đó chính là thật trúng chiêu. Sư đệ, ta nhìn ngươi liền dùng Huyền Quân quyến tộc đi. Nàng quyến tộc là một đám màu đen tinh linh, mỹ lệ phi thường. Hừm, hơn nữa vóc dáng còn cực kỳ tốt nha. Cung Trường Lâm ở một bên đánh trợ công nói. Hắn biết rõ phân thân đón nhận Đông Phương Suy Tuyết máy bay điểm trợ, giúp đỡ hắn công lược Giang Dương. Tuy rằng phân thân thủ đoạn toàn bộ ra, đến bây giờ đều còn không có công hạ Giang Dương, với tư cách bản thể hắn, không ngại tại đây giúp một cái. Cung học trưởng thu tiền. Thiên Tôn sẽ không cũng thu tiền đi. Lý Linh Tâm ở bên cạnh rêu cợt nói. Nghe vậy, Thiên Tôn lựa chọn im lặng, đây trợ công đánh cho quá nguy hiểm, nhanh chóng rút lui rút lui. Giang Dương đảo tròn mắt tử, cười to lại lần nữa cân nhắc Đông Phương quyến tộc ý nghĩ. Hắn nhìn về phía Đông Phương Suy Tuyết, tìm kiếm khác đáp án, hắn hiện tại thật cần một nhánh quyến tộc, nếu không phải dị quỷ quân đoàn không có linh hồn, hắn trực tiếp sẽ để cho dị quỷ quân đoàn làm mình quyến tộc rồi. Được rồi, không đùa ngươi rồi. Ta biết một nhánh không tồi chủng tộc, phi thường thích hợp làm người quyến tộc. Đông Phương Suy Tuyết nghiêm túc nói, ánh mắt xuyên qua thần điện, nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Mời đọc truyện hài hước. Nhảy, nhảy, nhảy. Chương 201, người ngoại lai, dĩ nhiên là người ngoại lai. Vũ trụ ranh giới, ra Dương Tinh. Tia sáng từ cực kỳ địa phương xa xôi bắn tới, đến trên mặt đất thời điểm đã cực kỳ mờ đi, toàn bộ thế giới thoạt nhìn mờ tối một phiến. Dốc núi nhỏ bên trên, người mặc ma pháp bảo ra Dương Tinh thiếu nữ, cam lộ chỉ vào một đôi dê nhỏ sừng, nhìn tới gần trên đường chân trời mặt trời. Lúc này, mặt trời phi thường ảm đạm, tản ra ánh sáng mờ tối, yếu ớt được phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt. Từ Cam Lộ ra đời ngày đó trở đi, liền thường xuyên nhìn xa bầu trời, nhìn đến trên đường chân trời quá dương. Bởi vì mụ mụ nói, điều này đại biểu sinh mệnh, đại biểu hy vọng. Chỉ là đáng tiếc, mặt trời càng ngày càng ảm đạm rồi, tia sáng càng ngày càng yếu. Nghe nói đám mụ mụ nói, mặt trời khoảng cách tại chỗ thật xa, hơn nữa đang nhanh chóng hướng đi tử vong, không ngoài 10 năm sợ rằng nó đem triệt để dập tắt, mà cái thế giới này cũng sắp triệt để tử vong. Bởi vì này, đám mụ mụ cũng một mực đang cố gắng, hao phí tài nguyên chế tạo ma đạo phi thuyền, thăm dò tinh không, tìm kiếm tân lối ra, chỉ tiếp thử nghiệm rất nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại rồi. Mà ngồi ma đạo phi thuyền phi hành ra nhóm, cũng vùi thân tại nơi sâu xa trong vũ trụ. Không có ánh mặt trời, toàn bộ tinh cầu tài nguyên cũng đang không ngừng tiêu hao, nguyên bản hơn ngàn vạn tộc nhân số lượng, hiện tại đã không đến một vạn người rồi. Ra Dương Tinh, vị trí quả thực quá ranh giới, duy nhất mặt trời cũng tại nhanh chóng hướng đi tử vong. Nếu như bọn hắn lại tìm không đến rời đi nơi này đường, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Đáng ghét mâu thần. Tiểu nữ Cam Lộ nhỏ giọng mắng một tiếng. Theo đám mụ mụ nói, các nàng chủng tộc vốn là tại trung tâm vũ trụ vị trí, chỉ có điều một vị trưởng bối chọc giận tới mâu thần bên dưới một vị chủ thần, liền bị chuyển tới vũ trụ danh giới. À, quả thực chủng tộc diệt tuyệt một dạng trừng phạt, vẫn là ác độc mãn tính tử vong. Nghĩ tới đây, Cam Lộ không nén nổi tức giận, nàng ánh mắt nhìn về phía tinh không ảm đạm, khát vọng rời đi nơi này tìm kiếm ra viên mới có hay không thần linh, có thể tới cứu vớt một hồi chúng ta à? Cam Lộ nhìn đến tinh không ngưỡng vọng nói đám mụ mụ nói, đây là bọn hắn là bị một cái chủ thần biếm trích tới nơi này, nhưng vũ trụ chủ thần có rất nhiều vị, sẽ có hay không có khác thần linh, có thể tới cứu bọn họ đâu? Mà ngay tại cầu nguyện thời điểm, đột nhiên, trước mắt không gian một hồi vặn mèo, tạo thành một cái cỡ nhỏ lỗ sâu, tiếp theo bên trong liền đi ra một nam ba nữ. Nhìn thấy một màn này, Cam Lộ không nén nổi trận to hai mắt, đây tình huống gì, vậy mà xuất hiện truyền thuyết bên trong lỗ sâu không gian, còn xuất hiện ba nam một nữ, nam anh tuấn xoáy khí, ba cái nữ nhan trị siêu cao, so với gia dương tinh chi hoa mụ mụ đều không kém bao nhiêu. Chờ chút, nam, tại sao có thể có nam? Cam Lộ trợn to hai mắt. Phải biết, gia dương tinh chính là không tồn tại phái nam. Gia dương tộc sinh sôi phương thức, cho tới nay liền có hai loại, một là cùng nam giới cùng nhau hợp tác hoàn thành, nhưng gia dương tộc nam giới tại ngàn năm trước đã tuyệt tích. Hai là chăm sóc ma pháp, vận dụng chăm sóc ma pháp tiến hành sinh dục, bất quá chỉ có thể sinh dục nữ hài mà thôi, thế cho nên hiện tại gia dương tinh bên trên, toàn bộ đều là nữ tính đối với nam giới, Cam Lộ chỉ ở sách lịch sử bên trên nghe nói qua đương nhiên, đám mụ mụ cũng chỉ tại sách lịch sử bên trên nghe nói qua. Lúc này, trước mắt vậy mà xuất hiện một cái nam nhân, đây đây đây, thật là quá ngoài ý muốn rồi. Hơn nữa ba người nữ nhân này cũng cùng bọn hắn không giống nhau, gia dương tinh nữ nhân là dài dê nhỏ sừng, gấu cũng phổ biến lớn, ba người nữ nhân này, gấu cũng rất lớn, nhưng trên đầu cũng không có trứng giác. Các nàng trang phục cũng cùng bản tinh cầu không giống nhau. Xác định bọn hắn là người ngoại lai. Chào các ngươi là người ngoại lai. Nhìn thấy bốn người xuất hiện, Cam Lộ lập tức kích động, có người ngoại lai xuất hiện, nói rõ gia dương tinh là có cơ hội đi ra. Các nàng còn có hy vọng. Đây không phải là rất rõ ràng sự tình sao? Tiểu cô nương. Đông Phương Suy Tuyết cười mỉm. Nhìn thấy đối phương để lộ ra cười mỉm, Cam Lộ càng thêm vui sướng. Ngoài người đến tại biểu đạt có lòng tốt, có lẽ thật có thể từ bọn hắn tại đây thu được biện pháp rời đi nơi này. Bọn hắn vẫn là từ lỗ sâu không gian xuyên việt qua đây, đây chính là đám mụ mụ một mực đang đeo đuổi, nhưng không cách nào thực hiện ma đạo kỹ thuật. Ta nghe nói hữu dụng lỗ sâu không gian, liền có thể tại vũ trụ bên trong nhanh chóng xuyên qua, là so sánh tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn nhiều lắm kỹ thuật, chỉ cần bọn hắn có thể làm ra lỗ sâu không gian, liền có thể nhanh chóng rời đi nơi này. Kia, vậy các ngươi biết rõ làm sao rời đi nơi này sao? Cam Lộ không kịp chờ đợi nói. Nghe thấy đám người này là người ngoại lai sau đó, thấy được hy vọng sống sót. Tiểu cô nương sao nhiều vấn đề như vậy, ngươi bao lớn? Đông Phương Suy Tuyết hơi có chút trêu nói. Ta gọi là Cam Lộ, 17 tuổi. Cam Lộ không chút do dự trả lời nói. Ân. Hỏi ngươi bao lớn đâu, ngươi nói 17 tuổi. Đông Phương Suy Tuyết lộ ra một bộ lao tư cơ biểu tình, con mắt nhìn chằm chằm Cam Lộ gấu nhìn. Cam Lộ sửng sốt một chút, nhận thấy được đối phương ánh mắt nóng hừng hực, lúc này mới ý thức được, lại không có một chút ngượng ngùng bộ dáng, mà là lấy tay đưa lên một chút, giá giá bao lớn ân, một hồi sóng lớn mãnh liệt, nhìn thấy một màn này, đơn thuần Phan Phan cũng không khỏi túi đầu nhìn thoáng qua ân, cũng là một cái trông không đến mũi chân. Ha ha, lão tư cơ không nên gạt đơn thuần thiếu nữ. Lý Linh Tâm ở bên cạnh nói chuyện, cái này gọi là Cam Lộ thiếu nữ, quả thực quá đơn thuần. Đông Phương Suy Tuyết chọc nàng hai câu, nàng còn đần độn tiếp nối lão tài xế nói. Hơn nữa, Đông Phương Suy Tuyết cho Giang Dương chọn quý tộc, thật không có dụng ý khác, sạch sẽ lựa chọn loại này hùng đại, mông lớn chủng tộc, đây không phải là tinh khiết câu dẫn học đệ, nàng không biết là, bởi vì Gia Dương Tinh đã sớm dùng chăm sóc ma pháp tiến hành sinh sôi, đối với ở phương diện khác nhận thức một mực so sánh thiếu sót. Được rồi, đừng kéo nói nhảm. Cam Lộ, ta gọi là Giang Dương, chúng ta muốn gặp các ngươi thủ lĩnh. Giang Dương nhịn xuống trong lỗ mũi ấm áp, nỗ lực trở về đề tài. Nga nga, tốt. Các ngươi có thể dẫn chúng ta ra ngoài sao? Cam Lộ đáp lại một tiếng, không nhịn được nói. Có thể. Giang Dương làm ra khẳng định trả lời. Nghe thấy Giang Dương lời này, Cam Lộ siêu cấp hưng phấn lên. Cái này gọi Giang Dương trai trai Nam Hải, vậy mà làm ra khẳng định trả lời, thật có thể cách xa nơi này ân, nhất định phải nhanh dẫn bọn hắn trở về thấy thủ lĩnh mụ mụ. Chúng ta được cứu rồi. Gia Dương nhất tộc, tọa lạc tại dốc núi nhỏ bên dưới, không lớn thành phố bên trong cư trụ tại đây cuối cùng một đám Gia Dương tộc nhân, đã không đến một vạn số lượng. Bất quá, hiện tại có hy vọng rồi, đám này người ngoại lai, nếu có thể đến nơi đây, liền nhất định là có biện pháp rời đi nơi này. Mấy người rất nhanh sẽ đi đến tiểu thành gia, tiến vào thành thị sau đó, không nén nổi nhíu mày một cái. Lúc này, tại bọn hắn trong tầm mắt, cả tòa thành phố tuy rằng sạch sẽ, nhưng mà chỉ giới hạn sạch sẽ, kiến trúc tất cả đều là đất đá kiến trúc, cơ hồ không thấy được một chút thực vật. Nhìn đến có một ít hoang vu, cũng không dễ coi. Giang Dương không nén nổi nhíu mày một cái, cảm giác Gia Dương tinh tình cảnh khá khó khăn nhìn thấy Cam Lộ mang theo Giang Dương mấy người xuất hiện, Gia Dương người đều khiếp sợ. Ngoài người đến, dĩ nhiên là người ngoại lai, còn có năm giới, ta thiên, chúa cứu thế đến sao, mời đọc, chuyện hài hước. Nhảy, nhảy, nhảy. Chương 202, hoa, nam nhân, hí chuẩn mất hí chuẩn mất. A, đây là những người nào, người ngoại lai, nam nhân. Thật sự là người ngoại lai, Cam Lộ mang về người ngoại lai. Ta không nhìn lầm chứ, ánh mắt của ta, hán, bọn hắn là người ngoại lai sao? Trời ơi, chúng ta có hy vọng rời khỏi sao? Hoa, nam nhân, hí chuẩn mất hí chuẩn mất. Khi nhìn thấy Cam Lộ mang theo Giang Dương mấy người vào thành, tất cả ở trên đường ra Dương tinh nhân đều con mắt trợ to. Chấn kinh, vui sướng, khó có thể tin. Các loại các dạng biểu tình hiện lên ở trên mặt, không thể tin được hết thảy trước mắt, ra Dương tinh với tư cách thất lạc chi địa, đã có quá lâu không người đến tới đây. Các nàng dùng hết tất cả, thăm dò tinh không, tìm kiếm lối ra, vẫn là không thu hoạch được gì. Các nàng ra không được, người ngoại lai càng không thể nào đến. Lúc này, toàn thân đơn sơ khôi giáp nữ kiếm sĩ, mang theo mấy cái cầm kiếm nữ nhân xuyên qua đám người vây xem, lại gần đi lên. Nữ kiếm sĩ mái tóc màu xanh, 25-26 bộ dáng, ngực to eo nhỏ, trong tay một cái màu tái nhợt cổ kiếm, hiên ngang trình độ cùng Lý Linh Tâm đều có được liều mạng. Chính là Gia Dương Tinh thành phố quản lý đội trưởng, Cam Tình. Khi nhìn thấy Giang Dương mấy người, đội trưởng Cam Tình cũng không khỏi khiếp sợ, mấy người này bộ dáng, trên đầu không có gió xoáy, vậy mà còn có một cái nam nhân, người ngoại lai, nghĩ đến chỗ này, Cam Tình hô hấp cũng không khỏi dồn dập rồi. Bất quá thân là đội trưởng bình tĩnh, vẫn là để cho nàng đè nén xuống thất thố, ánh mắt nhìn về phía Cam Lộ. Cam Lộ, đây là người nào? Bởi vì tinh cầu tài nguyên khô kiệt, chăm sóc ma pháp cũng bị khắc chế sử dụng cho nên gia dương tinh hiện tại hài tử đặc biệt thiếu, thành bên trong mấy người hài tử mọi người cơ bản đều biết, huống chi Cam Lộ sinh mỹ lệ phi thường, người cũng thông minh. Bọn hắn là người ngoại lai, từ lỗ sâu không gian đi ra. Ta ở trên núi gặp phải, nói có thể dẫn chúng ta rời đi nơi này. Cam Lộ nói ra. Nghe nói như vậy, không chỉ là đội trưởng Cam Tình, ngay cả ở bên cạnh gia dương tinh đám nữ nhân đều chấn kinh, ngạc nhiên mừng rỡ rồi. Lỗ sâu không gian, đây không phải là nữ vương một mực đang tìm kiếm kỹ thuật sao? Mấy người này dĩ nhiên là từ lỗ sâu không gian bên trong đi ra, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, bọn hắn còn nói có thể dẫn các nàng rời đi nơi này. Cam Lộ ánh mắt lập tức nhìn về phía cái này mấy người, rơi vào dẫn đầu Giang Dương trên thân. Các ngươi thật sự là từ lỗ sâu không gian bên trong đi ra, có thể dẫn chúng ta rời khỏi. Đúng, bất quá ta muốn thấy trước ngươi một chút nhóm thủ lĩnh, hoặc là nữ vương. Giang Dương hỏi, từ vào thành đến bây giờ, nhìn toàn bộ là cao chất lượng vóc dáng nhan trị nữ tính, dường như liền không có thấy có nam, liền cùng nữ nhi quốc một dạng. Được, các ngươi đi theo ta. Cam Tình không chút do dự nói, các nàng đã bị vây ở chỗ này quá lâu, chỉ cần gặp phải một tia hy vọng, liền làm hết sức bắt lấy, mấy cái này người ngoại lai, nếu là từ lỗ sâu không gian đi tới nơi này, khẳng định thật có biện pháp dẫn các nàng rời khỏi. Ta gọi là Cam Tình, các ngươi thì sao? Cam Tình một bên ở phía trước dẫn đường, vừa hỏi Giang Dương mấy người. Ta gọi là Giang Dương, đây là Lý Linh Tâm. Giang Dương trả lời, cũng lần lượt làm giới thiệu. Ân ân, đúng rồi, còn không biết rõ các ngươi là từ đâu tới đây. Cam Tình gật đầu một cái, tiếp tục hỏi dò. Nàng ánh mắt cơ bản đều ngừng ở lại Giang Dương trên thân, đối với Lý Linh Tâm, Đông Phương, Phan Phan ba người chỉ liếc một cái liền không có hỏi rồi ân, dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân a, nghe nói ngoại trừ chăm sóc ma pháp, còn có thể nam nữ hợp tác cùng nhau gây giống đời sau đâu, cũng không biết là không phải thật. Hơn nữa chăm sóc ma pháp chỉ có thể sinh ra nữ hài tử, đơn độc giới tính có đôi khi thật có một ít tịch mịch, muốn làm một ít chuyện, căn bản không làm được. Nhìn các ngươi nữ vương, cùng nhau nữa nói đi. Đông Phương suy tuyết chen vào, Cam Tình nhìn Giang Dương ánh mắt, quả thực cùng cô quả rồi hơn 20 năm. Rốt cuộc nhìn thấy nam ở dạng, thật để cho người không chịu nổi ân, mặc dù nói nàng xác thực cô quả rồi hơn 20 năm. Bất quá, Đông Phương đã hối hận mang Giang Dương tới nơi này. Chỉ tự trách mình tâm địa thiện lương, lúc trước du lịch vũ trụ thời điểm, chú ý đến Gia Dương tinh nhân gặp phải sinh tồn khốn cảnh, lần này Giang Dương muốn tìm quyến tộc mới để cử tại đây Gia Dương tinh, đều là nữ, vẫn là cao nhan trị, vóc dáng đồng đại mỹ nữ, Giang Dương tâm lý đánh giá cười xấu xa đi. Hửm, hảo. Cam Tình gật đầu, chú ý đến Đông Phương suy tuyết không vui, lựa chọn không nói thêm gì nữa, là bất quá ánh mắt kia vẫn là thỉnh thoảng để nhìn Giang Dương. Mấy phút sau, tại Cam Tình dưới sự dẫn dắt, mọi người đi đến vương cung. Gia Dương tinh nhân vương cung cũng không to lớn, nói đúng ra thậm chí có chút đơn sơ, vừa vặn chỉ là so sánh thành bên trong bình thường kiến trúc muốn lớn một chút mà thôi. Về phần tài liệu kiến trúc, cùng bên ngoài không sai biệt lắm, đều là đất đá ân, dù sao toàn bộ tinh cầu nhân dân đều đang cực điểm tài nguyên chế tạo ma đạo phi thuyền, tìm kiếm biện pháp rời đi nơi này, đã từng sang trọng vương cung đã sớm bị tháo bỏ, dùng để xây dựng. Lúc này, cửa vương cung miệng đứng mấy cái nữ nhân, y phục cùng Gia Dương tinh những người khác không có gì sự khác biệt, đều là mạ bị phục, bất quá dẫn đầu tóc đen nữ nhân rõ ràng hẳn nữ vương rồi, đơn thuần từ khí chất khí chẳng cũng có thể thấy được, tuy rằng quần áo phổ thông, bất quá tóc đen nữ nhân phi thường mình diễm mỹ lệ, trên thân mang theo một cổ người lãnh đạo phong độ. Khi nhìn thấy Giang Dương mấy người lúc xuất hiện, người bên cạnh nàng đều lộ ra cực độ kinh hỉ, biểu tình khiếp sợ, chỉ có nàng tuy rằng thích thú, nhưng còn duy trì bình tĩnh. Xin chào, các ngươi là người ngoại lai? Giang Dương mấy người dựa vào một chút gần, tóc đen nữ nhân không kịp chờ đợi hỏi. Tại Giang Dương mấy người đến trước, Cam Tình sẽ để cho thủ hạ trước đưa tình báo đã trở về, cho nên nữ vương mới có thể chuyên môn ở nơi này chờ đợi. Đúng, nữ vương mụ mụ, ta tận mắt thấy bọn hắn từ trong trùng động mặt đi ra. Hắn gọi Giang Dương, ngươi có thể hỏi hắn. Bởi vì hưng phấn, Cam Lộ không nhịn được nói, cũng nhảy tới Giang Dương bên cạnh. Ách, là, chúng ta là bên ngoài đến. Giang Dương nói đồng thời tại cảm khái và phần, thầm nghĩ đây xác định mình không phải là xuyên việt đi đến Nhã Nhi Bối Đức thế giới, nữ vương này quả thực Nhã Nhi Bối Đức bản sao a, con mắt màu vàng nóng, tóc dài màu đen, mỹ lệ khuôn mặt cùng trước lồi sau vện, không khơi ra một chút tật xấu vóc dáng, sự khác biệt chỉ ở khí chất, so với Nhã Nhi Bối Đức, nữ vương rất đoan trang minh diễm hơn nhiều. Lúc này, chính miệng từ đối phương trong miệng nghe được tin tức này, nữ vương rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cực độ thích thú lên. Nguyên bản, nghe thấy Cam Tình đưa về tin tức, còn có chút nghi ngờ, hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng, không chỉ như thế, mấy cái này người ngoại lai bên trong, vậy mà còn có một cái nam nhân, đây không phải là Gia Dương tinh lịch trong lịch sử tại tồn tại chủng vật. Thân là nữ vương, nàng so với bình thường tộc nhân đối với nam nhân càng hiểu hơn. Đương nhiên, vẫn là đều đến từ ở văn hiến ghi chép, nghe nói nam nhân và nữ nhân thân thể cấu tạo là không giống nhau, nam nhân và nữ nhân phối hợp với nhau, còn có thể sinh sôi đời sau, đó mới là sinh sôi đời sau nguyên thủy phương thức. So sánh với chăm sóc ma pháp, loại phương thức này cũng càng thêm vui vẻ, nếu mà không phải Gia Dương tinh nam nhân đều chết sạch, các nàng cũng sẽ không sử dụng chăm sóc ma pháp. Nghĩ đến chỗ này, nữ vương không nén nổi tại Giang Dương trên thân nhìn thêm mấy lần, nhớ kỹ cái này nàng nhìn thấy người đàn ông đầu tiên bộ dáng ân, rất tuấn tú, nhìn rất đẹp một cái nam nhân. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 203, chỉ là tên gọi ra Dương Sư A. Chỉ là, bên người hắn nữ tính đồng bọn quá nhiều, khoảng chừng 3 vị nhan trị, vóc dáng toàn bộ trần nhà, hơn nữa trong đó tóc đen nữ hải cùng cái nam nhân này, tựa hồ đã có không nhất thiết quan hệ hoan nghênh các người, người ngoại lai, ta là tại đây nữ vương, Cam Vũ. Nữ vương lễ phép mỉm cười nói. Giang Dương kéo ra khỏe miệng, thầm nghĩ ngươi tại sao không gọi gạn nhị hứa, dạng này ta liền có lý do hoài nghi mình xuyên Việt đến nói hẹ ớt rồi, không chừng còn có thể gặp được mình mến yêu hồ đảo, nói rõ hạt. Giang Dương gật đầu, hướng về nữ vương giới thiệu mình, và 3 vị bạn gái. Nữ vương cười mịn, liền dẫn 4 vị người ngoại lai tiến vào cung điện phòng tiếp khách. Mấy người vừa ngồi xuống, liền có thị nữ đi lên một người rót một ly sữa. Trừ chỗ đó ra, liền không có khác, tại đây tựa hồ thật tài nguyên thiếu thốn đến mức tận cùng rồi. Giang Dương cũng không khách khí, ngao du vũ trụ danh giới, thử xem khác biệt chủng tộc thức ăn, lập tức liền uống một hớp ân, ngọt ngào cảm giác, rất không tồi. Đây là cái gì thức uống, cũng không tệ lắm. Giang Dương không nén nổi khen ngợi. Thức uống? Nữ vương nghe có chút ngoài ý muốn, tại thế giới này vẫn không có thức uống cái từ này. Nhưng nàng rất nhanh sẽ phản ứng lại, nói, đây là da dương sữa. Nhất thời, mấy người cũng không khỏi trận to hai mắt, Lý Linh Tâm càng là phù một tiếng, phun ra không ít trong miệng da dương sữa đương nhiên, cái này không bao gồm chờ lộ, nàng còn đang uống, cảm giác không tồi. Giang Dương mấy người, tắc không nén nổi đảo tròn mắt tử, nhìn về phía Cam Vũ, nói đúng ra là nhìn về phía Cam Vũ gấu đây da dương sữa, không phải là. Dù sao, da dương tinh tài nguyên như vậy thiếu thốn, loại khả năng này thật đúng là có. Nhìn thấy mấy người biểu tình, nữ vương lập tức phản ứng lại, trên mặt thoáng qua vẻ mất tự nhiên, mới giải thích nói yên tâm đi, chỉ là tên cứ gọi da dương sữa mà thôi. Nó kỳ thực sinh ra từ một loại gọi da dương thực vật, là từ mủ nhựa cây để luyện qua đây. Nghe nói như vậy, Giang Dương mới thở phào nhẹ nhõm, ban nãy thật là bị dọa giật mình. Giang Dương đại nhân, các ngươi thật có biện pháp dẫn chúng ta rời đi nơi này sao? Cam Vũ trở về đề tài, trước mắt tộc nhân cần nhất giải quyết là sinh tồn vấn đề. Nàng rất thông minh gọi đối phương đại nhân. Mấy cái này người ngoại lai có thể đến da dương tinh, chỉ sợ là có chỗ hơn người, mặc dù không biết bọn hắn thực lực chân thật thế nào, nhưng xưng hô một tiếng đại nhân, tổng không có sai. Huống chi, mình bây giờ còn có cầu ở đối phương. Đương nhiên có thể, bất quá ta hy vọng các ngươi có thể làm ta quyến tộc. Giang Dương đi thẳng vào vấn đề. Quyến tộc. Nghe được cái từ này hội tụ, Cam Vũ không nén nổi sắc mặt cứng lại. Quyến tộc, nàng là biết. Lấy một nhánh chủng tộc, tập thể hướng về một vị cao vị người khế ước, trở thành toàn thân tâm nô bộc, khế ước thành lập, quyến tộc đem toàn tâm thuộc về đối phương, hoàn toàn nghe theo chủ nhân nói, để báo đáp lại, chủ nhân đem che chở mình quyến tộc sinh tồn phát triển, ban cho quá mức tưởng tượng. Nghe thấy Giang Dương nói muốn để cho các nàng làm quyến tộc, Cam Vũ cũng không khỏi rơi vào trầm tư, đây cũng không phải là nàng chuyện của một cá nhân, mà là cả đám tộc sự tình. Một khi đáp ứng, thì tương đương với đem toàn tộc tính mạng nộp ra. Cũng không biết cái nhân loại này phẩm chất thế nào, nếu như hắn rất bạo ngược nói, một khi làm hắn quyến tộc, có lẽ tình cảnh cũng sẽ không so sánh hiện tại tốt bao nhiêu. Điểm trọng yếu nhất, tuy rằng cảm thấy đám người này rất mạnh, nhưng mạnh như thế nào không nhìn ra, đặc biệt là cái nam nhân này, nàng cẩn thận quan sát đi sau hiện đối phương không có một chút sóng năng lượng, cùng người bình thường không sai biệt lắm. Mà muốn khế ước quyến tộc, khế ước giả thực lực ít nhất cũng muốn đạt tới thần cấp, cũng mới có thể che chở các nàng cái tộc của này, mà cái nhân loại này, thật có loại thực lực này. Khế ước quyến tộc là thần linh mới có thể làm sự tình, ngươi. Cam Vũ lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm nhận được một cổ khổng lồ năng lực bộc phát ra, nàng lập tức ngẩng đầu, liền thấy mang đao thiếu nữ toàn thân hàn khí bức người, cường đại băng xương lĩnh vực, liền không khí đều bị đóng băng, xuất hiện chân không. Băng xương chi thần, nhìn thấy một màn này, nữ vương không nén nổi khiếp sợ, đây tóc đen nữ hải, thực lực vậy mà đã đạt đến băng xương chi thần, đây cũng quá mạnh đi, mình một cái ma đạo sư, khoảng cách băng xương chi thần còn kém 3 cái cảnh giới đi. Da dương tinh lịch trong lịch sử, càng là chưa bao giờ có đến thần cấp. Nàng chưa kịp chấn kinh xong, tóc đen nữ hải bên cạnh tóc phấn nữ hải, chỉ tay một cái hư không đều chấn động lên. Hư không chi thần, nữ vương lại lần nữa chấn kinh, cái này một mực mỹ lệ lại ngơ ngác nữ hải, dĩ nhiên là một vị hư không đại lão, nàng chưa kịp chấn kinh xong, liền thấy trên mặt một mực treo nụ cười đồng phương suy tuyết, sau lưng chậm rãi dâng lên một đạo vòng tròn, không thể nhìn thẳng. Chủ thần hào quang, mấy người này, vậy mà cái này sao cường đại sao? Hai vị thần linh, một vị chủ thần, đây chính là chủ thần a, không phải là chợ nông sản cải trắng. Các nàng ra dương tinh ban đầu chuyển tới địa phương vắng vẻ, cũng là bởi vì đắc tội một vị thần linh. Mà chủ thần là so sánh thần linh cao hơn tồn tại, lúc này vậy mà xuất hiện tại trước mắt. Khó trách bọn hắn có thể tùy tiện đến tại đây, tuyệt không phải không có lý do. Khó trách các nàng có thể khai thác lỗ sâu không gian, bọn hắn bên trong có hư không hệ thần linh, chói mắt chủ thần hào quang bên dưới, Cam Vũ toàn tâm đều run rẩy, không kìm lòng được, có một loại muốn sùng bái cảm giác. Bắt, một cái búng tay tại cung điện bên trong vang dội, trong nháy mắt, băng xương lĩnh vực, hư không chấn động, chủ thần hào quang toàn bộ biến mất. Cung điện lại khôi phục yên tĩnh, phảng phất ban nay cái gì cũng không có phát sinh qua. Cam Vũ thở phào nhẹ nhõm, thật may, ban nay 3 đạo thần linh uy năng bị kịp thời cắt đứt, nếu không liền nàng đều muốn thất thố. Lúc này, nàng lại lần nữa nhìn về phía Giang Dương, mới phát hiện cái nam nhân này khủng bố cường đại. Vừa mới chính là hắn cắt đứt 3 nữ uy năng, vừa vặn chỉ là một cái búng tay mà thôi, cái nam nhân này sợ rằng đã đạt đến siêu việt chủ thần cảnh giới. Nghĩ đến chỗ này, Nữ vương cũng không khỏi nuốt ngụm nước miếng, trong tâm cực độ chấn kinh. Đại nhân, chúng ta nguyện ý làm ngài quyến tộc. Nữ vương nói đối phương ba cái bạn gái đều mạnh mẽ như vậy, có thể tưởng tượng được bản thân hắn là kinh khủng dường nào, mặc dù không biết hắn đức hạnh thế nào, nhưng đối phương quá mạnh mẽ, các nàng căn bản không có nói chuyện chỗ trống. Lại vô luận như thế nào, đối phương bắp đùi quá thô, ôm lên ít nhất có thể dẫn dắt tộc nhân rời đi nơi này, vẫn có thể để cho tộc nhân hưng thịnh. Giang Dương nhưng cũng không gấp gáp gật đầu, mà chỉ nói ta còn có một việc chưa nói xong, ta đại khái trong một tháng sẽ tao ngộ một lần nguy cơ, nói thật, ta cũng không phải rất có nắm bắt vượt qua, nếu mà các ngươi có băn khoăn nói, ta sẽ không bắt buộc. Nguy cơ? Cam Vũ có một ít ngoài ý muốn, mạnh như bốn người này, vậy mà cũng sẽ có nguy cơ, kia nghĩ đến nhất định là vượt quá tưởng tượng, cấp bậc vũ trụ nguy cơ. Đại nhân, ta muốn hỏi ngài một kiện chuyện. Cam Vũ nói. Ân. Đại nhân, ta muốn hỏi ngài, tại sao lại lựa chọn chúng ta? Cam Vũ nói, tại quảng đại vũ trụ bên trong, so sánh ra Dương Tinh chủng tộc cường đại cũng không ít, ra Dương Tinh tộc ít người, vị trí còn hẻo lánh, chạy tới cũng không dễ dàng. Mà Giang Dương mấy người, rõ ràng là đặc biệt chạy tới, nàng muốn làm rõ một điểm này, để cho mình cùng tộc nhân an tâm một ít, chỉ cần đối phương đức hạnh không có trở ngại là được. Về phần nguy cơ, ân, còn có ra Dương Tinh nhãn bên dưới mặt trời suy bại, tài nguyên khô kiệt càng lớn hơn nguy cơ sao? Bởi vì nhìn đến các ngươi sắp chết không có ai cứu a, cho nên mới lựa chọn các ngươi. Đông Phương Suy Tuyết ở một bên lẩm bẩm nói. Hừm, là chuyện như thế, đương nhiên, các ngươi không muốn làm ta quyến tộc cũng không có chuyện, chúng ta cũng biết giúp ngươi rời đi nơi này, dù sao chỗ này qua hoang vu rồi. Giang Dương nói. Dưa hái xanh không ngọt, hắn một mực yêu thích chủ động đưa tới cửa dưa. Nghe thấy Giang Dương câu trả lời này, Cam Vũ ánh mắt sáng lên, thở phào nhẹ nhõm. Cái nhân loại này rất tốt, cũng không phải nàng lo lắng đáng sợ ác ma. Không, chúng ta nguyện ý, xin ngài dẫn chúng ta rời đi nơi này, lần này nàng không chút do dự nói. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 204, dẫn ta đi đi, Giang Dương đại nhân. Có được hay không mời đại nhân giúp một chuyện? Cam Vũ đáp ứng làm Giang Dương quyến tộc sau đó, vừa tiếp tục nói. Cái gì? Tại đại nhân tới trước, chúng ta phải đi ra ngoài rồi chừng mấy chiếc ma đạo phi thuyền, tìm kiếm lối ra, gần đây hai chiếc phi thuyền theo thứ tự là 3 tháng trước, nửa tháng trước, phía trên có chúng ta ra Dương Tinh một phần tộc nhân. Ta muốn mời đại nhân tìm về các nàng, nếu mà các nàng còn ở đó. Hừm, hy vọng các nàng vẫn còn ở đó. Cam Vũ nói. Giang Dương gật đầu một cái. Nếu đối phương đã là hắn quyến tộc rồi, thanh kia các nàng tìm trở về, đương nhiên là hắn việc nằm trong phận sự. Nhìn thấy Giang Dương gật đầu, nữ vương lập tức hướng về Cam Tình xuống cái chỉ thị. Cung điện bên trong sự tình, vị này quản lý đội trưởng đều nghe vào trong mắt, đối với nữ vương mệnh lệnh không ngạc nhiên chút nào, lập tức liền xuống. Mấy phút sau, một phần gia Dương tộc cùng Giang Dương, siêu chủ thần, ký kết khế ước thông báo, sử dụng thông tin ma pháp phát ra, chuyển tới thành bên trong mỗi một vị gia Dương trong tay người. Trong thông báo để cho, khế ước giả Giang Dương đại nhân lai lịch, vì cứu vớt gia Dương tinh nhân, xuyên việt hơn một nửa cái vũ trụ đi tới nơi này, hắn cao thượng đức hạnh, ôn hòa tính cách và siêu việt chủ thần trí cao vị cách, thực lực cường đại. Trọng yếu hơn chính là trở thành Giang Dương quyến tộc sau đó, liền có thể rời khỏi phiến này sắp tử vong thế giới đương nhiên, còn có trọng điểm nhắc đến Giang Dương là một cái nam nhân, khu khụ, nguyên nhân đám tộc nhân đều hiểu. Nghe được tin tức này, toàn bộ gia Dương tinh đám nữ nhân đều phấn chấn rồi. Trên thực tế, tại Giang Dương mấy người sau khi vào thành, người ngoại lai đến gia Dương tinh tin tức ngay tại trong thành truyền ra, tất cả mọi người đều đang chờ mong nữ vương cùng người ngoại lai nói chuyện kết quả. Bởi vì thế giới này chính đang từng bước hướng đi tử vong, các nàng cũng thử nghiệm quá nhiều lần, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, tiếp tục tiếp không có chút nào ngoài ý muốn đem toàn bộ chết ở chỗ này. Các nàng đang mong đợi người ngoại lai có thể mang theo tin tức tốt rời đi nơi này. Lúc này, tin tức này quả nhiên chờ được, đối phương là một cái nam nhân, vẫn là siêu việt chủ thần tồn tại, chủ thần mạnh bao nhiêu, đa số gia Dương tinh nhân đều không một khái niệm, chỉ biết là so sánh thần linh mạnh hơn tồn tại, mà Giang Dương so sánh chủ thần mạnh hơn đương nhiên, đây kỳ thực cũng không trọng yếu đối với đa số gia Dương tinh nhân lại nói, có thể dẫn các nàng rời đi nơi này mới là chỗ mấu chốt đương nhiên, còn có thể cộng thêm hắn là nam nhân một điểm này, dù sao. So với khô khan chăm sóc ma pháp, cùng nam nhân hợp tác sinh sôi đời sau, dường như càng thú vị. Huống chi, Giang Dương còn đẹp trai như vậy ô ô ô, thật kích động, rốt cuộc có thể rời đi nơi này sao, cảm tạ Giang Dương đại nhân, xuyên việt hơn một nửa cái vũ trụ tới cứu chúng ta, quá cảm động, nước mắt trở thành ngài quyến tộc, thật là vinh hạnh của ta, từ nay về sau, ta toàn tâm đều thuộc về ngài hắc hắc, ta hôm nay ở cửa thành thấy được, Giang Dương đại nhân mạnh khỏe xoái, là nam nhân, hí chuẩn mất, nam nhân. Các tỷ muội có phải hay không chán ghét trăm? Sóc ma pháp. Phải. Là 999. Lúc này, biết rõ quyến tộc khế ước tin tức sau đó, gia Dương tinh nữ nhân đều ngạc nhiên mừng rỡ rồi. Không chỉ có thể rời khỏi nơi này, còn thu được một cái mạnh mẽ tồn tại Giang Dương che chở, trọng yếu hơn chính là, Giang Dương vẫn là một cái nam nhân, đây cũng làm mọi người tiểu tâm tư đều móc ra đến, nhộn nhịp muốn nhìn một chút các nàng vị đại nhân này. Nửa giờ không đến, tất cả gia Dương tinh nữ nhân đều hội tụ đến rồi đại quảng trường, tiến hành khế ước nghi thức. Tại nữ vương giới thiệu nghi thức tiến hành Giang Dương một ít tình huống và khế ước nghi thức quy trình sau đó, Giang Dương cũng xuất hiện tại trên đài cao. Nhìn đến Giang Dương đại nhân xuất hiện, trong quảng trường tất cả nữ nhân ánh mắt đều tỏa qua đây. Kinh hỉ, hiếu kỳ, khát vọng, đủ loại biểu tình hiện lên ở các nàng trên mặt. Đây chính là Giang Dương đại nhân sao? Thật thật xoáy nha. Dẫn ta đi đi, Giang Dương đại nhân. Hoa, Giang Dương đại nhân nguyện ý cùng ta nếm thử nam nữ hợp tác sinh sôi sao? A, Giang Dương đại nhân, cứu cứu ta như vậy trượt chân thiếu nữ đi. Dưới đài Gia Dương Tinh đám nữ nhân mồm năm miệng 10, trên đài Giang Dương cũng không khỏi kéo ra khóe miệng, tâm lý đều có điểm hoài nghi thu một đám xinh đẹp như hoa gió xoáy muội tử làm quý tộc, thật được không? Đây quả thực là đối với mình sức nhẫn mại khảo nghiệm a, về sau thần quốc tạo dựng lên sau đó, vẫn là bất ở bên trong ngốc tương đối khá, không thì nhất định sẽ không chế không nổi mình. Khu khu, chuẩn bị bắt đầu nghi thức đi. Giang Dương ánh mắt quét qua quảng trường, tất cả mọi người đều lập tức yên tĩnh lại. Sau một khắc, nữ vương Cam Vũ đi tới trước, trong tay nâng một bản màu trắng cổ lao sách ma pháp, Gia Dương nhân thế thay chuyển thừa trắng chi thư phía trên khắc Gia Dương tinh nhân, với tư cách quyến tộc cùng cao vị tồn tại ký kết khế ước ma pháp, đem cả đám tộc toàn tâm đều đưa cho đối phương đương nhiên, dù cho các nàng không có dạng này ma pháp, Đông Phương Suy Tuyết cũng nhiều là biện pháp làm cho các nàng ký kết khế ước, chỉ có điều xuất phát từ Gia Dương tinh nhân bản thân ma pháp, khế ước đem càng thêm vững chắc, không thể nghịch chuyển. Nhìn thấy nữ vương Cam Vũ, trong tay trí cao trắng chi thư quảng trường tất cả Gia Dương tinh nữ nhân đều nghiêm túc cam lộ tâm tình kích động. Không nghĩ đến buổi sáng mang vào Giang Dương là cao như vậy tồn tại, mà bây giờ các nàng sẽ trở thành hắn quyến tộc, đi tới thế giới mới. Lấy nguyên sơ Gia Dương chi huyết với tư cách chỉ dẫn, che chở ở tại Giang Dương đại nhân bên hông, thẳng đến vĩnh hằng, chúng ta nguyện dâng lên toàn thân, toàn tâm, cổ xưa ma pháp chú ngữ từ Cam Vũ trong miệng đọc lên, giống như là thủy triều tại trong quảng trường lan ra, nhanh chóng đem tất cả Gia Dương tinh nhân bao phủ tiến vào. Chú ngữ mang theo không thể ngăn trở lực lượng, hình thành một đạo gió nhẹ, xuyên qua Gia Dương tinh nhân thân thể, hội tụ thành một đạo màu trắng sương mù, cuối cùng hội tụ đến Giang Dương trước người. Hướng theo chú ngữ một câu cuối cùng rơi xuống, nó dung nhập vào Giang Dương thân thể bên trong. Sau một khắc, khế ước hoàn thành, Giang Dương cùng Gia Dương tộc liền sinh ra liên hệ. Nhận thấy được kia một tia như có như không liên hệ, Giang Dương trong lòng cũng có một ít kinh ngạc. Lúc trước chỉ ở hoạt hình, Lý Tật Nổ véo bên trong thấy qua khế ước ma nữ, khế ước linh sủng, hiện tại đích thân trải nghiệm, quả nhiên cảm giác phi thường không tồi. Hắn có thể cảm giác đến, hiện tại bản thân đã hoàn toàn nắm giữ Gia Dương nhất tộc, toàn thân của các nàng tâm đều thuộc về hắn, chỉ cần hắn muốn. Phi, ta là loại người này sao? Giang Dương lắc lắc đầu, nỗ lực ngắt tâm tính của mình. Cùng đem Giang Dương khác nhau chính là, với tư cách quyến tộc bị khế ước Gia Dương nhất tộc, lúc này toàn bộ kinh hãi, bởi vì các nàng phát hiện mình tại khế ước sau đó, thực lực bản thân vậy mà tăng vọt. Nguyên bản đa số tộc nhân đều là cấp 4 ma đạo sĩ, tương đương với C cấp dị năng, nhưng mà tại khế ước sau đó, rốt cuộc trực tiếp tăng đến ma đạo sĩ cấp 7, S cấp dị năng. Thiếu nữ thiên tài Cam Lộ đạt tới bát cấp ma đạo sĩ, nữ vương Cam Vũ cùng đội trưởng Cam Tỉnh, tất trực tiếp đã tới cựu cấp ma đạo sư, tương đương với bán thần tầng thứ. Thực lực tăng vọt, để cho tất cả mọi người nhộn nhịp vui mừng lên. Nguyên bản thế giới này tài nguyên thiếu thốn, tu luyện ma pháp lại càng đến càng khó, bao nhiêu người muốn tăng lên mình lại không thể a, có thể khế ước sau đó vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Cả đám tộc, quả thực một bước thăng thiên, trực tiếp bước vào vũ trụ cường thịnh chủng tộc hàng ngũ. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 205, Dương Dương về sau có thể mỗi ngày uống sữa rửa rồi. Chơi ạ, ta thăng cấp thành cấp 7 ma đạo sĩ a, không chỉ là ngươi, tất cả mọi người tăng lên, Giang Dương đại nhân, vậy mà như thế nhân vật vĩ đại sao? Quá tuyệt á, làm Giang Dương đại nhân quyến tộc quả nhiên không sai a, vụ vụ nước mắt, ta rốt cuộc đến ta tha thiết ước mơ 8 bắt cấp ma đạo sĩ rồi, cảm ơn Giang Dương đại nhân có thần mình che chở, cảm giác chính là hảo a, quá tuyệt á, Giang Dương đại nhân, xin nhận lấy ta vì ngài sinh nhỏ Gia Dương đi. Lúc này, toàn bộ quảng trường đều sôi trào rồi, Gia Dương tinh đám muội tử nhộn nhịp vì mình khế ước sau đó, tăng vọt thực lực ngạc nhiên mừng rỡ. Mà xem như nữ vương Cam Vũ, trên mặt cũng toát ra kinh hỉ. Nàng là hiểu rõ nhất khế ước giả năng lực càng mạnh bị khế ước quyến tộc tại khế ước sau đó để thăng lại càng lớn, mà Giang Dương có thể kéo theo cả đám tộc có lớn như vậy tăng lên. Rõ ràng như thế, Giang Dương thực lực kinh khủng, đã vượt quá tưởng tượng, nguyên bản nàng chỉ là ma đạo sĩ cấp 7 mà thôi, hiện tại trực tiếp tăng đến cựu cấp bán thần tầng thứ, tương lai vô cùng có khả năng đạp vào thần linh vị cách. Quả nhiên, lựa chọn Giang Dương đại nhân là lựa chọn chính xác, hơn nữa hắn còn phi thường ôn hòa thiện lương, hơn nữa, đặc biệt, vẫn là một cái nam nhân. Nghĩ tới đây, nữ vương Cam Vũ không nén nổi đang lén lén nhìn nhiều Giang Dương mấy lần. Giang Dương đại nhân, khế ước đã hoàn thành, sau này chúng ta chính là ngài trung thành nhất người theo đuổi. Cam Vũ tại Giang Dương trước mặt nửa quỳ xuống, bằng tôn kính lễ tiết đối mặt Giang Dương. Thấy vậy, trên quảng trường cái khác Gia Dương tinh muội tử cũng đi theo nữ vương bộ dáng, chúng ta chính là ngài trung thành nhất người theo đuổi, trên quảng trường Gia Dương tinh đám muội tử trăm miệng một lời, giọng điệu nghiêm túc lại kiên định. Cùng lúc đó, Giang Dương trong đầu cũng vang lên hệ thống âm thanh. Keng, tại vũ trụ bên trong thu phục một nhánh chủng tộc, là mình quyến tộc nhiệm vụ hoàn thành, đóng vai độ 25, trước mắt đóng vai độ vì 50 tốc chủ thu được năng lực 1, hóa thân sáng tạo. Loại cực lớn, 2, hư không thao túng, 3, hỗn độn thao túng. Còn lại đóng vai nhiệm vụ có 1, xây dựng thuộc về mình hỗn độn vương đỉnh, trở thành thống trị vũ trụ thần điện 2, để cho hỗn độn vương đỉnh bên trong tràn đầy không có chút nào linh hồn hát mừng người. Nhiệm vụ ẩn, bảo mật. Mời túc chủ tiếp tục cố lên, sớm ngày hoàn thành đóng vai nha. Nghe thấy hệ thống tin tức truyền đến, Giang Dương cũng hưng phấn, ánh mắt hừng hực. Lần này vậy mà thu được 3 loại siêu cường năng lực, hạng thứ nhất là thân thể cự đại hóa. Một đêm kia ngày xưa mẫu thần bao phủ tinh không khổng lồ con mắt, chính là hóa thân sáng tạo năng lực hiện ra một trong, hiện tại bản thân cũng có, hoàn toàn có thể cùng ngày xưa mẫu thần so một lần ai lớn hơn. Về phần sau đó hai mục năng lực, chính là tại xuyên qua vũ trụ bên trên dễ dàng hơn rồi, không cần phan phan hao phí quá lớn. Hạng thứ 3 hỗn độn thao túng, chính là dùng đến tăng tốc xây dựng hỗn độn vương đỉnh. Phi thường tốt, có thể nói ba hạng này đỉnh cấp năng lực, lại lần nữa tăng cường mình, Giang Dương chắc chắn, hiện tại gặp lại ngày xưa mâu thần, lực lượng tự vệ phải có. Bình phục một hồi tâm tình sau đó, Giang Dương chuyển hướng Cam Vũ cùng Gia Dương Tinh đám muội tử cảm ơn mọi người đi theo, ta cũng biết đem hết toàn lực bảo hộ mọi người. Hiện tại mau dậy đi, trở về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi. Giang Dương nói. Mặc dù mình thực lực tăng lên, nhưng mẫu thần tại tăng tốc thức tỉnh, thời gian quý báu, nhanh đi về bên kia đem hỗn độn vương đỉnh xây dựng lên đem so sánh tốt. Ân, còn có Gia Dương mấy chiếc ma đạo phi thuyền muốn nếm thử tìm trở về. Vâng, Giang Dương đại nhân. Gia Dương Tinh đám muội tử đồng thanh một lời trả lời, lập tức phân tán bốn phía lái đi. Đắc đỉnh, vui hay không a? Thu hoạch một cái đại hùng mỹ nữ quyến tộc. Quyến tộc khế ước xong, Đông Phương Suy Tuyết lập tức dựa đi tới cười tủm tỉm nói: "Chủ nhiệm, đừng làm ta." Giang Dương lúng túng hai tiếng, hướng Lý Linh Tâm cùng Phan Phan bên kia lui hai bước. "Cái gì gọi là làm ngươi à, vừa mới khế ước sau khi hoàn thành, ngươi trên mặt kia biểu tình, quả thực liền cùng cưới được con dâu xinh xắn một dạng không đúng, chính xác lại nói hẳn đúng là háo sắc hoàng đế, trở lại hậu cung biểu tình." Đông Phương Suy Tuyết mặt đầy lão tư cơ nụ cười trêu nói: "Dám, ta là loại kia người sao? Kia ban nãy làm gì có, học tỷ, ngươi nói." Giang Dương nhìn thấy Lý Linh Tâm biểu tình lạnh nhạt, nói chuyện đều kẹt. Người ban nãy so với kia còn chát, một đôi mắt phi thường hứng hực, cùng gian kế được như ý một dạng. Lý Linh Tâm nhàn nhạt nói ách. Giang Dương không nén nổi kéo ra khỏe miệng, nhớ lên mình vừa mới trên mặt cuồng nhiệt biểu tình. Ta ít ít ít, vậy căn bản chính là nghe thấy hệ thống truyền đến nhắc nhở, nhìn thấy thu được ba loại cường đại năng lực, bởi vì hưng phấn cho nên mới để lộ ra biểu tình kia đó a, cùng thu được một đám cao nhan trị, vóc dáng vô cùng đồng Giang Dương tinh muội tử làm quyến tộc không có gì quan hệ a. Ta đi, ta thật không có a, Phan Phan ngươi tổng tin tưởng ta đi. Giang Dương chuyển hướng Trở Lộ, muốn từ siêu khôn khéo, ngốc bẩm sinh muội tử trên thân tìm đến một chút an ủi. Bất quá Trở Lộ nhưng căn bản không để ý hắn, ngược lại như có điều suy nghĩ nói ra Dương sữa, uống thật là ngon, Dương Dương về sau có thể mỗi ngày uống. Nghe được trả lời này, Giang Dương khỏe miệng cũng không khỏi giật một cái. Ta Phan Phan à, đơn thuần như ngươi, làm sao nói ra như thế cao sâu nói a, ha ha, Giang Dương đảo tròn mắt tử, biết rõ không giải thích được. Không đến một tiếng thời gian, Giang Dương tinh đám muội tử đã thu thập xong đồ vật. Tiếp tục nhìn thêm mấy lần nhà, mới lưu luyến hướng quảng trường đi. Dù sao cũng là ra đời nhà, nói không có tình cảm đó là gạt người. Rất nhanh, Gia Dương Tinh đám muội tử toàn bộ tụ tập đến quảng trường, chờ đợi Giang Dương bước kế tiếp chỉ thị. Đại nhân, đây là chúng ta mấy chiếc ma đạo phi thuyền đặt trước thăm dò hàng tuyến. Nữ vương Cam Vũ đưa tới mấy tờ ma đạo đồ họa, tại Giang Dương trước mặt lấy 3D hình thức liền hiện ra. Giang Dương gật đầu một cái, nhìn một cái hàng tuyến đồ, lại vận dụng dự báo thuộc tính, đã xác định vị trí rồi mấy chiếc ma đạo phi thuyền vị trí. Vào trước di chuyển không gian đi, phi thuyền chúng ta thuận đường mang về. Giang Dương vừa nói, nhìn thoáng qua Trở Lộ. Người sau lập tức hiểu ý chỉ tay một cái, hình tròn to lớn bình chướng liền bao phủ quảng trường Gia Dương Tinh đám muội tử sau một khắc, bình chướng liên quan bên trong Gia Dương Tinh đám muội tử cùng nhau biến mất. Chỉ để lại nữ vương Cam Vũ còn ở bên ngoài, trên mặt tràn đầy chấn kinh hơn vạn tộc nhân, vậy mà đều không thấy. Các nàng tại Phan Phan trong dị không gian, đến chỗ rồi, tiểu phóng ra đến. Giang Dương giải thích nói, Phan Phan tại tấn thăng thần cấp sau đó, đã có thể mở ra dị không gian rồi, bao gồm vụ đô thần chiến, cũng là đem các thị dân chuyển tới trong dị không gian. Cam Vũ gật đầu một cái, thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên mình tầng thứ quá thấp, liền dễ dàng ngạc nhiên. Hừm, chúng ta đi thôi, tìm kiếm vũ trụ ma đạo phi thuyền. Giang Dương nói, chỉ tay một cái, hư không nhất thời nứt ra, một cái không gian lỗ sâu liền xuất hiện ở trước mắt. Thấy vậy, Lý Linh Tâm cùng Trở Lộ đều khiếp sợ, không biết rõ Giang Dương lúc nào nắm giữ hư không hệ dị năng, chỉ có Đông Phương Suy Tuyết, khỏe miệng đánh lên một nét khó có thể phát hiện cười. Giang Dương biến cường tốc độ, quả nhiên càng lúc càng nhanh. Một bộ chuyện khá ổn về mô phỏng, mảnh có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Chương 206, cái người này là cái nam nhân. Lúc này, vũ trụ ranh giới, một u ám tinh vân sâu bên trong, một chiếc ma đạo phi thuyền cuối cùng đem ma đạo động cơ năng lượng rót đầy, lại lần nữa toàn bộ công suất khởi động, muốn lao ra phiến hắc ám này tinh vân. Các nàng là Gia Dương Tinh tìm kiếm sinh lộ ma đạo phi thuyền một trong, tại 3 tháng trước lên đường, tại xuyên qua suy bại Thái Dương sau đó, hướng trung tâm vũ trụ tiến tới, tiến vào phiến màu đen này tinh vân. Không ngờ chính là, tiến vào phiến này tinh vân sau đó, tốc độ của phi thuyền đầu hàng lại đến, tiến tới được cực kỳ chậm chậm. Trải qua quét hình, phát hiện đây là một đạo hình bán nguyệt khổng lồ tinh vân. Đường kính đạt đến 1000 năm ánh sáng. Dưới tình huống bình thường, ma đạo phi thuyền tiếp cận 1/3 tốc độ ánh sáng tốc độ, muốn bay hơn 300 năm. Nhưng lúc này, tiến vào đây đạo hắc ám tinh vân sau đó, các nàng tốc độ đột nhiên hạ xuống, trở lực vô hình quấn quanh ở toàn thân, tốc độ đã hạ xuống 1/10 tốc độ ánh sáng. Dựa theo cái tốc độ này nói, muốn bay hơn 3000 năm mới có thể bay ra phiến này tinh vân, đến lúc đừng nói là trở về cứu vớt mẫu tinh, chính là các nàng mình, cũng biết bởi vì động lực khô kiệt, chết ở chỗ này. Ngoài ra, đây u ám tinh vân bên trong, còn tồn tại một loại nào đó quỷ bí thái không sinh vật. Chỉ cần phi thuyền tốc độ hạ thấp 1/10 tốc độ ánh sáng, bọn nó liền sẽ không một tiếng động đến gần phi thuyền, tiến vào phi thuyền tiến hành phá hư. Những quái vật này không chỉ có thể ẩn hình, càng đáng sợ hơn chính là còn có thể hấp thu ma đạo lực lượng, khiến chúng nó động lực liên tục không ngừng yếu bớt, đồng thời đội viên cũng không ngừng gặp tập kích. Hết hạn đến bây giờ, Đã có 3 tên đội viên vì vậy mà bỏ mạng, còn lại mấy tên đội viên không thể làm gì, chỉ có thể siêu gánh vác vận chuyển ma đạo động cơ, công suất lớn tiêu hao ma lực, mới thoáng vượt qua 1/10 tốc độ ánh sáng, tạm thời thoát khỏi những quái vật này. Bất quá, loại này uống rượu độc giải khát biện pháp, rất nhanh sẽ nên đón kết quả, phi thuyền động lực khô kiệt, tốc độ giảm xuống, quỷ bí quái vật lại lần nữa đuổi theo. Nếu không phải 1 giờ trước, các nàng mấy tên đội viên đột nhiên cảnh giới đề cao, thu được dư thừa ma lực ủng hộ, các nàng đã tại quỷ dị quái vật dưới sự công kích, đoàn diệt. Mặc dù không biết vì sao cảnh giới bỗng nhiên đề cao, nhưng chung quy là một chuyện tốt, lại cực kỳ trợ giúp cho nàng nhóm, chỉ là điều này cũng không có thể lâu dài. Những này quỷ dị quái vật liên tục không ngừng xuất hiện, tràn vào trong phi thuyền, kéo dài chiến đấu cho dù bọn hắn tăng lên mấy cái tầng thứ, thậm chí có bắt cấp ma đạo sĩ, nhưng mà không ngừng tiêu hao bên dưới, lúc này cũng có chút không ngăn cản được những này quỷ dị sinh vật công kích. Bọn hắn đem ra dương nhất tộc biếm trích tại vũ trụ danh giới, còn thiết lập ngưng trệ tinh vân cùng loại này quỷ dị sinh vật tiến hành ngăn trở, nhất định chính là cho các nàng nhốt vào một cái lồng giam, vĩnh viễn đều đừng để cho chúng ta muốn đi ra. Phi thuyền hạm trưởng Ngọt Hân nhìn trước mắt tình huống, lạnh lạnh nói ra. Với tư cách phi thuyền thủ lĩnh, nàng biết tân mật phải nhiều hơn nhiều. Viễn cổ thời điểm ra dương tinh, là tại trung tâm vũ trụ, chỉ có điều chọc giận tới một vị thần linh, vì vậy mà bị biếm trích đến vũ trụ danh giới. Bây giờ nhìn lại, tình huống so với tưởng tượng bên trong hỏng bét, thần linh chi tâm cũng như vậy ác độc sao? Ngọt Hân hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Các nàng bay không ra đây đạo ám hắc tinh vân, không thể nào tìm đến gia viên mới, cũng không khả năng trở về mẫu tinh tiếp trở về nữ vương đại nhân rồi. Khi kéo, khi kéo, kịch liệt lôi kéo âm thanh lại lần nữa truyền đến, những cái kia ẩn hình quái vật lại lần nữa kéo tới rồi. Hạm trưởng đột nhiên hít một hơi, nắm chặt trường kiếm trong tay, gắng sức đứng lên, nàng đã tiêu hao hết trên thân tất cả ma lực, nhưng mà muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Giết! Nàng hô hống rồi một tiếng, mang theo mấy cái đội viên đối với chiến đấu sau cùng. Bất quá, nàng chưa kịp nhóm cùng ẩn hình quái dị quái vật giao thủ, trước mắt liền một hồi không gian chấn động, một cái trùng động cỡ nhỏ xuất hiện tại trước mắt, một cái anh tuấn xoáy khí nam nhân đi ra. Hắn hướng quỷ dị quái vật bên kia đưa tay, lực lượng vô hình khuyết tán ra, vô số không nhìn thấy quỷ dị sinh vật, liền trong nháy mắt chôn vùi làm hư vô. Vật chất thao túng, ạ dạ thuật quyền hành một trong. Tuy rằng những này ẩn hình quái vật không nhìn thấy, nhưng cuối cùng là vật chất tạo thành, Giang Dương thoải mái liền có thể đem thao túng, để cho trở về bụi trần. Ngươi, khi nhìn thấy nam nhân này xuất hiện, hạm trưởng cùng chúng các đội viên đều kinh hãi. Người này, là lai lịch gì, đã vậy còn quá cường đại, vẫn là từ lỗ sâu không gian bên trong đi ra, đây chính là truyền thuyết bên trong mới có kỹ thuật đi. Hãy theo vung tay lên, những cái kia một mực truy sát các nàng quỷ dị quái vật, liền toàn bộ chôn vùi đầy tùy ý vây tay, quả thực quá mạnh mẽ, có thể thấy hắn tuyệt đối vượt qua cựu cấp ma đạo sĩ rồi. Ngoài ra, thông qua thăm dò ma pháp, có thể nhìn thấy hắn thân thể cấu tạo, cùng các nàng đều không quá đồng dạng. Hẳn là đàn ông. Cái người này, là cái nam nhân, trời ạ, vậy mà gặp ở nơi này rồi một cái nam nhân, đây chính là gia dương tinh lịch trong lịch sử mới có chủng vật a, các nàng vậy mà gặp gỡ ở nơi này. Nghe nói nam nữ phối hợp, mới là chăm sóc ma pháp phía trước chính xác sinh sôi tư thế ân, kỳ quái chính là các nàng đối với hắn còn có một loại cảm giác rất đặc biệt đối với hắn, mặc danh thân mật, mặc danh yên tâm, vậy mà muốn quỳ lạy hắn, muốn đem toàn thân mình tâm đều hiến tặng cho hắn đây. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngay tại các nàng nghi hoặc thời điểm, một cái đầu dài gió xoáy thành thục mỹ nữ từ trong trùng động mặt đi ra, chính là nữ vương Cam Vũ. Nữ vương tỷ tỷ. Khi nhìn thấy Cam Vũ xuất hiện, hạm trưởng Ngọt Hân lập cùng chúng đội viên lập tức ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc này các nàng mới hiểu được, thế nào sẽ có người đến tiếp viện các nàng, nguyên lai hắn là cùng nữ vương đại nhân cùng đi. Hân muội, các ngươi không gì thật quá tuyệt. Nữ vương vui vẻ ra mặt. Ngọt Hân chính là nàng tương đối tốt tỉ muội, tại nàng trở thành hạm trưởng, tìm kiếm lối ra sau đó, liền tiếp tục lo lắng Ngọt Hân an nguy. Nữ vương tỷ tỷ, có thể nhìn thấy ngài thật là quá tốt. Ngọt Hân vui vẻ nói, nàng đã có chút vui quá nên khóc rồi. Hai người chào hỏi giữa, Đông Phương Suy Tuyết, Lý Linh Tâm, Phan Phan theo thứ tự từ trong trùng động đi ra. Nữ vương tỷ tỷ, những người này là? Ngọt Hân ánh mắt nhìn về phía Giang Dương mấy người, đặc biệt là Giang Dương. Không chỉ là một nam nhân, lại đối với hắn còn có mạc danh cảm giác thân thiết, muốn đem mình dâng hiến cho hắn. Hân muội, đây là Giang Dương đại nhân, chúng ta đã là hàn quyến tộc rồi. Nữ vương đi tới Giang Dương bên cạnh, ánh mắt tràn đầy tôn kính. A, quyến tộc. Nghe nói như vậy, Ngọt Hân không nén nổi kinh hãi. Có thể đảm nhiệm hạm trưởng, nàng kiến thức có thể cũng không ít, vô cùng rõ ràng quyến tộc hàm nghĩa là toàn bộ chủng tộc dâng hiến cho một cái mạnh mẽ tồn tại, nhờ vào đó thu được vị này mạnh mẽ tồn tại che chở. Các nàng, vậy mà đã trở thành cái nam nhân này quyến tộc sao? Chuyện khi nào? Ngọt Hân đang suy tính, lập tức nhớ lên một tiếng trước, toàn thân tăng vọt lực lượng, nàng trực tiếp từ lục cấp ma đạo sĩ tăng vọt đến bát cấp ma đạo sĩ. Lại liên tưởng đến mình đối với cái nam nhân này có một loại mạc dành cảm giác thân thiết, muốn đem toàn tâm đều dâng hiến cho hắn, hết thảy các thứ này đều nói được thông. Giang Dương đại nhân. Ngọt Hân nửa quỳ hành lễ. Mặc dù không biết Gia Dương tộc là làm sao trở thành Giang Dương quý tộc, nhưng đã trở thành sự thực trước, nhất định là trải qua nữ vương đại nhân khẳng định. Lại vừa mới nhìn thấy Giang Dương thuận tay tiêu diệt đám kia quỷ dị quái vật sau đó, nàng có thể kết luận, hắn thực lực tại tương đương khủng bố một cấp độ, là mình xa xa vô pháp với tới. Trọng yếu hơn chính là, hắn vẫn là một cái nam nhân, đây chính là tại Gia Dương tộc, mấy ngàn năm đều chưa từng thấy đến vật chủng hiếm có a, người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 207, luyện tập sinh. Đến. Nhận được ngọt hơn chờ một chiếc ma đạo phi thuyền sau đó, Giang Dương lại mang Cam Vũ tìm đến cái khác một chiếc ma đạo phi thuyền, còn lại có ghi chép ma đạo phi thuyền, toàn bộ ngã xuống tại tối tăm tinh vân bên trong đây đạo khủng bố bình chướng, giống như một đạo lồng giam, gắt gao khốn trụ Giang Dương tinh nhân, điều này cũng là các nàng cho tới nay bay không ra Giang Dương tinh nguyên nhân. Biết rõ những này, Cam Vũ rất là chấn kinh, đồng thời cũng vô cùng may mắn, trở thành Giang Dương quyến tộc, không thì lấy các nàng lực lượng, tuyệt đối vô pháp rời khỏi Giang Dương tinh. Đi, trở về. Giang Dương phân trần nói. Hắn tự tay một chút, cự đại không gian lỗ sâu liền xuất hiện trước mắt, mọi người nối đuôi mà vào. Sau một khắc, Thái Dương hệ bên trong một cái lỗ sâu xuất hiện, mọi người trở lại cái này điểm xuất phát. Đây chính là đại nhân cố hương sao? Hảo Phồn Vinh có một cổ nồng đậm sinh cơ cảm giác. Cam Vũ cảm thụ một hồi, phát hiện cái thế giới này sinh cơ bừng bừng, tài nguyên tương đương phong phú đầy đủ tia nắng mặt trời, phong phú nước tài nguyên, rừng rậm, lục địa. So sánh với Gia Dương Tinh, tại đây quả thực cùng thiên đường một dạng tốt đẹp. Đúng, đây là quê hương của ta, có cơ hội chúng ta có thể đi mặt đất nhìn một chút. Giang Dương nói. Thuận tiện nhớ lên mình chân chính cố hương, Lam Tinh, bên kia cũng là cùng bên này không sai biệt lắm tình huống, bất quá cần phải so sánh bên này hòa bình hơn nhiều. Đại nhân, chúng ta cũng cư ngụ ở chỗ đó sao? Cam Vũ gật đầu một cái, trong mắt rất là mong đợi. Không, chúng ta ở tại thần quốc bên trong. Giang Dương nói, thuận tay vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, trước mắt hình ảnh biến hóa, mọi người đã xuất hiện một phiến màu lục thảo nguyên bên trên. Khí trời quang đãng, ánh nắng rực rỡ, gió ấm từ phương xa thổi tới, vén lên lọn tóc. Thảo nguyên trên phía chân trời, lúc gần lúc hiện có thể thấy mảng lớn sơn lâm, dòng chảy, lại phương xa chính là vô tận hỗn độn mây mù. Trong thảo nguyên tâm là một tòa khổng lồ, vẫn chưa hoàn toàn thành hình màu trắng cung điện. Hỗn độn vương đỉnh, tại Giang Dương đi tới vũ trụ danh giới, tìm kiếm quyến tộc thời điểm, Thiên Tôn đã tại rút ra tân thế giới bản nguyên, vì hắn thiết lập thần quốc rồi. Đại nhân, đây là. Cam Vũ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ đến ngoại trừ tinh cầu ra, còn có loại địa phương này. Phiến này khổng lồ thảo nguyên, ẩn chứa trong đó phong phú linh khí, phi thường thích hợp ma đạo sĩ tu hành nếu như thời gian dài tại đây tu hành. Cam Vũ có tự tin tại trong vòng một năm, tiến vào cấp 10 ma đạo sĩ, thành tựu thần linh. Đây là ta thần quốc, Hỗn Độn Vương Đỉnh. Các ngươi với tư cách ta quý tộc, cũng biết ở nơi này. Giang Dương trả lời nói, thuận tay một chút, tại Vương Đỉnh ra, liền có từng ngọn vật kiến trúc đột ngột từ mặt đất vụt lên, một phiến xoay quanh cung điện khổng lồ vòng tròn hình ngoại thành liền xuất hiện tại trước mắt. Một màn này, trực tiếp nhìn ngây người ra Giang Dương nữ vương Cam Vũ, không nghĩ đến Giang Dương trong nháy mắt, liền có thể thành lập được lớn như vậy một tòa thành thị. Không chỉ là Cam Vũ, lúc này ngay cả Lý Linh Tâm, Đông Phương Suy Tuyết đều phi thường chấn kinh, không nghĩ đến Giang Dương lại trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Giang Dương nói xong, nhìn thoáng qua chờ lộ, người sau gật đầu một cái, đem dị không gian bên trong Gia Dương tộc muội tử di chuyển đi ra, tại màu lục thảo nguyên bên trên đột nhiên ra dị không gian, để cho thói quen mở mịt tia sáng Gia Dương tinh đám muội tử, cảm giác hơi có chút chói mắt. Nhưng rất nhanh, thích ứng phiến này thiên địa mới sau đó, mọi người nhộn nhịp thích thú lên, vừa mắt là mênh mông màu lục thảo nguyên, lẫn lộn đến từng mảng biển hoa, ánh mặt trời sáng rỡ. Trong thảo nguyên tâm, là một tòa cung điện to lớn. Bên ngoài chính là một tòa thành phố khổng lồ. Toàn bộ cảnh tượng giống như một khuôn mặt mỹ lệ kỳ huyễn hóa thành hoa, quá đẹp, đây chính là chúng ta gia viên mới sao? Đây là Thảo Nguyên. Hoa. Thật là đẹp, ta lần đầu tiên nhìn thấy Thảo Nguyên. Linh khí thật nồng nặc, ta cảm giác tu vi đang nhanh chóng đề thăng. Thật lớn, thật là đẹp thành phố a, chúng ta về sau sẽ ở đây bên trong sao? Gia Dương đám muội tử ngạc nhiên mừng rỡ, từ Gia Dương tinh lạc phách hoàn cảnh sống, đi đến xinh đẹp như vậy, giàu có địa phương, đều vô cùng hưng phấn. Về sau mọi người liền ở nơi này, Cam Vũ, ngươi phân phối một chút phòng ở. Giang Dương nói. Vâng, đại nhân. Cam Vũ vui vẻ nói. Nàng vốn cho là đi theo Giang Dương di chuyển sau đó là muốn mình xây dựng trụ sở, không có nghĩ tới đến từ sau đó, Giang Dương loáng một cái liền kiến tạo một tòa thành thị cho các nàng ở làm Giang Dương đại nhân quyến tộc, quả thực quá hạnh phúc. Rất nhanh, tại nữ vương dưới sự dẫn dắt, Gia Dương tộc đám muội tử có thứ tự tiến vào thành thị, phân phối nơi ở quá đẹp, căn phòng này so với nguyên lai gian phòng tốt hơn gấp trăm lần không ngừng kinh hỉ. Đây là Giang Dương đại nhân cho chúng ta trụ sở a, phía bên ngoài cửa sổ phong cảnh thật đẹp nước mắt, chúng ta rốt cuộc có thể ngủ một giấc thật ngon, không cần lo lắng ngày mai có hay không cơm ăn, cảm tạ Giang Dương đại nhân. Ngay tại Gia Dương tộc nhân hoan hỉ thời điểm, Giang Dương cũng tại cảm thụ được thần quốc tình huống, phát hiện Vương Thiên địa này tiếp nối tân thế giới bản nguyên. Sư đệ. Trong không khí truyền đến một giọng nói, một đạo hắc bạch thân ảnh hiện ra. Đã đem ngươi thần quốc tiếp nối tân thế giới bản nguyên rồi, ngươi tùy thời có thể điều đi bản nguyên lực lượng. Ta nghĩ, ngươi bây giờ tại thần quốc gia trì bên dưới, hẳn là có thể cùng mẫu thần giao thủ một hai rồi. Cung trưởng Lâm cười hắc hắc. Giang Dương gật đầu một cái, cảm nhận được chỉ cần mình nguyện ý, liền có thể điều đi trong đó lực lượng, để cho mình trở nên càng thêm trương hơn, càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, hiện tại Giang Dương không cần những này, cũng đã rất mạnh mẽ, dù sao hắn là kháo hệ thống trở nên mạnh mẽ, mà không phải kháo thần quốc gia trì. Sau đó, chỉ cần hắn vào ở vương đình bên trong, triệt để hoàn thiện phương thế giới này, đại khái liền hoàn thành đóng vai nhiệm vụ. Cuối cùng lại đem dị quỷ đàn tiếp vào cung điện, hóa thân hát, đập, giáp luyện tập sinh, liền có thể hoàn thành tất cả đóng vai nhiệm vụ. Giang Dương gật đầu một cái, lập tức rời đi bản thân, tiến vào thành thị trung tâm cung điện bên trong, tiến vào khổng lồ hội nghị cung đỉnh. Cùng lúc đó, hắn phát động hỗn độn thao túng, vô tận hỗn độn sương mù quanh quẩn tại cung điện bên ngoài vây, để cho trung tâm thành thị cung điện thoạt nhìn vừa thần thánh lại quỷ bí. Hỗn độn vương đỉnh thiết lập hoàn thành. Keng, tại kiến tạo thuộc về mình hỗn độn vương đỉnh nhiệm vụ hoàn thành, đóng vai độ 25, trước mắt đóng vai độ vì 75 túc chủ thu được năng lực 1, nhân quả thao túng 2, sinh tử thao túng 3, ký ức thao túng. Còn lại đóng vai nhiệm vụ có 2, để cho hỗn độn vương đỉnh bên trong tràn đầy không có chút nào linh hồn hát mừng người. Nhiệm vụ ẩn, bảo mật. Mời túc chủ tiếp tục cố lên, sớm ngày hoàn thành đóng vai nha. Nghe thấy hệ thống truyền đến âm thanh, Giang Dương nhếch miệng lên, lại một hạng đóng vai nhiệm vụ hoàn thành, quả nhiên mình bây giờ tốc độ tiến triển so với Mâu Thần thức tỉnh tốc độ càng nhanh hơn đến lúc đó, chỉ cần Mâu Thần dám đến tại đây tìm cớ, liền trực tiếp để cho nàng tan thành mây khói, mình có thể tiếp nhận trưởng vũ trụ đại quyền, thiết lập trật tự mới. Luyện tập sinh. Đến. Giang Dương hô hống một tiếng, từng nhóm màu tái nhợt dị quỷ liền xuất hiện tại cung đình hỗn độn trong sương mù, không có chút nào linh hồn nhục thể, ngâm sướng ra khủng bố tiếng hát. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, sảng văn hài hước 4. Chương 208, Mẫu thần hàng lâm, quyền hành thu về. Khi Giang Dương vừa dứt lời, tất cả dị quỷ xuất hiện ở hỗn độn cung điện bên trong, màu tái nhợt ra, màu băng lam con mắt, toàn thân tản ra băng lãnh khủng bố khí tức. Nếu là không có Giang Dương hỗn độn sương mù làm ngăn trở, bọn nó hơi thở lạnh như băng, đem ảnh hưởng đến Gia Dương đám muội tử ở ngoại thành, để cho mảnh địa khu này biến thành khủng bố chi địa. Bất quá, những này dị quỷ xuất hiện sau đó, tuy rằng bọn nó dị thường thị huyết, cũng tại Giang Dương dưới thao túng, hóa thân một đám ca sĩ, hát lên liễu vô tên cùng ca. Keng, để cho hỗn độn vương đình bên trong tràn đầy không có chút nào linh hồn hát mừng người nhiệm vụ hoàn thành, đóng vai độ đến 100 túc chủ trở thành mới tinh ạ dạ tốt, duy trì tình cảm lý trí bản, thu được năng lực 1, nhân quả thao túng 2, sinh tử thao túng 3, ký ức thao túng. Tất cả năng lực, bản thân tốc độ, có mặt khắp nở hưởng độ công kích, vô cùng vô tận não thể cố giữ vững tiếp theo, vô cùng vô tận phạm vi công kích, vô cùng vô tờ bản thân trí lực, vượt quá tưởng tượng. Gọi tắt, vô địch. Hồ Dần Dương lại lần nữa hô một hơi, ánh mắt nóng bỏng. Sau một khắc, hắn tinh thần phóng ra ngoài, thăm dò phạm vi lập tức bao phủ toàn bộ vũ trụ, bao gồm vừa vận thức tỉnh ngày xưa Mẫu Thần Ân, vừa mới thức tỉnh ngày xưa Mẫu Thần, trong tâm nhất thời siết chặt, cảm giác đến một siêu cường tồn tại chính đang nhìn lén mình, hắn trở về nhìn đến, vừa vặn cùng Giang Dương bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt, trong hư không vũ trụ, phảng phất nhấc lên vô hình giao phong. Làm sao vậy, học đệ? Chú ý tới Giang Dương mắt thấy hư không, Lý Linh Tâm có một chút kinh ngạc. Mẫu Thần hoàn toàn thức tỉnh. Mẫu Thần? Nghe nói như vậy, Lý Linh Tâm không nén nổi sắc mặt cứng lại. Liên quan đến Mẫu Thần tin tức, nàng đã từ cung trưởng Lâm cùng Đông Phương Suy Tuyết nơi đó hiểu được, thế giới này chí cao lại duy nhất thần linh. Thống lĩnh 12 chủ thần, nắm trong tay tất cả quyền hành, chỉ có điều một mực ngủ say tại trung tâm vũ trụ. Khi hắn thức tỉnh một khắc này, toàn bộ vũ trụ đem lại lần nữa bị hắn cảm giác, bị hắn nắm trong tay, biết hết lại toàn năng, bất kỳ một cái nào chủ thần ở tại trước mắt đều là kiến một dạng tồn tại. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Đông Phương Suy Tuyết sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía ở một bên cung trưởng Lâm. Dựa theo cung trưởng Lâm trước cho ra đáp án, Mẫu Thần ít nhất còn cần một tháng mới có thể hoàn toàn thức tỉnh. Mà từ vụ đô chi chiến kết thúc đến bây giờ, mới qua 5-6 ngày đi, vậy mà quá nhanh sao liền thức tỉnh? Ta cũng không biết, khả năng Mẫu Thần cảm thấy nguy cơ to lớn trước thời hạn thức tỉnh. Cung trưởng Lâm lắc lắc đầu, cũng là có một ít sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Giang Dương. Hiện tại tình huống này, cũng chỉ có Giang Dương có thể chống cự ngày xưa Mẫu Thần rồi, mặc dù nói phần thắng không lớn. Nhất thời, không khí hiện trường liền cực độ nghiêm trọng, Mẫu Thần thức tỉnh quá nhanh, hoàn toàn ngoài dự liệu. Mấy ngày trước, Giang Dương bị chưa hoàn toàn thức tỉnh ngày xưa Mẫu Thần một đạo hình chiếu áp chế, hiện tại hắn bản thể thức tỉnh, đại khái tỷ số còn có thể tự mình đến đây nên làm cái gì? Cho đến Giang Dương thời gian trưởng thành, thật sự là quá ngắn ngủi, nếu như lại cho hắn một chút thời gian, mọi người tin tưởng Mẫu Thần cũng sẽ không là Giang Dương đối thủ. Mà ngay tại mọi người khẩn trương đồng thời, trên bầu trời bỗng nhiên từng đạo ám hắc khí tức lan tràn ra, giống như nhỏ vào thành thủy mực đậm, đem toàn bộ bầu trời nhuộm đen. Trong chốc lát, bầu trời màu lam liền hóa thành một vùng tăm tối, vô tinh thâm nguyên màn trời hàng lâm. Lập tức, một đôi con mắt thật to tại màu đen màn trời bên trên mở ra. Hô. Khi này đôi con mắt thật to xuất hiện, Lý Linh Tâm và người khác toàn bộ ánh mắt khẩn trương, cho dù đã là thần cấp, chủ thần cấp cường giả, có thể đối mặt đây cổ tràn ngập toàn bộ vũ trụ lực lượng thì vẫn là không nhịn được có chút run rẩy, sợ hãi. Hắn, so với vụ đô chi chiến thời điểm, mạnh quá nhiều không hề nghi ngờ, đến chính là ngày xưa Mẫu Thần bản thể. Ngay tại vẻ mặt mọi người vô cùng ngưng trọng thời điểm, Giang Dương lại mặt đầy phong khinh vân đạm, hắn vỗ tay phát ra tiếng, lực lượng vô hình chấn động ra đi. Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt này, cổ kia đến từ Mẫu Thần lực các bách liền hoàn toàn tiêu tán lái đi. Thực tế văn mèo, ạ dạ toàn quyền hành một trong. Học đệ, Dương Dương. Giang Dương trong chớp nhoáng này, Lý Linh Tâm mấy người toàn bộ nhìn về phía Giang Dương, trên mặt để lộ ra kinh ngạc biểu tình. Giang Dương, vậy mà thoải mái chặn lại Mẫu Thần uy áp. Hán, lại biến cường sao? Ngay tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Giang Dương nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi chờ chút, ta đi một chút trở về. Giang Dương nói xong, liền biến mất tại chỗ, đã hướng đen nhèm màn trời lên rồi. Giang Dương. Lý Linh Tâm nóng nảy la lên một câu. Cũng đã muộn, Giang Dương đã tiến vào vực sâu màu đen bầu trời bên trong. Cùng lúc đó, đen nhèm thâm viên màn trời sau đó, Giang Dương lơ lửng hư không, cùng ngày xưa Mẫu Thần cách xa giằng co. Thời khắc này vũ trụ đã tinh quang ảm đạm, bị mâu thần uy áp bao phủ. Khi nhìn thấy thân hình của đối phương, Giang Dương không nén nổi hít vào một hơi. Cái gọi là ngày xưa mâu thần, không phải là thần thánh, mỹ lệ bộ dáng mà là một đoàn màu đen mọc đầy xúc tu, gai xương, trên xúc tu mọc đầy đen nhánh con mắt, nó toàn thân quanh quẩn từng cái hình tròn ngâm, ngâm bên trong đầy màu trắng bạc con bọ. Thoạt nhìn vừa thần bí thần thánh, vừa kinh khủng ghê tởm, nhìn thấy Giang Dương xuất hiện, mâu thần phát ra một tiếng âm u tiếng rít. Sau một khắc, Giang Dương cũng cảm giác được vô cùng vật chất tối, từ bốn phương tám hướng hướng về hắn xâm nhập mà đến, đụng nát ven đường cực lớn tinh hệ, mang theo cực lớn lực lượng, phải đem hắn miễn cưỡng trên bể. Vật chất thao túng. Giang Dương ở trong lòng nói, lập tức kia bất ngờ đánh tới vật chất tối đàn, toàn bộ bị đình trệ, lại nhanh chóng trở lại nguyên lai địa phương. Nhìn thấy một màn này, ngày xưa mẫu thần cũng hơi kinh ngạc. Mấy ngày trước, hắn hình chiếu phân thân, sẽ để cho Giang Dương hành động gian nan, cần dùng nắm đấm đánh nát hư không bên trong vật chất tối, không nghĩ đến mấy ngày, cái nhân loại này, vậy mà có thể thao túng vật chất tối rồi. Khống chế phạm vi cùng cường độ, nhìn trước mắt đến, cũng không so sánh hắn thấp. Cái nhân loại này, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Lúc này, ngày xưa mẫu thần từ Giang Dương trên thân, cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm, đây là hắn trăm triệu năm qua đều chưa từng có cảm giác. Hắn nhất định phải nghiêm túc rồi. Quyền hành thu về. Mẫu thần chậm rãi nói đơn giản ngôn ngữ, mang theo lực lượng cường đại, giống như thủy triều khuyết tán ra đến nơi đến chốn, tất cả sinh vật có dị năng, ma pháp, tiên pháp, toàn bộ bị thu về, tất cả cường giả cảnh giới, đẳng cấp rơi xuống. A, ta không cảm giác được dị năng lượng rồi. Hỗn độn vương đình bên trong, Lý Linh Tâm trợn to hai mắt, kinh ngạc phát hiện mình vậy mà biến trở về người bình thường, một chút hàn băng nguyên tố đều thả ra không ra ngoài. Không chỉ là nàng, Đông Phương Suy Tuyết, Trợ Đồ, Cung Trường Lâm và trên mặt đất trị dạ giả nhóm, toàn bộ mất đi mình dị năng lượng. Mẫu thần thu về quyền hành rồi. Đông Phương Suy Tuyết cả kinh nói, sắc mặt run rẩy. Thu về quyền hành. Lý Linh Tâm sắc mặt cứng lại, đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 209, không thể phá giải, không thể nghịch chuyển, không thể chống lại. Đúng, thu về quyền hành. Mẫu thần là bản vũ trụ trí cao, nắm giữ tất cả phương diện quyền hành, bao gồm dị năng, ma pháp, tiên pháp, đủ loại siêu việt quy luật chung năng lực. Những này quyền hành bắt nguồn từ mẫu thần, cũng bị mẫu thần thao túng đến, đương nhiên cũng có thể bị mẫu thần thu về. Đông Phương Suy Tuyết tràn đầy kiên kỵ nói. Nghe vậy, Lý Linh Tâm cũng không khỏi khẩn trương, mẫu thần lại có thể làm được thu về quyền hành, năng lực này quả thực không nên quá mạnh a, một khi học đệ dị năng bị thu về, biến trở về người bình thường, đó đúng là phải chết cục. Mà tinh không bên trong, mẫu thần đã phát động quyền hành thu về, nhưng bất ngờ là, Giang Dương lại không có bất kỳ biến hóa nào, toàn thân tràn đầy vô cùng vô tận năng lượng. Ân. Đến tận đây, mẫu thần rốt cuộc kinh ngạc. Bản vũ trụ, tất cả siêu việt quy luật phổ thông năng lực đều bị bản thân điều khiển đấy. Có thể ban cho năng lực, cũng có thể thu về năng lực, mà Giang Dương với tư cách bản vũ trụ nhân loại, nắm trong tay năng lực chắc cũng là xuất xứ từ bản vũ trụ, vậy liền hẳn bị hắn nơi thu về. Nhưng vì cái gì, vậy mà không có chút nào phản hưởng, cái nhân loại này cũng vừa mới một dạng, vẫn là mạnh đáng sợ. Giang Dương nhếch miệng cười một tiếng, năng lực của hắn chính là từ hệ thống 33 đến, cùng mẫu thần không có chút nào liên hệ. Hắn thu về năng lực, đó là hắn sự tình, cùng mình căn bản không có chút nào liên hệ. Phải biết, mình chính là xuyên việt giả a. Quyền hành trở về. Giang Dương vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ một thoáng, những cái kia bị mâu thần thu về siêu phàm lực lượng lại lần nữa trở về đến nguyên chủ thể nội. Hỗn độn vương đình bên trong, Lý Linh Tâm và người khác lại lần nữa trợn to hai mắt, đặc biệt là Đông Phương Suy Tuyết, cùng Trường Lâm. Bọn hắn với tư cách 12 chủ thần một trong, hiểu rõ nhất mâu thần chỗ cường đại đó là toàn tri toàn năng tồn tại, nắm trong tay vũ trụ cao nhất quyền hành, nhưng lúc này, hắn quyền hành thu về, vậy mà mất hiệu lực, đây đều là Giang Dương làm sao? Hắn là làm sao làm được, để cho mâu thần mệnh lệnh đều mất đi hiệu lực, chẳng lẽ mấy ngày ngắn ngủi hắn đã đến mâu thần cái tầng thứ kia sao? Thật sự là quá khó mà tưởng tượng. Học đệ, ngươi thật là một cái kỳ tích. Lại lần nữa cảm nhận được thân thể bên trong dồi dào hàn băng chi lực, Lý Linh Tâm tràn đầy kinh hỉ. Nàng thật không dễ tiến vào thần cấp, đông nhiên biến thành người bình thường, thật có chút không có thói quen. Tinh không bên trong, nhìn thấy Giang Dương có thể để cho hắn chỉ thị mất đi hiệu lực, không nén nổi nghiêm túc. Mấy ngày trước, hắn một đạo nhỏ bé hình chiếu, đều cần Giang Dương toàn lực ứng phó đi đối phó. Nhưng bây giờ, cái nhân loại này đã phát triển đến có thể hủy bỏ hắn chỉ lệnh trình độ. Thật có ước điểm kinh khủng. Vật chất chôn vùi. Mẫu thần lần nữa phát động năng lực, cường đại lực lượng chôn vùi, hướng Giang Dương xâm nhập mà đi. Nhưng ra ngoài ý định chính là, hướng Giang Dương xâm nhập đi lực lượng chôn vùi, chợt giữa biến mất. Sau một khắc, đây cổ khổng lồ lực lượng chôn vùi, đột nhiên xuất hiện tại mẫu thần xung quanh, hướng về nó xâm nhập mà đi. Đương nhiên, mẫu thần thân thể to lớn, nhanh chóng xuất hiện chôn vùi, hắn công kích, lại bị đối phương hoàn trả mình, nhưng rất nhanh, chôn vùi mẫu thần thân thể, lại lần nữa ngưng tụ. Với tư cách nắm trong tay toàn bộ vũ trụ trung cực chi thần, hắn là tuyệt đối không thể bị đơn giản như vậy giết chết. Vào giờ phút này, nhìn thấy Giang Dương triển hiện ra thủ đoạn, mẫu thần rốt cục thì kiêng kỵ rồi, mình chừng mấy hạng cường đại đòn sát thủ lợi hại, vậy mà đều bị Giang Dương hóa giải. Không chỉ như thế, còn bị đối phương chiếu ngược một quân. Giang Dương thời khắc này vị cách, ít nhất cũng đạt tới sáng thế cấp bậc, thậm chí so sánh hắn cao hơn không ít. Nhưng với tư cách vũ trụ chi chủ, hắn là không có khả năng nhận thua, hôm nay không phải Giang Dương chết, chính là hắn chết. Sinh vật vỡ nát. Mẫu thần lại lần nữa phát động năng lực. Với tư cách vũ trụ chi chủ, hắn nắm trong tay bản vũ trụ tất cả sinh vật sinh mệnh, tâm niệm vừa động, liền có thể để cho đối phương mất mạng, trở về bụi đất. Mà Giang Dương, với tư cách bản vũ trụ sinh mệnh một trong, tự nhiên cũng tại mẫu thần thao túng phạm vi bên trong. Truyền đạt mệnh lệnh, sau một khắc, Giang Dương thân thể nhanh chóng xuất hiện vỡ nát tình huống, hóa thành từng viên một bụi trần. Nhưng mà, vẫn chưa hoàn toàn chôn vùi, Giang Dương thân thể liền nhanh chóng biến hóa. Nhất thời, Giang Dương liền hóa thành một đầu dài màu đỏ thám xúc tu, toàn thân quanh quẩn hỗn độn xương mù quái vật khổng lồ. A dạ toát, thần thoại hình thái, nguyên bản chôn vùi tình trạng, nhanh chóng đình chỉ, mạnh mẽ khí tức quỷ dị tràn ngập ra, uy áp rốt cuộc để cho mẫu thần đều run rẩy rồi. Rốt cuộc là tình huống gì? Cái nhân loại này, vậy mà còn là hình thái thứ hai, hơn nữa, tại cái này hình thái đi ra sau đó, khí tức của hắn lại lần nữa tăng vọt lên. Lúc này, tại mẫu thần trong cảm giác, Giang Dương phảng phất hóa thành càng địa vị cao cách tồn tại, hắn bao phủ mặt đã vượt qua cái vũ trụ này, hắn cường độ đã vượt qua xa bản vũ trụ hạn mức tối đa. Trong nháy mắt, mẫu thần vậy mà khẽ run lên, đối mặt với Giang Dương, hắn lại có một loại cảm giác ngưỡng vọng. Hắn từ đối phương trên thân, vậy mà cảm nhận được siêu duy tồn tại, đây là hắn tuyệt đối đánh không lại tồn tại, còn không đợi hắn lại ra tay nữa, Giang Dương phản kích đã đến. Tư duy sửa đổi, tư tưởng sụp đổ. Giang Dương trầm giọng nói. Sau một khắc, ngày xưa mẫu thần liền cảm giác đến tư duy chậm lụt, ngưng tụ ý thức đang nhanh chóng khuyết tán ân. Tại sao có thể như vậy? Cái nhân loại này lại vẫn có thể thao túng hắn tư duy? Tại sao có thể như vậy? Hắn muốn thay đổi, muốn hành động, giết cái người này nhân loại. Nhưng tất cả thay đổi đều xuất phát từ ý thức, mà ý thức của mình bị đối phương sửa đổi, thao túng, sụp đổ để cho hắn căn bản không làm được hành động. Vào giờ phút này, mẫu thần liền giống với bị Giang Dương thao túng ở, hơn nữa ý thức còn đang nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng hóa thành một bộ vô ý thức khối lỗi, không thể phá giải, không thể nghịch chuyển, không thể chống lại. Cái nhân loại này, vị cách đã vượt qua xa hắn rồi. Thoáng qua giữa, cường đại mẫu thần liền tại ý thức sụp đổ bên trong tiêu tán, ngưng tụ lực lượng cũng nhanh chóng giải tán. Hồ Dần Dương thở ra một hơi, thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới đối phương phát động chôn vùi thời điểm, hắn thiếu chút cho là mình muốn chết, thật may còn có thể biến thành thần thoại trạng thái, với tư cách càng địa vị cao cách tồn tại, mẫu thần căn bản không làm gì được hắn. Sau đó chiến đấu, cơ hội chính là nghiền ép. Ngày xưa mẫu thần tuy mạnh, nhưng bị giới hạn tại bản vũ trụ trong hạn chế, mà Giang Dương với tư cách tân ạ dạ toát đã là siêu duy tồn tại, mạnh hơn nhiều mẫu thần. Mà hắn tối cường năng lực một trong chính là ý thức thao túng, cưỡng ép thao túng đối phương ý thức, để cho hắn vô pháp làm ra phản kích, tuy rằng hắn phản kích cũng là không có tác dụng. Cuối cùng, tại ý thức sụp đổ bên trong, mẫu thần bản thể không thể ngăn trở hướng đi vẫn lạc. Cùng lúc đó, tại hỗn độn tại trong thần quốc, bao phủ bầu trời đen nhèm thâm uyên chậm rãi tiêu tán, để lộ ra nguyên bản bầu trời màu lam. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ rồi. Thần quốc lần nữa thấy ánh mặt trời, có nghĩa là Giang Dương thắng, hắn đang cùng mẫu thần trong chiến đấu lấy được thắng lợi. Hắn thắng, hắn thắng. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 210, kết thúc, ai cùng đi với ta câu cá a. Nam Thái Bình Dương, lão kê đảo, Giang Đại Bảo cao cấp tiệm bốn tóc. Gió biển thổi động rèm cửa sổ, ánh mặt trời thuận theo thời gian rảnh rỗi rơi xuống vào phòng. Thời gian đã là 12 giờ trưa, Giang Dương còn đang khò khò ngủ say, tối hôm qua chơi game lại đánh tới 2 giờ. Khoảng cách cùng ngày xưa mẫu thần nhất chiến đã qua một tháng. Mẫu thần ý thức tan vỡ sau đó, Giang Dương nắm giữ nó tất cả quyền hành. Chỉ là so sánh với làm cao cao tại thượng vũ trụ chi chủ, Giang Dương vẫn là càng yêu thích ở nhà chơi game, xem hạ nỉm. Dù sao, hắn từ xuyên việt đến cái thế giới này sau đó, mộng tưởng chính là cả ngày nơi ở nhà, làm một đầu vô ưu vô lo ước mới. Chỉ là so sánh với trong nhà, Giang Dương càng yêu thích lão kê đảo chỗ này, mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở. Mà nay, cũng coi là mộng tưởng thành thật rồi. Huống chi, ở tại thần quốc nói, Giang Dương đám muội tử luôn tới tìm hắn giao lưu nam nữ hợp tác sinh sôi chi đạo, hắn tuy rằng phi thường tình nguyện đích thân truyền đạo giải thích nghi hoặc, nhưng làm ra lâu, thỉnh thoảng cũng cần một người yên tĩnh. Cho nên dứt khoát liền rời đi thần quốc, một mình đi đến lão kê đảo rồi. Lúc này, mặt trời lên cao, Giang Dương thoải mái một nhóm, không ra ngoài dự liệu, hắn muốn ngủ tới khi buổi chiều lại mở môn, cho khách hàng cắt hớt tóc, hoặc là đi bờ biển câu cá, tại bờ biển tiếp tục ngủ. "Lão bản, có ở đó hay không a?" hớt tóc ca. Dưới lầu truyền đến thùng thùng tiếng gõ cửa, người đến thanh âm trong trẻo. Giang Dương mở mắt ra, mơ mơ màng màng liếc nhìn thời gian, 12 giờ 37 phân, sớm như vậy làm sao lại có người đến hớt tóc nữa rồi à, 666. Bất quá, dựa vào tinh thần chuyên nghiệp, hắn hay là trở về rồi một câu, đến. Đang chuẩn bị xuống giường đâu, sau một khắc một vệt màu hồng liền xuất hiện tại trước mắt. Dương Dương, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Trợ lộ vui vẻ nói. Cảm nhận được trong ngực thiếu nữ, Giang Dương vui vẻ cười một tiếng. Không hổ là ngươi, vậy mà có thể tìm đến ta ở đây. Ngày hôm qua từ thần quốc rời khỏi, hắn có thể một người đều không nói cho, chính là muốn tiêu mẹ mẹ qua đây. Nghỉ phép nghỉ ngơi. Hai người vừa thấy mặt, cút ngay vào trong chăn, Giang Dương thuần thục đi khuấy động đối phương y phục. Chỉ có điều, còn thiếu một chút liền muốn tiến vào chính đề đâu, phương xa liền truyền đến máy bay trực thăng cắt chém không khí âm thanh. Một chiếc màu đen máy bay trực thăng nhanh chóng đến gần đảo nhỏ. Máy bay bên trên, hầu gái 2 tỷ muội chính đang điều khiển, nhàn hạ ngồi ở trong buồng phi cơ nhìn đến đảo nhỏ, hơi nhếch khóe môi lên khởi. Hôm nay, nàng cũng tiến vào thần cấp rồi, có thể tùy tiện cảm giác được Giang Dương liền ở ngay đây, Giang đại bảo cao cấp tiệm bốn tóc. Hừ, chiếm tiện nghi còn muốn không chịu trách nhiệm đúng không? Hắc hắc, ta chính là tiệm này tử bà chủ đi. Nhan Hạ nói. Ngày hôm qua Giang Dương rời khỏi thần quốc sau đó, nàng là người đầu tiên phát hiện, lập tức tìm đến hầu gái hai tỷ muội, tìm đến Giang Dương khả năng đi địa phương. Cuối cùng phong tỏa nơi này, đồng thời lập tức cùng hầu gái hai tỷ muội chạy tới đây rồi. Lần này, nhất định phải cái thứ nhất tìm đến Giang Dương, cùng hắn nhiều hơn một chút hai người thời gian. Không đợi máy bay trực thăng đến gần, nàng liền nhún nhảy ra ngoài, trực tiếp lăng không hành tàu đi. Chỉ có điều, nàng chưa kịp đến gần tiệm bốn tóc, một đạo càng nhanh hơn thân ảnh màu đen, liền mang theo từng trận hàn khí từ bên cạnh nàng nhanh chóng chạy qua. Lý Linh Tâm, gia hỏa này, rốt cuộc lại vượt qua mình đáng ghét, rõ ràng là mình tới trước tại đây, cái nữ nhân này lại bằng vào nàng chủ thần thực lực, lấy tốc độ nhanh hơn vượt qua nàng. Nha, nhàn hạ. Tại không trung, Lý Linh Tâm khẽ mỉm cười, dành trước một bước tiến vào cao cấp tiệm bốn tóc bên trong. Mới vừa vào đến, liền thấy hướng nàng cười khan Giang Dương và quần áo xốc xếp, rõ ràng cùng Giang Dương có cậu thả quan hệ chớ lộ đáng ghét, vậy mà đến muộn. Một mực đề phòng nhàn hạ đâu, không nghĩ đến bị Phan Phan nhanh chân đến trước rồi. Quả nhiên hư không hệ ra hỏa, tốc độ là thật nhanh a Lý Linh Tâm, ngươi nhàn hạ bước vào phòng, đang muốn nhằm vào Lý Linh Tâm đâu, liền thấy Giang Dương cùng chớ lộ, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Nguyên lai Giang Dương là cùng Phan Phan lén lút tới bên này tình cảm nam nữ nữa rồi a. Lão bản, ngươi trả được không rời giường hớt tóc a. Dưới lầu khách hàng thúc giục. Giang Dương lúc này mới nhớ tới dưới lầu còn có cái hớt tóc khách hàng, giữa trưa liền đến hớt tóc thần nhân. Có khách tới. Giang Dương ngượng ngùng cười một tiếng, đang chuẩn bị xuống lầu mở cửa đâu, nhàn hạ lại mở miệng nói, ta đi, ta chính là bà chủ của nơi này. Mấy phút sau, Giang Dương rửa mặt xong, xuống lầu. Bất quá, cái gọi là khách nhân lại căn bản không có, chỉ có một đầu đội rồi nón lá mỹ nữ trẻ tuổi ân, chính là Đông Phương Suy Tuyết, nữ nhân này vậy mà cũng trở lại lao kê đảo rồi, còn mang theo trước phong kỳ chủ nhiệm nón lá, đây là chuẩn bị muốn trọng thao cựu nghiệp sao? 12 giờ rồi, còn chưa chịu rời giường khai trương, thẻ vàng. Nhìn thấy Giang Dương, phong kỳ chủ nhiệm vốn là vui mừng, sau đó sắc mặt nghiêm túc, thuận tay hướng về Giang Dương ném tới một tấm thẻ vàng ách. Giang Dương đảo tròn mắt tử, khoe miệng hơi co quắp một cái. Ta nói đại thẩm, ngươi cái này lại đến gây sự nữa rồi à? Có thể hay không để cho ta an tĩnh một chút ta đại thẩm, chớ trêu được rồi. Giang Dương khoát tay một cái, đem trong tay tiểu hoàng bài ném trở về. Hừ, lớn mật Giang đại bảo, lại dám không tôn trọng phong kỳ chủ nhiệm, phạt ngươi đi với ta phòng giáo dục nhìn giáo dục phiến Đông Phương Suy Tuyết miệng một trống, ném ra một tấm hồng bài. Giang Dương vỗ tay một cái, ném ra hồng bài lại lần nữa trở lại Đông Phương trong tay. Ha ha, còn nhìn giáo dục phiến đi. Ta nhìn thật muốn đi tới, chính là nhìn dê quốc phiến đi, không chừng còn phải đích thân kết cục đi đại thẩm. Ngươi thanh này hí quá bài cũ rồi, đây là cung trưởng Lâm gia chủ ý đi. Giang Dương cười ha ha. Đói, muốn làm cơm a, không có nguyên liệu nấu ăn, ai cùng đi với ta câu cá. Giang Dương ta, thêm ta. Ở đây mấy người toàn bộ cấp trả lời, liền Đông Phương Suy Tuyết đều gia nhập. Giang Dương đảo tròn mắt tử, nói, đều đi, không có ai ở nhà thu thập dụng cụ làm bếp nấu cơm a. Lời này vừa nói ra, nhất thời không có ai nói tiếp, tất cả mọi người muốn cùng Giang Dương đi bờ biển câu cá ở nhà rửa chén nấu cơm, ai cũng không muốn làm. Chúng ta đến làm đi, để cho tiểu thư cùng ngươi đi đi. Một đạo thanh âm ôn nhu vang dội, trang phục hầu gái sắc vi 2 tỷ muội xuất hiện tại trước mắt. Giang Dương vui vẻ lên chút một chút đầu, hầu gái quả nhiên là vạn năng đó a ân, có cần hay không tìm hai cái gia dương tộc muội tử cho mình làm hầu gái a, không biết rõ các nàng có nguyện ý hay không. Mấy phút sau, mấy người cầm chắc hải can, giò cá, cưới nhỏ chạy điện tốt tốt tốt hướng bờ biển đi. Cùng lần trước một dạng, vẫn là Phan Phan cùng Giang Dương một chiếc xe, Lý Linh Tâm cùng Nhàn Hạ một chiếc xe. Cuối cùng Đông Phương Suy Tuyết chỉ có thể một người. Hại, cô độc lão bản, cùng nàng nhỏ chạy điện. Mấy trăm mét ra, ẩn náu tại đá phía sau lén lút trực tiếp cung Trường Lâm, nhìn thấy một màn này cũng không khỏi cảm khái nói. Trên thực tế, sư đệ ngày hôm qua rời khỏi thần quốc sau đó, Đông Phương Suy Tuyết liền tìm được hắn, muốn tìm Giang Dương vị trí. Bằng vào đối với sư đệ lý giải, cung Trường Lâm quả quyết lựa chọn lão cây đảo. Nơi này phong cảnh tốt, nhàn hạ, rất thích hợp sư đệ loại này trạch nam. Ngay sau đó Đông Phương Suy Tuyết nhanh tới đây đến nơi này, hắn cũng đi theo mở ra trực tiếp. Hôm nay, Giang Dương đã đánh bại ngày xưa mẫu thần, trở thành bản vũ trụ chí cao vô thượng tồn tại, là tất cả người thần tượng liên quan tới hắn trực tiếp buổi diễn đều là đầy ấp. Cung Trường Lâm còn tính toán đi tới những tinh cầu khác tuyên truyền sư đệ vĩ đại sự tích, chiêu mộ phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng, đem chính mình thương nghiệp bản đồ phát triển đến toàn bộ vũ trụ. Sau này sư đệ chính là vũ trụ chi chủ, mà hắn chính là vũ trụ chi chủ bên cạnh phát ngôn viên. Lúc này ông kính đi theo Giang Dương hành động quy tích, phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận chẳng chỉ toa, rốt cuộc Giang Dương rồi, ô ô ô, cảm tạ cung học trưởng để cho chúng ta nhìn thấy vũ trụ chi chủ, chúc mừng Giang Dương tân vương đăng cơ. Thật hâm mộ cái kia kỵ nữ phát nữ hải, cùng Giang Dương ngồi một chiếc xe bên trên. Cầu cầu cung học trưởng, để cho chúng ta ngày mai cũng có thể nhìn thấy Giang thần. Cùng lúc đó, Giang Dương đang cưỡi nhỏ chạy điện, mang theo Phan Phan mẹ xe đét tại bờ biển trên đường nhỏ, nên đón vụ vụ gió biển, không ngừng tiến tới. Phía sau là lẫn nhau không hợp nhau, vẫn còn tại một chiếc xe bên trên Lý Linh Tâm cùng Nhàn Hạ Ân, còn có một mình cưỡi một chiếc xe, hơi có chút oán loại phong kỳ chủ nhiệm.